Tuy rằng hiện tại tháp linh số 1 vẫn không có khôi phục toàn cục quét hình năng lực, nhưng là ngày mai hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sơ tí phần chuẩn bị tiếp xuống tới chơi biến thân game, đi thăm dò một chút đáy biển bí cảnh những khu vực khác. Suốt đêm không nói chuyện. Thứ hai ngày vu sư bọn đều thức dậy rất sớm. Một cái mới mở ra bí cảnh thường thường mang ý nghĩa lượng lớn kỳ ngộ, trong ngày thường tiếp nhận vụ bọn họ là không có như thế nhiều báo thù, tất cả mọi người đều chuẩn bị thừa cơ hội này kiếm lời một bút. Tiểu gia hỏa. Biển nữ phù thủy như trước là một bộ lười biếng dáng vẻ, nghiêng người dựa vào ở cạnh cửa lên nói, học viện nhóm thứ hai tiếp tế đã đưa đến. Bên trong có tái sinh thuốc, thuốc cầm máu thuốc, thuốc giải độc thuốc, ngoài ra còn có một ít thích hợp các ngươi ma pháp hải tèm. Cần, bên cạnh có tờ khai. Vào lúc này, sơ tí phần cấp người mới phát hiện trên biển phòng nhỏ phụ cận bồi hồi trước một đám cá heo, chúng nó xem ra phi thường thông minh, trên người cũng vờn quanh trước pháp lực khí tức. Sơ tí phần đi qua liếc mắt nhìn. Phần lớn đều là một ít cấp thấp ma pháp hải tèm, chủ yếu là phòng hộ nhẫn, thủy hành đấu đồng, kháng độc chiếc nhẫn, tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng là giá cả đều tương đối đắt giá, tiện nghi nhất cũng giá trị 15 viên ma thạch. Sơ tí phần từ trong đó chọn một chút tiếp tế thuốc, bởi vì thế giới này không có mục sư quan hệ, dân bản địa vu sư nghiên cứu ra không ít khôi phục thuốc, cũng không phải loại kia chuyển vào thần thuật sức mạnh thuốc, mà là tinh luyện ra tái sinh loại thuốc. Trong đó không ít thuốc cũng có thể tạm thời thu được cự ma cấp tái sinh năng lực. Dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy vết thương ở cầm máu chữa trị. Rời đi trước, biển nữ phù thủy lại liếc mắt một cái sở tí phần. Tựa hồ đang này một nhóm hết thảy phù thủy áo bào xám bên trong, nàng đối với sở tí phần hứng thú to lớn nhất. Nhiệm vụ hôm nay liền đơn giản. Sở tí phần xuống một con đường khác tuyến thăm dò, dùng tháp linh số 1 đến quét hình ghi chép, trên đường gặp phải ma hóa cá trình cũng giải quyết đi một điểm, bởi vì những này ma vật thực sự quá hơn nhiều. Ngày hôm nay đúng là không có gặp phải ma quỷ cá. Chẳng qua sở tí phần nhưng ở đáy biển đá ngầm phụ cận nhìn thấy một cái con trai lớn. Nó có lẽ dài 3 mét, rộng 1 mét, bề ngoài giống như hòn đá. Nếu như không phải tháp linh số 1 quét hình đến nó ăn uống lúc sóng sinh mệnh, sở tí phần e sợ còn không tìm được nó. Nay trùng ma hóa bạn có 3 cái to dài xúc tu, có thể săn mồi trong loại nhỏ loại cá. Nó hoàn toàn đóng kín lúc hầu như ngăn cách phần lớn khí tức, khả năng ngươi liền đứng ở mặt trên của nó đều không cảm thấy được. Nay trùng ma vật năng lực công kích rất thấp. Thế nhưng ẩn dấu trình độ nhất lưu, sở tí phần ở vung kiếm chặt đứt xúc tu sau, trực tiếp mạnh mẽ cậy ra con trai lớn sắc ngoài, tiếp trước hắn phát hiện một viên màu sắc rực rỡ chân châu. Chủ yếu là màu đen, màu nâu, màu đỏ cấp màu sắc hỗn tạp lớn chân châu. Nó đường kính chỉ có 5 cm, so biển nữ phù thủy biểu diễn này viên nhỏ rất nhiều, chân châu phía dưới có một cái kỳ quái bộ phận, ở không giết chết cái này ma hóa bạng tình huống dưới, sở tí phần tỉ mỉ mà kiểm tra một chút. Hả? Nhìn như là tự động thai ngén chân châu cải tạo bộ phận. Sơ tí phần đưa tay bắt nhúc nhích một chút này cái thịt nha, trước mắt đồ vật khá giống là chân châu nang, căn cứ với bảo thạch kết tinh sâu giải phẫu, sơ tí phần có thể kết luận đây là cổ đại vu sư cải tạo sau kết quả, ở có cái này bộ phận tình huống dưới, ma hóa bạng sẽ kéo dài tính dựng dục ra đến chân châu. Ma hóa bạng bản thân có yếu ớt phóng xạ trường lực, là từ nó sắc ngoài tản mát ra. Trong cơ thể nó kết cấu cùng biển bạng gần như, thế nhưng có một cái ngoài ngạch khẩu khí. Ba cái phân bố tại thân thể biên giới xúc tu, sức chiến đấu rất thấp, e sợ binh lính bình thường cẩn thận một chút cũng có thể đối phó. Thú vị. Sơ tí phần mang trước mắt sống dở chết dở địa ma hóa bạng cất đi. Ma vật tái sinh năng lực đều rất mạnh, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh đều có khả năng sống qua đến, vật này có thể lấy về đổi ma thạch. Đến ở đào tạo nuôi trồng phương pháp, e sợ còn phải cấp đài chiêm tinh nghiên cứu ra nó đặc tính, phần lớn cổ đại vu sư đào tạo ma vật đều có đặc biệt đào tạo yêu cầu. Ngày hôm nay thu hoạch không lớn. Vùng biển này đã bị cấp cao vu sư thanh lý qua một lần, sơ tí phần những này phù thủy áo bào xám liền là lại đây kiếm còn lại. Hắn trên đường trở về giết chết 3 con ma hóa cá trình, tiếp trước trở về trên biển phòng nhỏ sau liền đem bản đồ khắc lục đi tới, ngày mai bắt đầu hắn liền không cần làm cái này tẻ nhạt nhiệm vụ. Nay ngày trở về ít người một cái, tóc xám vu sư Andrea còn ở bên ngoài, thế nhưng biển nữ phù thủy cũng không nghe thấy cầu cứu ốc biển tiếng. Mãi cho đến sáng ngày thứ 2 mới nhìn thấy bóng người của hắn. Tóc xám vu sư trên mặt có trước hết sức gần dấu hưng phấn, hình như là ngày hôm qua phát hiện cái gì thứ tốt. Những người khác cũng không hỏi, biển nữ phù thủy cũng chỉ là đầy hứng thú khu liếc mắt nhìn hắn, này dù sao cũng là một mảnh đóng kín hồi lâu loại cực lớn bí cảnh, tình cờ cũng sẽ có chút thứ tốt bị cấp cao vu sư bọn bỏ qua. Hắn khẳng định là phát hiện cái gì. Dưới tình huống này ai cũng không sẽ hỏi quá nhiều. Học viện cũng cho phép những này kỳ ngộ trở về tư nhân hết thảy, ngũ hoàng tháp cao bầu không khí để những người khác vu sư có chút ước ao, nhưng còn không đến ở giống hắc vu sư như vậy trong bóng tối ném đá dấu tay. Bất quá hôm nay tất cả mọi người khi ra cửa rõ ràng là càng tích cực, có mấy người thậm chí chuẩn bị gấp đôi tiếp tế xem ra muốn ở bên ngoài qua đêm thăm dò chỗ xa hơn. Lần thứ nhất là cấp cao vu sư bọn thanh lý qua. Ánh mắt của bọn họ đều tương đối cao, chỉ có thể chọn giá cao giá trị mục tiêu, thường thường một ít để sót địa phương với phù thủy áo bảo sám đến nói cũng giá trị rất lớn. Sơ tí phần đã mất hứng kiếm người khác chọn còn sót lại đồ vật. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Vùng biển này đã bị người cho đảo qua một lần, hắn thật vất vả đến một chuyến bí cảnh đương nhiên không thể chỉ ở lại đây kiếm rắc rưởi, rời đi trên biển phòng nhỏ có lẽ 5-10 km ngoài sau. Sở tí phần bóng dáng trong nháy mắt bị một đoàn sương mù bao phủ, tiếp trước chính là một cái anh tuấn đẹp trai sửa trưởng kiên cường ăn mặc hoa lệ long gia pháp bảo cấp cao vu sư ở sương mù trong hiện thân. Hắn muốn đi ngũ hoàn tháp cao khu khống chế bên ngoài địa phương đục nước béo cò rồi. Chương 174, đáy biển bí cảnh 9. Đáy biển nơi sâu xa. Sở tí phần ở một mảnh đá ngầm phụ cận đào ra một chỗ dưới chỗ trống, tiếp trước lòng bàn tay hiện lên một viên bảo thạch nắm thành bụi phấn. Pha tạp vào hòa tan bạch ngân trên mặt đất đổ bê tông một cái giản dị truyền tống đạo tiêu. Theo sau, bóng người của hắn chính là từ từ nổi lên. Biển hành thuật. Gia tốc du vịnh. Biển chi dực. Sơ tí phần bóng dáng giống như bay mũi tên bàn bắn ra ngoài, hai bên nước biển bị có thể lượng sức chàng tách ra, ở phép thuật ảnh hưởng một luồng khí nguyên tố vờn quanh trước thân thể thúc đẩy hắn cao tốc đi tới. Vừa nhưng đã đổi thân phận khác ngụy trang, như vậy cũng sẽ không dùng triển khai bên trong học viện phép thuật. Sở tí phần trực tiếp ra chỉ tối ưu hóa cường hiệu phép thuật. Dân bản địa vu sư phương thức tu luyện để hắn có thể trực tiếp dùng thủy nguyên tố lực lượng bảo vệ nội tạng chống lại thủy áp lực nén, mà tự do điều động phong nguyên tố lực lượng giống như linh năng bản tâm tùy ý động, dùng thuần túy năng lượng nguyên tố vờn quanh trợ giúp hắn di động với tốc độ cao. Xách! Một con chấn kinh cá mập hổ đánh tới. Ở nó đơn giản trong đầu không biết tại sao sẽ có người ở đáy biển bao xe, nó vốn có ý cùng tranh cao thấp một hồi. Nhưng cũng bất đắc dĩ phát hiện chỉ có thể ngước nhìn đối phương cấp tốc bóng lưng biến mất. Sảng khoái. Sơ tí phần vào lúc này cảm giác sảng khoái hơn nhiều, chậm gì gì khu bơi 2 ngày, hắn hiện tại cuối cùng có thể thỏa thích báo một làn. Tháp linh số 1. Bắt đầu quét hình địa hình. Đồng bộ khu vực địa đồ. Nương theo trước liên tiếp số liệu gây dựng lại, tháp linh số 1 trong địa đồ xuất hiện một chút đơn sơ đánh dấu khu vực. A, B, C, D. Chú ý. Chủ nhân đã đến C3 khu. Sơ tí phần nhìn chung quanh, phát hiện cùng bắt đầu không cái gì khác nhau, liền là nhiều hơn một chút kỳ quái đèn lồng cá, từng cái mọc ra cái miệng lớn như chậu máu, trên đầu mặt còn có thể phát sáng loại kia. Gia tốc xuống tới. Sơ tí phần ở đáy biển một đường đẩy mạnh, tình cờ nhận biết được vu sư tồn tại cũng tránh đi. Khu vực này là không thể bay loạn, phu cận liền cái hòn đảo đều không có, bay ở trên trời chuyện cách thật xa liền bị người nhìn thấy. Có lẽ là một canh giờ sau. Một đường báo xe sở tí phần cuối cùng là tiếp cận ngũ hoàn tháp cao khu khống chế ngoài, ở đây hắn cảm nhận được một đạo phòng hộ bình phong, nhưng rất dễ dàng khu liền vượt qua vào. Món đồ này chỉ có thể dùng để cảnh giới, hoàn toàn không thể cùng sinh thái vườn năng lượng bình phong đánh đồng với nhau. Tiến vào không biết khu vực. Bắt đầu quét hình. Ngũ hoàn tháp cao khống chế khu vực là một cái vòng tròn hình, dùng trung ương hòn đảo làm trung tâm, ngoại vi có phụ trách cảnh giới Lam Bảo Vũ Sư. Sở tí phần rời đi phạm vi này sau. Lập tức liền cảm giác được ma vật khí tức nồng nặc lên. Thậm chí liền ở phía trước mấy cây số ngoài, tháp linh số 1 liền quét hình đến mãnh liệt nguyên tố gợn sóng. Số liệu phân tích trong. Mục tiêu sinh vật khiêu chiến đẳng cấp làm lẹ vèo 10 trái phải. Sơ tí phần to mò tiềm đi qua, cách thật xa liền nhìn thấy đáy biển nằm dạp khu khổng lồ bóng đen. Đó là một con to lớn con mực vương, trên đầu lại còn trứng mắt, tổng cộng 6 với lớn con người, chủ thể xúc tu là 6 cái, độ dài có 30 m, đường kính có lẽ khoảng 1 m. Ngoài ra còn có mấy chục cái nhỏ xúc tu, mặt trên trải rộng tỉ mỉ rất hút, nhìn để người có chút tê cả da đầu. Hình như không cái gì mỡ. Sơ tí phần thất vọng lắc lắc đầu. Đây chính là một con lớn biển quái thôi. Rất nhiều trong vùng biển phát sinh biến dị biển quái đều có như thế lớn cái đầu, thuộc về loại kia không dễ giết còn không đáng giá trò chơi. Đi dưới một chỗ. Sơ tí phần âm thầm nói. Mảnh này đáy biển bí cảnh thực sự là quá lớn. Rời đi ngũ hoàn tháp cao khu khống chế vực sau. Sở tí phần có chút hai mắt tối thui, cũng không biết đi hướng nào. Học viện đẩy mạnh cái này, bí cảnh địa đồ đều là rất nhiều cấp cao vu sư liên thủ hợp tác, từng điểm mang xung quanh khu vực thăm dò đi ra, mà sở tí phần rõ ràng là chạy loạn khắp nơi, một người cuống tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Ngược lại có truyền tống đạo tiêu. Dứt khoát một phương hướng đi tới đấy đi. Sở tí phần rất nhanh quyết tâm liều mạng, trực tiếp chọn một phương hướng thẳng tắp đi tới, một hơi chạy đi mấy trăm công tròng, chính mình cũng không biết chạy tới chỗ nào. Dọc theo con đường này thấy đến không ít ma vật. Thậm chí còn có một con biến dị cá mập hổ truy sát hắn nửa giờ, liền bởi vì Sở Tí Phần đi ngang qua lúc nắm tiểu chùy thủ chọc vào nó một chút, nhìn nó da có cứng hay không, có được hay không giết. Sự thực chứng minh, da của nó còn là rất cứng, Sở Tí Phần dùng sức chọc vào một chút cảm giác không cái gì hiệu quả, dứt khoát bỏ qua nó trực tiếp chạy trốn. Keng. Cảnh báo. Quét hình đến phép thuật gợn sóng. Khoảng cách 3 km. Mở ra phép thuật phân tích rõ tính toán. Số liệu phân tích trong. Phép thuật gợn sóng làm ngũ hoàn phép thuật ảo ảnh. Một cái điểm đỏ xuất hiện ở trên bản đồ. Tiếp theo trước tháp linh số một số liệu giải toán cấp tốc để thăng gấp đôi, ở liên tiếp số liệu hiện lên sau, phía trước có lẽ 300 mét đường kính trong phạm vi đều bị màu đỏ nhạt vòng sáng bao phủ lên. Khe nằm. Như thế phạm vi lớn ảo thuật. Sơ Tí Phần vẻ mặt nghiêm nghị lên. Ảo ảnh là một cái ngũ hoàn ảo thuật. Có lẽ muốn Lam Bảo Vu sư thực lực mới có thể triển khai, mà trước mắt phép thuật bao trùm phạm vi đường kính có 300 mét. Đây nhất định là sở trường qua ảo thuật hệ người mới có thể triển khai ra. Quét hình đến thêm cái phép thuật gợn sóng. Tiếp cận ảo thuật khu vực. Sơ Tí Phần cũng không có dừng lại, trực tiếp mở ra Long Gia Pháp Bảo ngụy trang năng lực, bóng dáng bị nhàn nhạt bóng tối bao phủ hòa vào trong nước biển, sau đó hướng về phép thuật gợn sóng vị trí tới gần. Tháp linh số 1 chí ít quét hình đến 5 cái phép thuật gợn sóng. Ở dụng thần tính tinh hồn mang tháp linh số 1 thăng cấp sau, phép thuật phân tích do năng lực cũng bị kích hoạt. Phạm vi so Sở Tí Phần dựa vào cảm nhận của chính mình đến phát hiện lớn hơn nhiều. Hắc Vũ Sư. Sở Tí Phần ở lặng lẽ sở qua vào sau, lập tức chính là nhìn thấy ba cái mặc áo bào đen bóng dáng, bọn họ khí tức trên người cùng ngũ hoàn tháp cao Vũ Sư hoàn toàn khác nhau, ở bản thân phóng xạ trường lực dưới còn pha tạp vào ma vận, tử linh cùng phụ năng lượng khí tức. Cảm giác lên hãy cùng ban đầu muốn giết chết Sở Tí Phần yêu diễm nữ phù thủy gần như, một thân phụ năng lượng hỗn tạp quỷ dị khí tức. Này loại đặc tính một phần là thuốc phép mang đến. Ngũ hoàng tháp cao căm thù Hắc Vu Sư ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bọn họ vì theo đuổi sức mạnh mà không chừa thủ đoạn nào, thường thường dùng các loại máu tanh tàn nhẫn biện pháp nhắc tới luyện thuốc phép, thậm chí bọn họ còn có thể lấy ra cái khác Vu Sư tinh huyết chế thuốc. Có chút thuốc phép nếu như dùng hơn nhiều, thân thể sẽ bị phụ năng lượng cố hóa, nếu như dùng trinh chắc linh quang đến nhận ra, những này Hắc Vu Sư mỗi một người đều là ánh sáng đỏ như máu ngút trời loại kia. Có chút nhận biết nhạy bén phàm nhân ở gặp phải Hắc Vu Sư lúc biết ảo giác bản nhìn thấy bọn họ phía sau trùng thiên huyết quang, đầy giấy bạch cốt, tử khí vờn quanh cảnh tượng, điều này là bởi vì trên người bọn họ phụ năng lượng đã hình thành tà ác linh khí, có thể ảnh hưởng đến phổ thông người cảm quan. Trên căn bản, này đã là hạ tầng vị diện tà ma thủ đoạn. Phán đoán một cái vu sư tà ác trình độ, trên căn bản trinh chắc một chút linh quang liền biết, nếu như không phải hết sức dùng pháp thuật che giấu, phổ thông vu sư trên người đều không sẽ có loại kia đầy trời huyết quang tà ác linh khí. Hắc Vu Sư mạch này dùng Đông Phương lời giải thích liền là ma khí trung thiên. Ồ, những này gia hỏa đang làm gì? Sơ Tí Phần kinh ngạc nhìn kỹ trước phía trước. Cách đó không xa, ba cái một bộ áo bào đen Hắc Vu Sư đang dùng phép thuật vây công cái gì đồ vật. Sơ Tí Phần ra chỉ ưng chi nhãn nhìn kỹ, lại phát hiện bọn họ vây công chính là một cái màu mặc ngọc chai biển lớn. Cứu cứu ta! Van cầu ngươi! Cứu cứu ta! Quỷ dị tâm linh tiếng trực tiếp truyền đến. Sơ Tí Phần sắc mặt khẽ thay đổi, tâm linh câu thông. Ngươi là ai? Cái gì đồ vật? Chương 175, đáy biển bí cảnh 10. Cứu cứu ta. Quỷ dị nói nhỏ tiếng như trước ở trong đầu vang lên, chẳng qua khí tức đã là phi thường yếu ớt. Sơ Tí Phần trần chờ chốc lát, tiếp trước hướng chiến trường lặng lẽ sờ lên, trước mắt ba cái Hắc Vu Sư thực lực đều không yếu, mạnh nhất một cái đạt đến Lam Bảo Vu Sư tiêu chuẩn, cùng Sơ Tí Phần mới bắt đầu giết chết yêu diệm nữ phù thủy gần như. Bọn họ tuy rằng liên thủ công kích trước mắt kỳ quái biển bạn, nhưng là đều không có dụng hết toàn lực, ngược lại còn có chút lẫn nhau để phòng ý tứ. Đây chính là Hắc Vu Sư pháp tắc sinh tồn, giữa bọn họ cực nhỏ có thể lẫn nhau tín nhiệm, phản bội càng là chuyện thường như cơm bữa, mặc dù là đạo sư cùng học đồ trong lúc đó cũng giống như thế. Cứu! Cứu! Ta! Trong đầu truyền đến tâm linh cảm ứng đã càng ngày càng yếu ớt, Sơ Tí Phần ở cho mình ra chỉ một đạo năng lượng từ trường phòng hộ sau, cuối cùng là quyết định động thủ giải quyết những này Hắc Vu Sư. Hắn vốn là chuẩn bị đục nước béo cỏ. Chạm. Sơ Tí Phần bóng dáng ở trong nước biển xuất hiện, hắn cả người bị nhàn nhạt sương mù bao phủ, Long Gia Pháp Bảo hoa lệ cực kỳ tạo hình để người cảm thấy kinh sợ, dù cho là không thấy rõ dáng dấp của hắn không cách nào phân biệt thân phận, cũng đủ để cho Hắc Vu Sư bọn cảm thấy một vẻ bối rối. Cuối cùng có thể không cần áp chế thực lực. Sơ Tí Phần cảm giác phi thường vui sướng. Nếu muốn thi pháp khẳng định liền không có cách nào duy trì tiềm hành trạng thái. Hơn nữa như thế khoảng cách gần phép thuật gợn sóng cũng không cách nào che giấu đi, kẻ địch tất nhiên biết ngay đầu tiên phát hiện Sở Tí Phần vị trí. Cao đẳng giải trừ ma pháp. Sơ tí phần giơ tay chính là một cái cấp cao phép thuật, nương theo trước khuyết tán linh quang, trước mắt bên trong khu vực hắc vù sư trên người chỗ ra chỉ phép thuật hết thể bị giải trừ. Chuyện của tôi net HTTP. Cẩn thận. Kẻ địch là cấp cao vù sư. Hắc vù sư bọn có chút hoảng loạn nói. Những người này bị sở tí phần đánh lén một trở tay không kịp, dồn dập đỉnh chỉ công kích trước mắt lớn trai biển lớn, dùng rất nhanh tốc độ cho mình ra chỉ phòng hộ loại phép thuật. Phép thuật củ trận. Thứ đẳng phép thuật danh sách. Một chút màu trắng bạc phù văn vết tích ở sở tí phần thân thể bốn phía vần quanh, cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng phép thuật danh sách trong nháy mắt kích hoạt, sau một khắc ba cái sớm dự bị bốn hoàn trở xuống phép thuật liền thuấn phát ra. Đây là áo thuật đế quốc thời đại sau kỳ kỹ xảo, từ lúc đầu phép thuật danh sách cùng bất ngờ thuật cơ sở lên, thông qua phù văn vết tích nghiên cứu ra cao cấp hơn kỹ xảo. Chẳng qua cái này siêu ma kỹ xảo cần lẹ vèo 18 trở lên thi pháp giả mới có thể học tập cấp độ nhập môn. Mặt khác, nay loại siêu ma năng lực, tương tự là vì đối phó thần linh mà nghiên cứu ra, nhưng rất đáng tiếc kiệt xuất nhất này một nhóm lớn ảo thuật sư bọn còn là thua với các thần. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Một cái hắc vu sư bóng dáng bị ngọn lửa mũi tên xuyên thấu, cả người trong nháy mắt bị dẫn châm lửa, đồng thời ngực xuất hiện cháy đen lỗ thủng lớn, nhưng hắn dưới tình huống này đều còn không tắt thở, từ trên vết thương hiện lên quỷ dị màu đen thịt nha, những này màu đen thịt nha cấp tốc tái sinh tu bổ vết thương, đồng thời một ít âm hồn từ trong cơ thể hắn nô ra, vờn quanh trước hắn hóa thành một đạo phụ năng lượng phòng hộ bình phong. Quả nhiên hay là muốn mở lớn gọi. Sơ tí phần nhíu mày. Một đạo phòng hộ năng lượng bình phong tạo ra, cấp tốc chặn lại rồi một người trong đó hắc vu sư phụ năng lượng xung kích. Hắn thi pháp tốc độ là những này hắc vu sư gấp 3 trở lên, vào lúc này dứt khoát buông tay làm trực tiếp bắt đầu triển khai bảy hoàn phép thuật. Bị cầm nã trưởng. Chiết xuất thuật. Thứ nguyên miêu. Một con tử trường lực năng lượng tạo thành bàn tay khổng lồ trong nháy mắt nắm một người trong đó hắc vu sư, tiếp trước một đạo xạ tuyến đánh gãy kẻ địch truyền tống phép thuật, nương theo trước chiết xuất thuật linh quang gợn sóng. Bị tháp linh số 1 đánh dấu làm nguy hiểm nhất mục tiêu này cái hắc vu sư trực tiếp bị bể mất toàn thân trang bị, mặc kệ là trên người pháp bảo còn là vờn quanh âm hồn, toàn bộ đều ở phép thuật linh quang dưới chiết xuất tiêu tan. Cố hồn thuật. Một viên lưu chuyển trước ma lực ánh sáng lộng lây du bị sở tí phần lấy ra, nương theo trước hắn đưa tay hướng về trong hư không một chảo. Một cái phát sinh thê thảm kêu rên linh hồn bóng mở liền từ thể xác trong rút ra, nó hóa thành một đạo mờ mịt linh quang bị thu hút bảo thạch trong. Tại chỗ chỉ để lại mất đi hơi thở sự sống thân thể chậm rãi chìm vào đáy biển. Trong nháy mắt, ba cái hắc vu sư hai chết một tàn, sơ tí phần nhìn xoay người chạy trốn cuối cùng một cái hắc vu sư, hơi hơi chuẩn bị một chút chính là một đạo năng lượng màu đỏ sẫm giống như nhanh như tia chớp bắn ra. Tử vong nhất chỉ. Cách đó không xa, hắc vu sư bóng dáng trong nháy mắt cứng ngắc ở tại chỗ, nương theo trước tử linh năng lượng ăn mòn, cơ thể hắn trong chớp mắt mất đi hết thể sức sống, rất sắp biến thành một bộ lạnh lẽo thi thể. Lần sau có thể hẳn là lên tay dùng nhân loại thuật định thân. Chẳng qua dân bản địa vu sư rẻ xịt sở tảng sở rất mạnh, không biết pháp thuật này biết sẽ không thành công. Sơ tí phần nhẹ nhàng vẫy tay, ba bộ thi thể chính là lăng không bay lên rơi vào hắn bên cạnh. Quả nhiên còn là thực lực không đủ a. Nếu như khôi phục truyền kỳ cảnh giới, những người này trực tiếp một cái chi phối nhân loại liền quyết định. Sơ tí phần có chút tiếc nuối mang này cái chân bóng linh lợi hắc vu sư ném vào tư nhân không gian. Cái này là tháp linh số 1 đánh dấu nguy hiểm nhất mục tiêu, vì để tránh cho có ngoại ý muốn hắn cho đối phương lên chiết xuất thuật, trên căn bản cái gì chiến lợi phẩm đều không có. Chẳng qua này cụ thi thể còn có thể lấy về giải phẫu một chút, sơ tí phần chính thật muốn biết hắc vu sư thân thể cấu tạo đã ma hóa đến cái gì trình độ. Ồ, không thấy được những này hắc vu sư như thế giàu có a. Sơ tí phần tìm tòi một chút mặt khác hai cái hắc vu sư thi thể, nhất thời vẻ mặt vui vẻ nói. Nhưng tiếp trước hắn liền hối hận, lẩm bẩm nói: sớm biết liền không muốn dùng chiết xuất thuật. Thói quen này nhất định phải đổi. Lên tay dùng lớn chiết xuất thuật là hắn đi qua quen thuộc, bởi vì thời kỳ đó cần đối phó kẻ địch đều tương đối nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút liền có thể bị giết ngược lại. Hơn nữa thời kỳ đó sở tí phần nắm giữ một tòa phù không thành làm sao thuẫn, phổ thông của cải trang bị hắn cũng không thiếu, có thể bị chiết xuất thuật hủy diệt đều là rất rưỡi, còn chân chính cấp cao chuyển kỳ kèm cũng không phải một phát chiết xuất thuật có thể phá hoại. Thói quen này quá khứ là không có cái gì vấn đề. Nhưng là hiện tại thật giống có chút không đúng, điều này làm cho sở tí phần chiến lợi phẩm giảm thiếu một mảng lớn, lần trước đối phó yêu diễm nữ phù thủy lúc cũng là không nhỏ trong lòng hiểu rõ cách thuật. Hai cái hắc vu sư trên người quang ma thạch thì có 1-2-100 khối, cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật một đồng lớn, sở tí phần chuẩn bị đi trở về lại cẩn thận kiểm tra. Hắn tiện tay mang cầm cố linh hồn bảo thạch ném vào không gian chứa đồ, tiếp trước đi tới này cái lớn chai biển lớn trước mặt, dùng chân đá đá sắc ngoài nói, chết không. Không chết liền đi ra. tốt xấu ta cứu ngươi một mạng. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Chương 176, ma vật nương 1, 4000 tấm vẽ tháng thêm chương. Tư. Nương theo trước liên tiếp bọt khí bốc lên, trước mắt màu mặc ngọc biển bạng chậm rãi mở ra. Cảm tạ. Có chút sợ hãi giọng nữ vang lên, tiếp trước chính là một cái đẹp đẽ đuôi cá xuất hiện ở trước mắt, vậy là màu vàng nhạt, độ dài theo người chân gần như, đuôi cá vẫn kéo dài tới phần eo, mặt trên là khéo léo rốn mắt. Khi nhìn rõ trước mắt sinh vật mọc ra cái gì dáng dấp sau, Sơ Tí phần vẻ mặt khá là kinh ngạc, lẩm bẩm nói, ngươi là cái gì đồ vật? Bạn nữ, ma vật, mỹ nhân ngư, hải yêu. Một cái có dị thường quyến rũ dung nhan giống cái sinh vật xuất hiện ở trước mắt. Nàng có một con mềm nhắn sáng mái tóc dài màu xanh lam, con ngươi là nhàn nhạt vàng màu xanh lam, lỗ tai khá giống là loại cá quay hàm, nửa người trên ăn mặc quần áo màu xanh nước biển, hình thức khá giống là đông phương vũ cơ áo, chế tài tiếp cận tơ lụa nhưng cũng càng thêm dẻo dai, nắm giữ nhân loại bàn dài nhỏ trắng non hai tay, trong tay cầm một viên đường kính 15mm chân châu đen, một chút nhàn nhạt hơi nước hóa thành tinh vân bản vờn quanh trước chân châu đen xoay tròn, vừa nhìn liền không phải phổ thông ma pháp ải tèm. Trên người nàng đeo trước một ít tỏa ra phép thuật linh quang trang sức phẩm, phần lớn đều là tinh xảo khéo léo vỏ sò, làm người ta chú ý nhất chính là trên trán đeo một viên màu vàng óng vỏ sò. Ta là mạn trước mắt mỹ lệ giống cái có chút thấp thỏm lo âu nói, phía sau màu mặc ngọc vỏ sò khẽ run, bên ngoài vỏ sò cùng với nàng là một thể. Một cái hơi quái dị âm tiết truyền đến. Mạn. Người đông phương khẩu âm Sở Tí phần tò mò đánh giá trước đối phương nói, ngươi là cái gì chủng tộc? Bạn nữ. Mỹ nhân ngư, hải yêu, còn là ma vật. Trên người đối phương có yếu ớt phóng xạ trường lực, cùng vùng biển này ma vật rất giống. Ta không phải ma vật. Đừng có giết ta mạn vẻ mặt rất sợ sệt, bởi vì Sơ Tí phần vừa giải quyết ba cái đáng sợ hắc vu sư, đây là một cái nàng căn bản không thể phản kháng càng nhân vật đáng sợ. Ta không biết. Mạn liền là mạn. Sơ Tí phần nghe vậy như mày. Hắn dùng tay vê lại đối phương màu vàng nhạt đuôi cá liếc mắt nhìn. Trước mắt giống cái sinh vật cả người run rẩy nhưng cũng chút nào không dám phản kháng. Sở Tí phần cái mũi người khiếu nói, khá giống là bạn nữ, nhưng còn có thủy yêu tinh mùi vị. Con cá này vị giống mỹ nhân ngư nhiều hơn ở hải yêu, trên người càng nhiều là ma vật khí tức. Ngươi từ đâu tới đây? Này chút hắc vu sư tại sao muốn truy sát ngươi? Lẽ nào nàng là cổ đại vu sư tiến hành thân thể cải tạo sau kết quả? Thật giống như là gen cải tạo sau thú hóa người. Như vậy nàng xem như là cái gì? Trên người như thế nặng ma vật khí tức. Ma vật nương. Một chút phép thuật gợn sóng hiện lên, Sơ Tí phần lặng lẽ triển khai tâm linh ám chỉ phép thuật. A, ta không biết trước mắt ma vật nương như trước là một bộ vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, mạn ở bên trong ngủ. Ngủ rất lâu. Sau đó bị bọn họ đánh thức. Bọn họ nói mạn là ma vật. Muốn giết mạn. Mạn không muốn chết. Thế là mạn liền chạy trốn. Này ma vật nương thật giống thông minh có chút vấn đề. Sơ Tí phần đau đầu khu xoa xoa cái chán, tiếp trước vung tay lên mang một đạo bí pháp dấu ấn khắc vào hót của đối phương lên, trầm giọng nói, ngươi còn nhớ chính mình tỉnh lại địa phương sao? Hiện tại mang ta tới nhìn. Hình như những này hắc vu sư ở đáy biển phát hiện cái gì bí mật nơi, Sơ Tí phần muốn đi xem bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng, có thể, ma vật nương vẻ mặt có chút rụt rè sợ hãi nói. Nàng rõ ràng có tiếp cận Lam Bảo vu sư thực lực, nhưng không biết tại sao như thế nhát gan. Vừa bắt đầu hắc vu sư công kích nàng lúc cũng chỉ biết phòng thủ, triển khai được tất cả đều là một ít không dùng ảo thuật. Dẫn đường. Sơ Tí phần trầm giọng nói. Được. Được, trước mắt ma vật nương sợ hết hồn, nàng đưa tay nhẹ nhàng ở chân châu đen lên một màn, vờn quanh ở bốn phía tinh vân trạng hơi nước liền trôi nổi lên, nước biển không ngừng đẩy nàng đi tới, dựa vào đôi cá nhẹ nhàng đong đưa liền có thể linh hoạt bơi lội. Dọc theo đường đi đối phương đều thành thật. Hình như thiên tính tương đối dịu ngoan. Lại một điểm muốn chạy trốn ý nghĩ đều không có. Rất nhanh. Sơ Tí phần trước mắt liền xuất hiện một cái thâm thúy đáy biển vào miệng, bốn phía trên vách tường có phát sáng tinh thể, một phần đã hư hao, một phần khác phát sinh ảm đạm vi quang. Liền. Chính là chỗ này, ma vật nương có chút sợ hãi nhỏ giọng nói. Sơ Tí phần ra chỉ một đạo phòng hộ phép thuật, tiếp trước trầm giọng nói, ngươi cũng đồng thời đi vào. Đáy biển đường nối rất sâu. Nơi này ẩn giấu ở một mảnh đá san hô chỗ tối. Nếu như không phải tự quan sát kỹ chuyện căn bản phát hiện không được. Sơ Tí phần có lẽ thâm nhập 100-200 mét sau, hết thảy trước mắt liền trống trải lên, hắn phát hiện một cái rất lớn đáy biển phòng thí nghiệm. Một loạt bài thủy tinh lồng xuất hiện ở trước mắt. Bốn phía trên vách tường có ma năng truyền thủy tinh, nhưng là phần lớn cũng đã ăn mòn, không có phát hiện bất kỳ năng lượng nguyên, chỉ có mặt bên bình bình lon lon trong chứa vật kỳ quái. Bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đồ vật bên trong trên căn bản cũng đã không cách nào phân biệt. Nơi này là cổ đại vu sư phòng thí nghiệm. Sơ Tí Phân lẩm bẩm nói. Toàn bộ phòng thí nghiệm gần như hoàn toàn bỏ đi, một chút quét tới không nhìn thấy bất kỳ vật có giá trị, hắn giơ tay đập vỡ tan một người trong đó lồng pha lê, nương theo trước mục nát khí tức lan tràn, một cái màu xanh sẫm biển vỏ chai xuất hiện ở trước mắt. Bên trong không có bất kỳ vật còn sống. Sơ Tí Phân chỉ nhìn thấy trong đó một bộ ủng có hình người đường viền hài cốt, nửa người trên theo nhân loại gần như, mà nửa người dưới nhưng là đuôi cá cốt. A. Phía sau Mạn phát sinh tiếng kinh hô, có chút sợ sệt khu lùi lại một bước. Thực sự là một người nhát gan ma vật nương. Sơ Tí Phân cái này tiếp theo cái kia đập vỡ tan trước mắt lồng pha lê, bên trong toàn bộ đều là gần như đồ vật, vỏ sò màu sắc có chỗ bất đồng, thế nhưng bên trong không có bất kỳ vật còn sống. Ngươi là từ đâu trong đó đi ra? Sơ Tí Phân quay đầu lại nói. Ma vật nương có chút sợ hãi rụt rè khu chỉ về tận cùng bên trong một cái lồng pha lê, nhỏ giọng nói, này, bên cạnh. Ồ. Sơ Tí Phân bước nhanh tới, lẩm bẩm nói, lại còn có một cái tốt đẹp vận chuyển. Cái này là duy sinh khoang sao. Cổ đại vu sư lại còn có như vậy kỹ thuật. Duy nhất tốt đẹp lồng pha lê phía dưới có một cái sao chín cánh trận pháp. Sơ Tí Phân liếc mắt nhìn, chậm rãi nói, hóa ra là sinh mệnh tiềm tàng thuật. Những này là cái gì? Hắn ngồi xổm xuống vê lại một tia bột phấn, quan sát một chút sau liền cất đi, tiếp trước hắn lấy ra quốc người cẩn thận từng ly từng tí một khu xuống biên giới gõ, một chút yếu ớt bạch quang hiện lên, cuối cùng toàn bộ lồng pha lê đều bị hắn hoàn hảo vô khuyết khu đào lên. Toàn bộ phòng thí nghiệm cũng có thể hệ thống đã mất đi hiệu lực, ở tháp linh số 1 quét hình trong cũng không có phát hiện phúc xạ nguyên. Sơ Tí Phân cầm bản thảo chung quanh mở đảo, mang trước mắt một ít khả năng một lần nữa thu về lợi dụng tư liệu thu thập lại. Cuối cùng hắn vẻ mặt có chút phức tạp nhìn về phía trước mắt một mặt mờ mịt ngộng bức ma vật nương, chậm rãi nói, ngươi còn có địa phương đi không? Nếu là không có, ta vu sư trong tháp còn thiếu một cái có thể làm ra người hầu gái. Hình như đồng loại của nàng toàn bộ đào tạo thất bại. Trước mắt ma vật nương hẳn là cổ đại vu sư bên trong phòng thí nghiệm duy nhất may mắn còn sống sót cải tạo vật. Chương 177, ma vật nương 2. Này chỉ ma vật nương nhìn ngớ ngẩn. Tuy rằng rõ ràng với Sở Tí Phần cảm thấy một chút sợ hãi, thế nhưng đang hỏi nàng có muốn hay không đi vu sư tháp lúc, nàng lại không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Thế là, Sơ Tí Phân lúc trở về có thêm một cái nhỏ tùy tùng. Ngươi còn nhớ chuyện của quá khứ sao? Sơ Tí Phân hỏi. Ma vật nương vẻ mặt mờ mịt hồi ức một chút, lắc đầu. Vậy ngươi sao vậy biết mình gọi mạn? Sơ Tí Phân tiếp tục hỏi. Ma vật nương một mặt mộng bức, tiếp trước vung lên đầu một mặt chuyện đương nhiên khu nói rằng, mạn không phải là mạn sao? Tại sao biết không biết mình là mạn đây? Nàng nói thật hay có đạo lý, Sơ Tí Phân lại không có gì để nói. Danh tự này thật khó nghe. Ta giúp ngươi đổi cái tên chứ? Sơ Tí Phân nói. Không được. Ma vật nương rất kiên quyết lắc lắc đầu nói, mạn liền là mạn, sửa lại tên liền không phải mạn. Trước mắt ma vật nương nhìn ngớ ngẩn, tính cách cũng tương đối dịu ngoan, dọc theo đường đi không nghĩ tới chạy trốn, cũng không biết cái lời Sơ Tí Phân mệnh lệnh, chỉ có ở tên trên có trước làm người bất ngờ kiên trì, chết sống không chịu tiếp thu Sơ Tí Phân cho nàng đổi cái tên. Đáng tiếc. Sơ Tí Phân cảm giác mình này làm người thán phục đặt tên kỹ xảo không có cơ hội phát huy. Dọc theo đường đi, Sơ Tí Phân phía sau ma vật nương đều rất nghe lời, quan ở nàng chủng tộc tạm thời còn không có cách nào kết luận, nhưng trên bản chất là thuộc về cấp cao ma vật, phân loại hẳn là có thể coi là bạn nữ loại. Thành thật rằng hắn dạo chơi như vậy nhiều thế giới, còn là lần thứ nhất gặp phải như vậy ma vật, ở dân bản địa vu sư ghi chép trong giống như mạn tồn tại cũng rất ít ỏi. Nếu như có thể, Sơ Tí Phân là muốn nghiên cứu một chút nàng sinh lý cấu tạo, thuận tiện lấy ra một điểm huyết dịch tiến hành huyết thống đo lường. Nàng cũng không biết ngủ say bao lâu. Tuy rằng sức chiến đấu không làm sao, nhưng là một thân pháp lực đúng là tương đối nồng nặc, đặc biệt là này viên vờn quanh trước khí trạng tinh vân chân châu đen, phẩm chất quang biển nữ phù thủy này viên vô số lần, hình như là một cái cấp cao ma pháp ải tèm. Sinh mệnh tiềm tàng thuật là cựu hoàn phép thuật. Nàng không sẽ là hơn 3.000 năm trước tạo vật chứ. Có cơ hội nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút nàng. Sơ Tí Phân âm thầm nói. Rất nhiều vật chủng đều nắm giữ dài dằng dặc tuổi thọ. Từ thân thể đặc thù nhìn lên, trước mắt này chỉ ma vật nương cũng coi như là trường sinh loại một trong, tự nhiên tuổi thọ e sợ có thể đạt đến 1.000 năm trở lên, đang bị sinh mệnh tiềm tàng thuật đóng kín tình huống dưới, nàng mới biết đang ngủ say như thế lâu sau còn có thể tỉnh lại. Nhưng rất đáng tiếc nàng không phải một con cự long loại, nếu như một con cự long ngủ say 3.000 năm sau tỉnh lại, e sợ có thể giống nắm sâu như thế ép chết này chút hắc vu sư. Màn đêm buông xuống, phía trước hải vực đột nhiên xuất hiện một chút kỳ quái ánh sáng. Sơ Tí Phân nhìn kỹ, lại phát hiện là vô số bầy cá đang đến gần, rất nhiều chưa từng nhìn thấy loại cá trên người đều phát sinh nhàn nhạt ánh huỳnh quang, giờ khác này chính hướng về bọn họ vị trí lội tới, ở chúng nó tới gần sau bốn phía nước biển thật giống như là gắn ánh huỳnh quang phấn như thế, chỉnh cái hải vực đều phát sinh sáng hào quang màu xanh lam. Một đám ánh huỳnh quang sứa từ đáy biển du tới, chúng nó dáng dấp thiên kỳ bách quái, thân thể hầu như là hoàn toàn trong suốt, trôi nổi ở bầy cá bốn phía rỗi người ra, để chỉnh cái hải vực trở nên sáng lạn mộng ảo lên, hết thể tất cả đều giống như là đồng thoại bàn mộng cảnh, nhìn phi thường mỹ lệ đồ sộ. Ồ, thật là đẹp a. Ma vật nương thanh âm vui sướng vang lên. Tờ giờ UIE, N của tui nét nàng thật giống như là một đứa bé bàn lay động trước đuôi cá ở trong nước biển du đãng, ở nhấc lên từng mảng bọt nước đồng thời, còn ở giữa không trung rơi ra một chút ánh huỳnh quang. Ma vật nương vui sướng vòng quanh sở tí phần bơi một vòng, còn không nhịn được truy đuổi một chút bầy cá, những này kỳ dị bầy cá cũng không sợ nàng, ngược lại còn theo nàng tiếng ca nhiêu thành một vòng. Ở một mảnh mờ sáng ánh huỳnh quang dưới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bầy cá liền quay chung quanh trước nàng xoay tròn, thậm chí liền ngay cả một ít hải dương kẻ săn mồi đều biến đến mức dị thường dịu ngoan nghe lời. Chi phối sinh vật biển. Đây là hải yêu năng lực thiên phú. Ở tháp linh số 1 quét hình tồn tại thu hồi sau, vẫn nơi ở tình trạng báo động sở tí phần cũng thả lòng ra. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là gặp phải cái gì đột phát tình huống, sau đó phát hiện chỉ có điều là một loại xích phản ứng tự nhiên, vùng biển này ma lực phun trào sự hết thảy đều bao phủ lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Những này bầy cá trên người vi quang đều là sinh động nguyên tố phép thuật, nguyên nhân cụ thể còn không rõ lắm, nhưng này loại tự nhiên ma lực hiện tượng cũng không tính là phi thường hiếm thấy. Đừng đua. Bọn ta nên chạy đi. Sơ tí phân liếc mắt nhìn vui sướng ở bầy cá trong du đãng ma vật nương nói. Âu nghe được hắn, ma vật nương có hơi thất vọng khu bơi trở về, trước khi đi còn thân mật dùng tay sờ sờ một con cá heo đầu, nương theo trước ý chí của nàng, những này hội tụ lên sinh vật biển tiếp tục tiến lên, chủng loại hôn tạp bầy cá một lần nữa tăng ra, dựa theo từng người cá loại một lần nữa tạo thành mới bầy cá đi tới. Đây là chi phối sinh vật biển năng lực. Thường thường chỉ có cấp cao hải yêu mới có thể triển khai đến như nàng như thế thích làm gì thì làm. Này chỉ ma vật nương tuy rằng nhìn ngớ ngẩn, nhưng cũng không có sở tí phần tưởng tượng như vậy nhược. Nàng vẫn không có tiếp thu qua bất kỳ chính thức phép thuật giáo dục, e sợ có thể triển khai chỉ có trời sinh tự mang ảo thuật năng lực, mà này nhưng là thủy yêu tinh cùng mỹ nhân ngư thiên phú. Ma vật nương lưu luyến mà nhìn này chút bầy cá rời đi. Nếu như không có gặp phải sở tí phần cũng không có gặp phải này chút hắc vu sư, nàng muốn làm nhất sự tình chỉ sợ cũng là đi theo trước những này bầy cá di chuyển. Đại hải là nàng lĩnh vực. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú mang cho năng lực của nàng, nàng trời sinh liền là trong biển rộng thống ngự kẻ. Chẳng qua ở gặp phải sở tí phần tình huống dưới, e sợ vận mệnh của nàng cũng sẽ không hạn chế ở một vùng biển rộng, dù sao nơi này chỉ là một cái đáy biển bí cảnh, với sở tí phần mà nói phía thế giới này thực sự là quá nhỏ. Hắn hành trình là tinh thần đại hải. Làm áo thuật hội nghị cao giai nhất, sở tí phần cảm thấy hứng thú nhất vĩnh viễn là thăm dò tinh không vũ trụ. Ngày hôm nay là không trở về trên biển phòng nhỏ. Sơ tí phần chuẩn bị tiếp tục ở bên ngoài du đãng một chút, nhìn còn có thể hay không thể gặp phải cái gì thú vị đồ vật. Bởi vì trước mắt đâu đâu cũng có nước biển, trên đường liền cái hòn đảo đều không nhìn thấy, sơ tí phần không thể không để tháp linh số 1 mang trải qua con đường đánh dấu, đồng thời mang xung quanh hải vực đơn giản phân chia một chút, hắn chọn dùng đường hàng không tọa độ mang con đường một lần nữa ghi chép. Ma vật nương liền như vậy đàng hoàng theo sát ở phía sau, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ tính trẻ con bản truy đuổi một chút bầy cá. Dọc theo đường đi đúng là tương đối nghe lời. Nhưng rất đáng tiếc nàng đối với mảnh này đại hải cũng không biết gì cả, nếu không sở tí phần đúng là có thể làm cho nàng giúp mình tìm tới cổ đại vu sư di tích. Thủy lên cất bước. Bởi vì tu luyện dân bản địa vu sư minh tưởng cách, sở tí phần sự chịu đựng bây giờ trở nên tương đối kinh người. Khi hắn tình cờ quay đầu lại nhìn thấy ma vật nương trong miệng nhét trước một cái cá hồi lúc, sở tí phần lúc này mới nhớ tới đến bọn họ đã rất lâu không có ăn đồ ăn. Nhổ ra. Sơ tí phần mặt lạnh với phía sau ma vật nương nói. A, ăn thật ngon. Chủ nhân có muốn hay không thường thường, ma vật nương nghiền ngẫm trước trong miệng cá hồi, một miệng không do nói. Nhưng vừa nhìn sơ tí phần vẻ mặt nghiêm túc, nàng sợ đến vội vàng đem trong miệng ăn còn sót lại đầu cá nhổ ra. Thân thể của nàng tổ chức tương đối dẻo dai tràn ngập đàn hồi, như vậy lớn một cái cá hồi lại có thể toàn bộ nhét trong miệng đi. Chương 178, ma vật nương 3. Cái gì quỷ? Tại sao chính mình luôn gặp phải một ít đang đùa? Sơ tí phần giơ tay triển khai một đạo pháp thuật, sau đó một tay nhấc theo phía sau ma vật nương liền đứng ở trên mặt biển, phi thiên ma thảm tự động trải ra ở dưới chân, này thần kỳ đạo cụ làm cho nàng hô to gọi nhỏ một lúc. Sơ tí phần như trước là một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm giác mình hẳn là giáo dục một chút trước mắt ma vật nương cái gì gọi là thưởng thức. Nếu như tương lai để người ta biết đường đường sao giới dạo chơi kẻ cao nhất áo thuật hội nghị ghế một trong đỉnh cấp luyện kim thuật sư người hầu gái lại là như thế ăn đồ ăn, chuyện này quả là muốn cho người cười đến rụng răng. A, cái này ăn thật ngon. Hoa, này cái cũng ăn thật ngon. Phi thiên ma thảm trên. Sơ tí phần nhìn trước mắt hô to gọi nhỏ ma vật nương, vô cớ đau đầu khu xoa xoa cái chán, muốn không phải chất lượng tốt người hầu gái là có thể gặp mà không thể cầu. Hắn thật muốn trực tiếp đưa cái này hai hàng vứt trong biển đi. Truyền kỳ vu sư thu người hầu gái hãy cùng thu đệ tử như thế, phổ thông người là tuyệt đối không muốn, tuổi thọ quá ngắn, thể chất quá kém, hơn nữa rất dễ dàng chết đi, quét tước phòng thí nghiệm cũng không dám làm cho các nàng đi vào. Đối với sở tí phần cấp bậc này đỉnh cấp thi pháp giả, người hầu gái nhất định phải đạt đến hai cái yêu cầu, cái thứ nhất là nắm giữ thi pháp năng lực, này có thể làm trợ thủ, cũng không cần lo lắng dễ dàng chết đi, lúc cần thiết còn có thể thủ vệ vu sư tháp. Thứ hai là nắm giữ khá dài tuổi thọ, nhân loại bình thường mấy chục năm tuổi thọ quá ngắn, có thể nói là không có chút nào dùng bền, người hầu gái thích hướng công tác vốn là cần thời gian, còn chẳng mấy chốc một cái người hầu gái liền già rồi. Sơ tí phần cũng không quá thích xem đê. Đến bên người sớm chiều làm bạn người hầu chết già. Tì nặc tiểu thư xem như là miễn cưỡng hợp lệ, mà trước mắt ma vật nương muốn tư chất càng khá một chút. Ăn đồ ăn không muốn một chút toàn bộ nhét trong miệng. Sơ tí phần xanh mặt nói. Trước mắt ma vật nương quay hàm cổ được lao đại, nhìn hãy cùng cá nóc như thế, một tấm ban đầu rất đẹp mắt đẹp đẽ hai má cũng biến thành không tên để người cảm thấy buồn cười, thật là có điểm làm người dở khóc dở cười. A chủ, chủ nhân, người không ăn sao? Thật ăn quá ngon, ma vật nương có chút mồm miệng không do nói. Này ra hỏa vẫn đúng là có thể ăn. Chẳng qua là chỉ trong chốc lát, trước mắt ma vật nương lại ăn đi 20 cân nặng đồ ăn. Sở tí phần hoài nghi nàng trên đường khẳng định không ngừng hướng về trong miệng nhét vào một con cá. Hô! Tốt no! Ở một hơi ăn đi có lẽ 30 cân nặng đồ ăn sau, trước mắt ma vật nương cuối cùng là híp mắt dùng tay sờ soạng trước chính mình nhẹ nhàng nhô lên cái bụng thoải mái nói, những này ăn mùi vị thật không tệ. Phù phù! Sở tí phần tiện tay rút rơi mất dưới chân phi thiên ma thảm, ma vật nương lập tức chính là hô to gọi nhỏ khu rơi vào hải lý. Nàng khanh khách nhẹ cười nhiễu sở tí phần bơi một vòng. Sau đó vui vẻ nói, chủ nhân, chúng ta đến thi đấu. Ngươi đến truy ta có được hay không a? Cong. A đau quá. Ma vật nương hai tay ôm đầu có chút oan ức địa đạo. Sơ tí phần khỏe miệng giật giật, nói tiếp tục chạy đi. Vùng biển này vẫn không có thăm dò xong. Ô ma vật nương nghe vậy đàng hoàng theo sát ở cái mông phía sau. Vùng biển này cũng không có quá nhiều phát hiện. Xem ra sơ tí phần số may dùng hết, dọc theo con đường này liền cái hòn đảo đều không nhìn thấy. Ma vật nương liền như thế một đường đi theo phía sau, nàng không sẽ rời đi sở tí phần 100 mét phạm vi, thế nhưng là luôn có thể cho mình tìm một ít chuyện làm, một lúc hô to gọi nhỏ khu truy đuổi bầy cá, một lúc lại lẻn vào đáy biển mò vỏ sò, còn lén lén lút lút khu bắt được một con lớn cua ngao, cầm trong tay quay một vòng phát hiện căn bản không thể nào ngoạm ăn sau, thế là liền một mặt ghét bỏ khu ném xuống. Ồ, phía trước có hòn đảo. Ở tiếp tục tiến lên 5-10 km sau, sở tí phần đột nhiên vui mừng bay lên. Có hòn đảo. Tuy rằng chỉ là thật rất nhỏ một cái hòn đảo, nhưng này còn là hắn đi ra sau lần thứ nhất nhìn thấy lục địa. Qua bên kia, sơ tí phần hướng về phía sau cùng cá heo chơi đùa ma vật nương nói. Nàng nắm giữ làm người ước ao cấp cao hải yêu năng lực, trên đường cũng không biết sao vậy quyến rũ một đám cá heo, vẫn cùng ở tại bọn hắn cái mông phía sau chơi đùa nô đùa. Hòn đảo càng ngày càng gần. Đây là một cái thật rất nhỏ hòn đảo, đường kính có lẽ cũng liền chừng 50 mét, mặt trên sinh trưởng trước không ít thảm thực vật. Chẳng qua phụ cận cũng không có biển điều nghỉ lại. Cảnh báo. Quét hình đến dị thường sóng năng lượng. Phát hiện địch ý sinh vật. Nương theo trước tháp linh số 1 cảnh ra tiếng, sơ tí phần lập tức liền cảm giác được hai cô ma vật khí tức đang đến gần. Có kẻ địch lại đây. Sơ tí phần hướng về phía sau dường như cũng cảm giác được cái gì bàn ma vật nương trầm giọng nói, chú ý bảo vệ mình. Có hai cái quái vật đang đến gần. Kẻ địch lẻn vào đáy biển. Chúng nó từ hai bên trái phải hướng sơ tí phần áp sát. Những quái vật này nhận biết rất kinh người, liền ở sở tí phần phát hiện chúng nó lúc, chúng nó cũng phát hiện sở tí phần tiến vào chính mình lãnh địa. Tháp linh số 1. Quét hình sức sống tràng. Ở sở tí phần nhận biết trong phạm vi, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, chúng nó độ dài có lẽ ở khoảng 12 mét, thân thể tiếp cận thành người phần eo độ lớn, từ quét hình đồ hình đến xem như là hai con cự mãng, nhưng chủng loại nhưng là rắn hổ mang khoa châu Á loại thanh hoàn biển rắn, này rõ ràng là hai con kịch độc biến dị loại sinh vật. Hóa ra chỉ là biến dị giã thú. Sơ tí phần có hơi thất vọng nói. Nương theo trước hai con quái vật từ từ tới gần, Sở Tí Phần bắt đầu vịnh sướng thần chú, làm khoảng cách rút ngắn đến 100 mét trong sau, hai con to lớn biển rắn đột nhiên ra tốc vào tới. Quái vật thuật định thân. Ngay phía trước nhanh chóng tiếp cận to lớn biển rắn đột nhiên cả người cứng đờ định ở tại chỗ, từ phép thuật linh khí tạo thành vi quang đem khóa ở trong đó. Sở Tí Phần rút ra trường kiếm tiện tay một vệt, nương theo trước một đạo bạc ánh sáng màu trắng, ra chỉ cao đẳng ma pháp vũ khí trường kiếm liền đâm vào quái vật trong cơ thể. Khiêu chiến đẳng cấp cũng liền 9 cấp trái phải. Thực sự là rất rưỡi. Sở Tí Phần cấp tốc cắt ra to lớn biển rắn thân thể. Vận đục dòng máu khuyết tán. Tháp linh số 1 lạnh lẽo tiếng nhắc nhở vang lên. Quét hình đến độc tố. Cương nhận được miễn thành công. Miễn dịch độc tố thương tổn. Kiến nghị chủ nhân rời đi độc tố khu vực. Từng mảnh hải ngư lật lên cái bụng. Hoa. Chủ nhân thật là lợi hại. A, tại sao ta cảm giác chóng mặt ma vật nương tỏ rõ vẻ sùng bái khu bơi tới. Nhưng là vừa tiếp xúc được trong nước biển tản ra dòng máu chính là lay động một cái. Lại còn là kịch độc loại. Sở Tí Phần nhanh chóng mang bóng rổ lớn xà đảm lấy đi ra, tiếp trước mang hai con biến dị biển rắn ném vào tư nhân không gian. Há mồm. Hắn một tay mang ma vật nương nhấc lên trôi nổi đến trên mặt biển. À, ma vật nương đàng hoàng khu há mồm, nhưng tiếp xuống đến cả người mặt đều đã biến thành khổ qua răng rấp, vô cùng đáng thương nói, tốt đáng. Tốt đáng. Bốn phía là một mảnh chết cá. Sở Tí Phần là luyện kim thân thể trên căn bản miễn dịch độc tố, thế là liền dứt khoát một tay nâng ma vật nương vỏ sò đưa nàng đưa tới trên hòn đảo. Từ khi tu luyện dân bản địa Vu sư minh tưởng cách sau, sức mạnh của hắn càng ngày càng kinh người, một tay xách 200 kg vật nặng hãy cùng chơi như thế, qua đi đối phó như vậy quái vật khống chế lại sau còn phải chậm rãi thi pháp giải quyết, hiện ở một cái thuật định thân khống chế xong trực tiếp nâng kiếm đi tới chém chết là có thể. Chương 179, ma vật nương 4. Lửa trại giấy lên. Sở Tí Phần vòng quanh hòn đảo quét hình một vòng, đang không có phát hiện bất kỳ ma vật sau, hắn mang biến dị biển rắn lấy ra một cái chuẩn bị thiêu đốt. Trung hòa độc tố. Nương theo trước một chút phép thuật linh quang, Sở Tí Phần đầu tiên là lấy máu lột ra trung hòa độc tính, tiếp trước nhấc lên đến một đoạn đặt ở giá nương trên. Này hai con biến dị quái vật giá trị vẫn được, thuộc ra có thể chế tác điểm trang bị, huyết dịch có thể đi trở về tinh luyện dưới nhìn, không biết có thể hay không làm chế tác ma pháp xử lý tư liệu. Sở Tí Phần còn để lại một cái chuẩn bị đi trở về hỏi lễ ổ nạ nữ phù thủy. 5 phút sau. Chủ nhân. Có thể ăn trưa. 10 phút sau. Chủ nhân. Có thể ăn trưa. Nửa giờ sau. Ma vật nương nhảy một cái khu vòng quanh lửa trại xoay quanh. Một bộ thèm không được răng dấp, bởi vì không có loài người hai chân. Ở lên bờ sau đuôi cá hoạt động bất tiện, nhưng cũng may nàng còn có thể dựa vào trước vỏ chai nhảy một cái đi tới. Liền là dáng dấp tương đối buồn cười khó chịu. Sở Tí Phần ung dung thong thả khu xoa cuối cùng một mực hương liệu, này mới chậm rãi nói, được rồi. Có thể ăn. Hoa ô. Ma vật nương không thể chờ đợi được nữa khu một cái cắn đi tới, vừa nóng hô to gọi nhỏ, vừa còn liều mình khu ăn, nàng là cả người nhào ở phía trên cắn xong lưu lại một loạt chỉnh tề dấu răng cùng sáng lấp lánh ngụm nước. Sở Tí Phần khỏe miệng không khỏi giật giật, hắn cảm thấy cái này ra hỏa mang về sau trước tiên cần phải để Tì Nặc tiểu thư cố gắng điều. Giáo một chút, bằng không một điểm làm người hầu gái nghề nghiệp tu dưỡng đều không có. Đúng rồi. Sở Tí Phần nhìn một chút nàng nửa người dưới đuôi cá, mở miệng nói, vừa vặn nơi này có lục địa, có thể cho ngươi khắc một ít phép thuật thích ứng dưới lục địa hoàn cảnh. A. Ma vật nương một mặt mờ mịt ngẩng đầu lên, miệng còn nghiền ngẫm một chút. Sở Tí Phần vây vây tay nói, lại đây. Ô, ma vật nương vui vẻ cầm một đại khối thịt nướng nhảy nhảy nhót nhót khu lại đây. Sở Tí Phần đưa tay ở nửa người dưới của nàng tìm tòi một chút, trước mắt ma vật nương nhất thời đỏ cả mặt, màu vàng nhạt đuôi cá run lên một cái, cả người cũng có chút không thích đứng bàn nói, chủ nhân, đừng đụng, khanh khách, tốt ngứa, chớ lộn xộn. Sở Tí Phần giơ tay ở nàng trên đầu gõ một cái, chỉ có một cái đuôi cá người hầu gái nhưng làm không được chuyện gì, Sở Tí Phần ngón tay xuống ma vật nương rốn mắt một đường đi xuống, ở tính toán một chút nhỏ bé sau, trầm giọng nói, nhịn xuống. Có thể sẽ có một chút đau. Hóa vây làm chân. Nương theo trước một điểm phép thuật linh quang khuyết tán, cảnh tượng khó tin phát sinh. Trước mắt ma vật nương nửa người dưới đuôi cá dần dần phát sinh biến hóa, một song tu trưởng trắng nón hai chân đường viền dần dần từ đuôi cá cuối cùng bắt đầu hiện lên. Đây là độ khó rất cao biến hóa hệ phép thuật, thuộc về thiên môn loại đặc thù phép thuật, muốn không phải Sở Tí Phần thuộc về học bá cấp nghiên cứu phái vu sư, e sợ còn chưa chắc chắn biết nắm giữ. Hoa! Ta có chân rồi. Ma vật nương không nhịn được thở dài nói. Toàn bộ biến hóa quá trình không phải rất nhanh, bởi vì nàng là lần thứ nhất biến hóa ra hai chân, chỉ cần lần thứ nhất biến hóa mô hình xuất hiện sau này lại biến hình liền muốn nhanh rất hơn nhiều. Ma vật nương nửa người dưới từng điểm biến hóa, làm toàn bộ phép thuật hoàn thành lúc, một song tu trưởng trắng non hai chân đã xuất hiện, nửa người dưới đuôi cá trên căn bản hoàn toàn biến mất. Sở Tí Phần ánh mắt nhìn lướt qua nàng giữa hai chân cá muối, âm thầm nói, xem ra cổ đại vu sư ở cải tạo nàng trong quá trình bảo lưu sinh sôi năng lực, ta còn tưởng rằng là này chủng ma vật là loài lưỡng tính đây. Thiên nhiên vật chủng rất thần kỳ. Sở Tí Phần gặp qua không ít loài lưỡng tính, loài đơn tính, đồng tính sinh sôi, chuyển hóa giới tính sinh vật có trí khôn, bởi vì kiến thức rộng rãi vì lẽ đó cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nha ma vật nương tuy rằng không có cái gì thưởng thức, nhưng còn là bản năng bàn một mặt thẹn thùng khu dùng tay che giữa hai chân. Sở Tí Phần mang một bộ trường bào ném đi ra nói, mặc vào. Đứng lên đến đi một vòng thử xem. Ma vật nương tiếp nhận trường bào lung tung mặc vào, theo sau tỏ rõ vẻ tò mò nhìn chăm chú trước hai chân của chính mình, loạn choạng mà từ trên mặt đất đứng lên. Ai u? Nàng vừa mới vừa cất bước đi xuống, chân trái liền bán ở chân phải, tiếp trước dầm một tiếng té xuống. A, đau quá. Ma vật nương đưa tay sờ sờ sọ não rất nhanh bỏ lên, tuy rằng vừa này một chút rơi không nhẹ, nhưng là nàng như trước là một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, còn không ngừng mà đưa tay đi mò hai chân của chính mình, tìm thấy năm cái ngón chân lúc kinh ngạc một chút, tò mò hoạt động trước năm cái chân, không nhịn được nói, tốt linh hoạt. So đuôi tốt lắm rồi. Sơ Tí Phần có chút không nhìn nổi, chỉ điểm, trước hoạt động một chút đầu gối. Thích ứng thân thể một cái cân bằng tính. Sau đó, một lần nữa đứng lên đến thử xem. Không cần vội vã đi đường, tìm được trước cân bằng cảm giác. Chỉ cần có thể nắm giữ cân bằng đi đường cũng rất dễ dàng. Ma vật nương nghe vậy một lần nữa đứng lên, nàng đầu tiên là loạn choạng mà tìm cân bằng cảm giác, tiếp trước dựa theo Sở Tí Phần chỉ điểm dường như trẻ con học đi đường bản lay động loáng một cái hướng về trước cất bước, có lẽ đi hơn 10 mét sau nàng liền dần dần thích đứng lên, tuy rằng đi đường dáng dấp có điểm lạ, nhưng còn tổng không đến ở lại bình địa quăng ngã. Chẳng qua ma vật nương đi đường dáng dấp tổng để Sở Tí Phần cảm giác là lạ. Sao vậy nói sao? Nàng đi đường lúc cái mông vặn vẹo được lợi hại, trái vây một cái phải bốn một cái, thật giống như là này cái biển nữ phù thủy như thế, Sở Tí Phần sửa lại mấy lần đều không có cách nào đổi trở về. Quên đi. Trước hết như vậy. Có thể đi cũng đã không sai. Ngươi hiện tại nhiều luyện tập một chút. Sở Tí Phần ngồi xuống chuẩn bị ăn một chút gì. Ma vật nương hưng phấn ở bên cạnh hắn đi tới đi lui. Còn thỉnh thoảng sờ sờ đầu gối của chính mình then chốt, thậm chí thừa dịp Sở Tí Phần không chú ý lén lút đem ngón tay luồn vào giữa hai chân tìm tòi một chút, tiếp trước đỏ cả mặt khu rút ra hình như là nhớ lại cái gì đến bàn vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Đến ở như thế hưng phấn mà. Bốn mỗi người đều có đồ vật, chỉ có điều có chút sinh vật ẩn giấu đi từ bên ngoài không nhìn thấy mà thôi. Sở Tí Phần bĩu môi. A, chủ nhân, chân của ta không gặp rồi, có lẽ là nửa giờ sau. Ma vật nương tràn ngập sợ hãi ủ rũ tiếng âm truyền đến. Sở Tí Phần quay đầu liếc mắt nhìn, bình tĩnh nói, không có chuyện gì. Chỉ là phép thuật kéo dài đến mà thôi. Ngày hôm nay chẳng qua để ngươi trước thích ứng một chút. Sau này cho ngươi ở trên người cố định một cái biến thân phép thuật, sau này là có thể tự do chuyển hóa hình thái. Hóa vây làm chân là một cái nào đó vu sư nghiên cứu ra đặc thù phép thuật, chuyên môn chính là vì cho các nàng này loại có đuôi cá sinh vật có trí khôn chuẩn bị. Sơ khai nhất phát sinh đến công dụng cũng không rõ lắm, bởi vì pháp thuật này đã thay đổi qua mấy đời. Sơ Tí Phần nắm giữ chính là áo thuật đế quốc thời đại sau kỳ thay đổi phiên bản, kéo dài thời gian chỉ có thể dựa theo phút để tính, chẳng qua chỗ tốt là có thể dùng luyện kim dấu ấn đến cố định ở trên người. Chương 180, ma vật nương năm. A, chân của ta không có. Tuy rằng Sơ Tí Phần đã giải thích là phép thuật đã đến giờ mất đi hiệu quả, nhưng là ma vật nương vẻ mặt như trước có chút ủ rũ. Vừa biến ra hai chân nàng thật giống như là đụng tới cái gì thú vị món đồ chơi, giờ khác này một mặt chính mình còn không chơi đủ đã không thấy tâm hơi vô cùng đáng thương dáng dấp. Chẳng qua đợi được Sở Tí Phần nói sau này có thể cho nàng khắc lục ở trên người, như vậy liền có thể tự động biến hóa đuôi cá cùng hai chân lúc, ma vật nương lại là một bộ tràn đầy phấn khởi không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt. Tâm tình của nàng hầu như đều biểu hiện ở trên mặt, tuy rằng có chút ngớ ngẩn nhưng cũng rất dễ thân cận. Tì nặc tiểu thư lẽ ra có thể cùng với nàng hợp. Sở Tí Phần âm thầm nói, vào lúc này khoảng cách đi ra đã qua một ngày nhiều thời giờ. Cái này đáy biển bí cảnh thực sự là để người có chút đau bi, phóng tầm mắt nhìn liền cái đường tiêu đều không có, dù cho là Sở Tí Phần cũng chỉ có thể khắp nơi loạn cuống đến tìm vận may. Dân bản địa vu sư thăm dò e sợ muốn càng thêm khó khăn, bởi vì bọn họ không có tháp linh số 1 như vậy công cụ phụ trợ, chỉ có thể quyết định một phương hướng chạy tán loạn khắp nơi, tìm tới một chỗ là một chỗ. Nhất định phải cấp có tọa độ cụ thể sau mới có thể khuyết tán thăm dò. Dựa theo Sở Tí Phần phòng trường, mảnh này đáy biển bí cảnh dù cho là ngũ hoàn tháp cao vận dụng toàn bộ nhân lực, không có như vậy thời gian 3-5 năm cũng không cách nào hoàn toàn thăm dò đi ra, chỉ là mang hải vực phạm vi thông kê một chút phải nửa năm đến một năm này. Thế giới này rất lớn. Tuy rằng chỉ là một cái bí cảnh, nhưng là diện tích e sợ so được với một mảnh đại lục, mà thăm dò một vùng biển rộng so thăm dò một mảnh đại lục muốn khó khăn hơn nhiều. Đi về trước đi. Sơ tí phần từ bỏ tiếp tục đi lung tung. Nơi này còn là cấp ngũ hoàn tháp cao đem địa đồ làm ra đến lại nói, dựa theo tháp linh số 1 bước đầu quét hình tính toán, nơi này toàn bộ hải vực tích có thể đạt đến 1.200 triệu km hai trái phải, nói cách khác có 3 tháng cầu như vậy lớn tích. Trừ phi là áo thuật đế quốc cấp văn minh khác, bằng không trong thời gian ngắn căn bản không thể thăm dò xong. Cổ đại vu sư nên không lại ở chỗ này sáp nhập thêm cái nửa vị diện chứ. Sơ tí phần đang trầm tư. Trạng vạng đến. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, theo sau ở cái này rất nhỏ trên hòn đảo thành lập truyền tống đạo tiêu. Tất cả hoàn thành sau, hắn quay đầu nhìn về phía sau ăn no nê lười biếng nằm ma vật nương nói, ta chuẩn bị đi về trước học viện. Chỗ đó không thích hợp ngươi lộ diện, rất nhiều người với ma vật phi thường không tốt đẹp, vì lẽ đó ngươi cần trước tiên ở ta tư nhân nửa vị diện trong ngốc một quãng thời gian. Ngươi muốn điểm cái gì trò chơi? Ta chuẩn bị cho ngươi một ít đồ ăn cùng món đồ chơi ra sao? Với ma vật không tốt đẹp. Nghe được Sơ Tí Phần, ma vật nương nhất thời có chút sốt sáng lên, nàng hiện tại gần như cũng biết mình là ma vật, nghe vậy không khỏi nhỏ giọng nói, chủ nhân. Không cần. Nếu như chủ nhân có việc, mạn có thể chính mình ngủ. Mạn rất có thể ngủ. Nói đến đây, nàng không khỏi lộ ra một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt, phảng phất rất có thể ngủ là một cái rất đáng gờm năng lực. Trước đây ở bên trong lúc, mạn cũng tỉnh lại qua, nhưng là bên ngoài cái gì người đều không có, mạn cũng không ra được, thế là liền tiếp tục ngủ đây. Ma vật nương một mặt vui sướng bại nhúc nhích một chút phía sau màu mặc ngọc vỏ chai nói. Trong miệng nàng nhà hẳn là chỉ phải là này cái khắc lục cửu hoàn sinh mệnh tiềm tàng thuật lồng pha lê người. Cũng được. Sơ tí phần nghe vậy suy tư một chút, gật đầu nói. Hắn đứng lên phủi phủi tay nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng ta liền đưa người tới. Vị diện truyền tống. Nương theo trước một đạo pháp thuật linh quang, ma vật nương thân ảnh biến mất ở trước mắt. Truyền tống phép thuật tổng cộng có 3 cái cấp bậc. Cái thứ nhất là ngắn khoảng cách truyền tống, thứ hai là trưởng khoảng cách truyền tống, người thứ ba là vượt vị diện truyền tống. Cuối cùng một cái truyền tống phép thuật yêu cầu cao nhất, trên căn bản đều là ngũ hoàn trở lên, Sơ Tí phần nửa vị diện tuy rằng có thể tùy ý mở ra, nhưng truyền tống người sống đi vào như trước là vị diện truyền tống cấp bậc độ khó. A nơi này tốt chống trải. Ma vật nương khi mở mắt ra đã ở một mảnh bên trong hồ nước. Nhưng rất đáng tiếc bên trong hồ âm u đầy tử khí. Nàng là toàn bộ nửa vị diện trong duy nhất sinh mệnh có trí tuệ. Ma vật nương ở nhàm chán đánh giá chung quanh một vòng sau, liền không từ cái hà hơi thầm nói, chủ nhân, nơi này tốt muộn. Vậy ta trước ngủ một hồi. Màu mặc ngọc vỏ chai chậm rãi hợp lại. Ma vật nương vẫn chầm đến hồ nước dưới đáy, tiếp trước triệt để khép kín lên, hình như là rất mau vào hôn mê trạng thái. Thú vị. Sơ tí phần vẫn nhìn kỹ trước tất cả những thứ này, lẩm bẩm nói, lại nắm giữ tự động năng lực. Hình như có thể đạt đến quỷ hút máu tiềm tàng cấp bậc. Cổ đại vu sư đến cùng ở trên thân thể ngươi làm chút cái gì? Sinh mệnh tiềm tàng là một loại năng lực đặc thù. Trong đó người tài ba là quỷ hút máu, thường thường những này hắc ám vật chủng có thể một hơi tiềm tàng mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm, mà trước mắt ma vật nương đồng dạng nắm giữ loại năng lực này, ở màu mặc ngọc vỏ so hợp lại sau, tính mạng của nàng khí tức liền hoàn toàn biến mất rồi, coi như là tháp linh số 1 đều không có cách nào quét hình đi ra. Điểm này cùng phát hiện ma hóa bạn có chút tương tự. Này một chuyến lữ hành e sợ này chỉ ma vật nương mới là Sơ Tí phần to lớn nhất phát hiện, có thể từ trên người nàng Sơ Tí phần có thể phá giải cổ đại vu sư bọn không ít bí mật. Một đạo pháp thuật linh quang hiện lên. Sơ Tí phần cũng trực tiếp bước vào cửa tệ lẹ bọc trong, khi hắn khi mở mắt ra đã trở lại ngũ hoàn tháp cao khu không chế. Đáy biển truyền tống đạo tiêu không ai động tới. Sơ Tí phần nổi lên đến ngoài khơi sau liền hướng về trên biển phòng nhỏ chạy đi, đợi được hắn đạt đến lúc cái khác vu sư cũng quay về rồi một ít. Chẳng qua ban đầu lưu lại thủ tại chỗ này biển nữ phù thủy đã không gặp, người phụ trách đổi thành một cái khác nguyên tố hồ lam bảo vũ sư. Có người nói tiền tuyến ở phía tây nam về phát hiện Long Quy, Helena nữ phù thủy đã chạy tới trợ giúp. Bên cạnh ghe hẹ cải giải thích, hình như có chút nóng lòng muốn thử. Muốn không phải ngũ hoàn tháp cao chỉ cho phép lam bảo vũ sư trợ giúp, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhịn được theo tới. Long Quy. Vậy cũng là thứ tốt. Sơ tí phần cũng có hơi thất vọng nói. Hắn ở bên ngoài đi dạo một vòng lớn, đừng nói là Long Quy, liền ngay cả mang điểm cự Long huyết thống đều không có gặp phải, xem ra cái này đáy biển bí cảnh còn có rất nhiều thứ tốt ta. Ồ, Sơ Tí phần dường như nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, Long Quy. Nếu vùng biển này có Long Quy quần hoạt động, như vậy chẳng phải là có thể còn sinh tồn trước biển long hệ cự long. Nhất thời, ánh mắt của hắn sáng choang lên. Tuy rằng ngũ hoàn tháp cao thượng tầng phong tỏa có quan hệ cự long tin tức, nhưng là sờ tí phần thông qua một điểm tình báo căn cứ sinh vật hệ phổ liền suy tính ra cự long tồn tại độ khả thi. Long quy là một loại hải dương hệ á long loại, là lớn quy cùng biển long hậu duệ, loại sinh vật này thường thường là làm biển loài rồng tùy tùng tồn tại. Một con long quy là không cần điều khiển lượng lớn lam bảo vu sư trợ giúp, duy nhất cần tình huống liền là gặp phải quy mô lớn long quy bộ tộc. Chương 181, ma vật nương 6. Trên biển phòng nhỏ. Mới lại đây lam bảo vu sư thái độ khá là lạnh nhạt, hầu như cũng không sao vậy nói chuyện với bọn họ. Sơ tí phần mục đích của chuyến này cũng gần như, ở nhiệm vụ ngày thứ 5, hắn đem quét hình tốt bí pháp quyển sách nộp lên, bên trong đã hoàn thành hắn phụ trách khu vực địa hình ghi chép. Cuối cùng 2 ngày vận may vẫn được. Sơ tí phần thu gặt một nhóm ma hóa cá trình, có lẽ đổi 50 viên ma thạch trái phải, thuận tiện còn tìm đến thứ 2 ma hóa bạn, ở bên trong hắn phát hiện một viên to bằng nắm tay vàng trân châu. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Một phần phù thủy áo bào xám quyết định trở về học viện lĩnh thù lao, mà một phần khác phù thủy áo bào xám chuẩn bị ở lại chỗ này tiếp tục chiến đấu. Lưu lại chủ yếu là dùng ghe hẹ cầm đầu nguyên tố hồ vu sư, bọn họ là thực chiến phái vu sư, dù cho là trở về học viện cũng phải một lần nữa tiếp nhiệm vụ. Không bằng lưu lại thanh lý phủ cận ma hóa cá trình. Ngũ hoàn tháp cao có ý định khống chế một chút ma vật số lượng, chúng nó hiện nay hơi có chút tràn lan. Sơ tí phần đương nhiên là trở về học viện. Mảnh này đáy biển bí cảnh không phải trong thời gian ngắn có thể thăm dò xong, hắn chuẩn bị để ngũ hoàn tháp cao trước tiên đánh trận đầu, mang khu vực phụ cận đánh dấu đi ra lại nói. Trung ương hòn đảo. Chờ đến sơ tí phần trở về lúc, nơi này đã biến hóa rất nhiều. Toàn bộ hòn đảo bị một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng bình phong bao vây. Ngoại vi thêm ra đến rồi phòng ngự tính ma năng cấu trang, đồng thời cấp cao áo giáp con rối cũng xuất hiện một cái nhỏ tạo đội hình. Ở phía nam một lần nữa xây dựng lên một tòa lầu cao, mặt phía bắc có một cái đơn sơ nhiệm vụ phòng khách, sở tí phần cảm giác được tháp linh khí tức. Đó là thiết ngân thời đại nguyên thủy tháp linh, công năng xa xa không sánh bằng tháp linh số 1. Xem ra ngũ hoàng tháp cao đã ý thức được cái này đáy biển bí cảnh to lớn giá trị, chuẩn bị mang nơi này làm thường trú trên biển căn cứ phát triển. Ổn định cửa tệ lệ port đã thành lập. Lần này trở về muốn ung dung rất nhiều, chẳng qua trận pháp truyền tống trải nghiệm như trước là tương đối gay go. Làm sơ tí phần lần thứ 2 trở lại học viện sau, hắn nhất thời cảm giác không khí thơm mát hơn nhiều. Toàn bộ đáy biển bí cảnh trong liền không có bao nhiêu thực vật, sinh thái cân bằng một phần gần bên trong bộ vận chuyển, một phần khác e sợ còn muốn dựa vào bởi vậy ở bí cảnh trong nguyên tố đường nối, trong không khí này sợi biển mùi tanh xác thực không ra sao. Vườn cây. Làm sơ tí phần bóng dáng xuất hiện sau. Tiểu tiên nữ nữ vương thanh âm vui sướng liền chuyển đến, sơ tí phần. Người trở về rồi. Bệ tỷ điện hạ cao hứng vòng quanh hắn bay một vòng, tiếp trước ngồi ở trên bả vai của hắn sượt sượt nói, bệ tỷ rất muốn ngươi. Có thể là dần dần quen thuộc. Ở trong biển hoa một ít cái khác tiểu tiên nữ không khỏi theo bay tới, các nàng mặc dù là trời sinh một cấp sinh vật, nhưng là lá gan rất nhỏ, liền ngay cả phổ thông người đều sợ hãi, căn bản không dám dễ dàng tới gần. Chẳng qua vào lúc này các nàng nhưng bay lượn ở sơ tí phần bên người. Khoảng cách có lẽ là khoảng 1 mét, những này đáng yêu nhỏ các tiên nữ tỏ rõ vẻ tò mò đánh giá trước hắn, nhưng cũng không dám giống bệ tỷ nữ vương như vậy trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Người xem, bọn nhỏ cũng rất yêu thích ngươi đây. Bệ tỷ nữ phù thủy cười khanh khách nói. Sơ tí phần nghe vậy khỏe miệng cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hắn giơ tay lên hướng về trước mắt nhỏ các tiên nữ hỏi thăm một chút, này, các ngươi khỏe. Ai biết này một ít các tiên nữ phảng phất là chịu đến kinh hãi bản. Như một làn khói toàn bộ tiến vào khóm hoa trong, theo sau từng cái đầu nhỏ từ đóa hoa bên cạnh xung ra, như trước là tỏ rõ vẻ tò mò theo dõi hắn xem. Được rồi. Các nàng vẫn là tương đối sợ người xa lạ. Đúng rồi. Sơ tí phần dường như nhớ tới cái gì nói, ta mang cho ngươi trở về lễ vật. Một viên to bằng nắm tay vàng trân châu hiện lên ở lòng bàn tay. Hoa. Thật lớn vàng trân châu. Bệ tỷ nữ vương phát sinh một tràng thốt lên tiếng. Theo sau không thể chờ đợi được nữa khu bay đến sờ tí phần lòng bàn tay ôm chặt lấy, đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bé nhi ở phía trên sửa sửa nói, thật là đẹp à. Cảm tạ ngươi. Sờ tí phần. Tiểu tiên nữ nữ vương bay đến sờ tí phần trước đột nhiên hôn một cái gò má của hắn, theo sau chính là vui sướng hai tay ôm nảy viên vàng chân châu loạn tròa mà bay về phía khóm hoa trong. Một đoàn tiểu tiên nữ nhìn thấy nữ vương này vất vả răng dấp, dồn dập bay qua đến giúp đỡ. Tiếp trước hơn 10 tiểu tiên nữ hợp lực ôm cái viên này vàng trân châu bay về phía trong biển hoa ẩn giấu cung điện bên cạnh, nơi đó là một mảnh đặc thù ảo cảnh không gian, nhỏ các tiên nữ bình thường đều là ở bên trong ở lại. Không gian kia vào miệng rất nhỏ, chỉ có tiểu tiên nữ cùng bì bì tinh như vậy lớn hình thể mới có thể đi vào. Sơ tí phần đứng tại chỗ cười cợt, tiếp trước hướng chính mình cây ốc đi đến. Trên đường hắn nhìn thấy Dạ Cốt, cái này tuấn tú đổ lạn thiếu niên đầy người bụi bặm, nhưng vẻ mặt nhưng là một bộ ý chí chiến đấu sục sôi răng rấp. Nhìn thấy Sở Tí phần sau hắn vui vẻ cười cười nói, ta ngày hôm nay đem một cái tít tinh tàn nhẫn mà đánh một trận. Đăng nhập HT. TP, Sở Tí phần nghe vậy đi tới ý tứ sâu xa khu vô vô bờ vai của hắn nói, rất tốt. Làm đến đẹp đẽ. Bị bì tinh là thù rất dai. Muốn hai ngày nữa Dạ Cộp còn có thể cười đến giống hiện tại như thế hài lòng. Sở Tí phần. Người trở về. Sinh đôi tỷ muội mới vừa từ bên ngoài trở về, đang nhìn đến Sở Tí phần bóng dáng sau. Sinh đôi tỷ muội ôn nhu cười cười nói, ra sao? Không có bị thương chớ. Sở Tí phần lắc đầu nói, không có. Lần này ra ngoài thuận tiện cho các ngươi dẫn theo một điểm đồ vật trở về. Hắn mang ma hóa bạn lấy ra, thuận tiện còn dâng một đôi phổ thông lớn chân châu nói, đạo sư người đâu? Còn ở vườn cây sao? Ở sinh đôi tỷ muội nhỏ giọng nói, ồ, đây là ma hóa bạn sao? Nhanh lên một chút thả ao bên cạnh. Có người nói vật này mỗi một quãng thời gian sẽ thai nghén nắm giữ ma lực chân châu đây. Ẩm. Bí đỏ nhà bên cạnh đột nhiên nhô ra một luồng khói đen, tiếp trước lệ ô nạ nữ phù thủy có chút tức đến nổ phổi bóng dáng bay đến giữa bầu trời, có chút phát điên nói, đáng chết. Lại thất bại rồi. Ánh mắt của nàng quét qua cây ốc bên này. Sau một khắc, chính là trực tiếp xuất hiện ở Sở Tí phần phía sau, yêu tinh nữ phù thủy nhón chân lên vô vô Sở Tí phần bả vai nói, này, trở về. Nhìn thấy đạo sư lẽ nào cũng không vấn ăn sao. Sơ Tí phần khỏe miệng không khỏi giật giật, sau đó không lạnh không nhạt nói, đạo sư, đã lâu không gặp. Ừm, này con tạm được. Yêu tinh nữ phù thủy liếc mắt nhìn bên cạnh, đột nhiên kinh ngạc nói, ma hóa bạn. Không thấy được ngươi vận khí không tệ mà. Vật này còn là rất khó tìm đến. Sơ Tí phần cười không nói. Tiếp theo hắn phảng phất là nhớ tới đến cái gì, mang cái kia to lớn biển rắn lấy ra, hỏi, đạo sư. Vật này có thể chế tác ma pháp xử lý sao? Một cái dài đến 12 mét cự xà xuất hiện ở cây ốc ngoài. Sinh đôi tỷ muội không khỏi giật mình che miệng lại, mà yêu tinh nữ phù thủy vẻ mặt cũng khá là kinh ngạc nói, đây là ngươi giết chết. Không sai nha. Xem ra vật này rất khó đối phó. Ha ha. Không hổ là ta lệ ô nạ học đồ, liền là so những người khác mạnh hơn một điểm. Yêu tinh nữ phù thủy không tên đắc ý lên. Sinh vật biến dị. Nàng ngồi xổm xuống lật xem một lượt nói. Còn giống như là kịch độc loại. Không phải cái gì chất lượng tốt tư liệu, chẳng qua thích hợp xử lý một chút cũng có thể tăng cao các ngươi thể chất cùng độc tố rẻ xịt sở tặng sở, ngày mai cho các ngươi thêm làm đi. Lệ ố nạ nữ phù thủy ngẩng đầu nhìn chính mình chính đang bước lên khói đen bí đỏ nhà, vẻ mặt có chút lúng túng nói, ừm. Đạo sư bây giờ còn có một ít chuyện. Bí bí. Nói xong, nàng chính là tức đến nổ phổi khu đi bí đỏ nhà bên cạnh, bởi vì xa xa nhìn tới thật giống là cháy. Chương 182 Du lịch 1. Đạo sư nghiên cứu còn không thành công sao? Sơ Tí phần nhìn phía bên cạnh sinh đôi tỷ muội. Sinh đôi tỷ muội nghe vậy gật gù, nhỏ giọng nói, ừm. Thật giống là có cái gì nan đề không có giải quyết. Gần nhất tuyệt đối không nên chọc giận nàng tức rồi. Cái gì chọc giận nàng tức giận? Rõ ràng là nàng vẫn ở chọc ta tức giận có được hay không? Sơ Tí phần không khỏi bĩu môi, một bộ không phản đối vẻ mặt. Sinh đôi tỷ muội liếc mắt nhìn vẻ mặt của hắn không khỏi phù chán thở dài. Không biết tại sao Sở Tí phần cùng đạo sư luôn một bộ không vừa mắt dáng dấp. Ồ, các ngươi trên người mùi vị. Sở Tí phần đang chuẩn bị trở về cây ốc trải qua sinh đôi tỷ muội bên cạnh lúc không khỏi cái mũi người khíu, đột nhiên tiến đến các nàng bên người ngửi một cái nói, thật nồng nặc tự nhiên khí tức. Ngươi phát hiện. Sinh đôi tỷ muội mặt cười nhẹ nhàng ngừng hồng, thế nhưng là cũng không có né tránh. Các nàng cười đến con mắt hiếp thành trăng lưới liềm, vui vẻ nói, gần nhất bệ tí điện hạ giúp bọn ta một đại ân. Bọn ta yêu tinh huyết thống dung hợp đến mức rất thành công, đây là tự nhiên yêu tinh khí tức. Quả nhiên là yêu tinh mùi vị. Sơ Tí phần phát hiện sinh đôi tỷ muội tóc dài che giấu dưới thính thai tiếu một điểm, không nhịn được đưa tay sờ soạn một chút nói, ồ, quả nhiên trở nên đầy. A, sinh đôi tỷ muội dường như chấn kinh khu con thỏ nhỏ bàn sau nhảy một cái. Cũng không biết là tỷ tỷ còn là muội muội này cái toán trách khu lườm hắn một cái, sắc mặt thường đỏ nói, Sơ Tí phần, nơi này là không thể sờ loạn. Biết không? Sờ một chút mà thôi. Đừng như vậy hẹp hòi mà. Sơ Tí phần ngón tay niệp nhúc nhích một chút nói, mềm mại. Thật là thoải mái. Sinh đôi tỷ muội hướng về hắn lục lọi một cái liếc mắt, dâm dì một tiếng trở về chính mình cây ốc. Cây trong phòng. Sơ Tí phần mang hành lý thu dọn một chút, trong phòng rất sạch sẽ, một tuần lễ không trở về cũng sa sút dưới bụi bặm, xem ra là có người lại đây quét tức qua, cũng cũng không biết là sinh đôi tỷ muội còn là bệ tỷ điện hạ. Hô! Ở trong biển bơi như thế thời gian dài, Sơ Tí Phần sắp tới liền nằm ở mềm mại khu trên giường lớn. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm qua ngủ một giấc ngon lành, Sơ Tí Phần thứ hai ngày lên tinh thần sáng láng, vừa mới đi ra cây ốc liền nhìn thấy sinh đôi tỷ muội ngồi xổm ở ao bên cạnh quan sát ma hóa bạn. Sơ Tí Phần! Chào buổi sáng! Sinh đôi tỷ muội ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi, đồng thời giơ tay vẩy lên buông xuống tóc dài, mỉm cười nói, ăn sáng xong sao? Bọn ta làm một điểm bánh mì bơ. Sớm. Sơ Tí Phần gật đầu đáp lại nói, không có. Ta đi lấy cho ngươi đi. Xem ra như là tỷ tỷ này cái đứng lên, rất nhanh từ chính mình cây trong phòng lấy ra một đại khối bánh mì, các nàng biết Sơ Tí Phần lượng cơm ăn vẫn rất lớn. Sơ Tí Phần tiếp nhận bánh mì cắn một cái, tiếp trước dựng thẳng lên ngón cái nói, hương vị không sai. Sinh đôi tỷ muội rụt rè khu cười cợt. Ô hô. Thanh âm vui sướng từ giữa bầu trời truyền đến, tiếp trước bệ tí điện hạ bóng dáng liền xuất hiện ở trong tầm mắt, nàng ở trên bầu trời đã xoay quanh một vòng, theo sau rơi vào Sơ Tí Phần trên bả vai thân mật sửa sửa nói, Sơ Tí Phần. Chào buổi sáng. Trên người ngươi mùi vị thật giống càng dễ ngửi hơn rồi. Bệ tí nghe thấy được gió khí tức. Gió. Vũ xả thần khí tức sao? Sơ Tí Phần hấp thu vũ xả thần thần tính tinh hồn, mà tha cũng tương tự là tự nhiên hệ thần tính vật chủng. Không nghĩ tới bệ tỷ điện hạ nhận biết như thế nhạy cảm. A, bánh mì bơ. Tiểu tiên nữ nữ vương nhìn Sơ Tí Phần trong tay bánh bao trắng, đem đầu nhỏ đến gần cắn một cái, còn lẹ lưỡi liếm liếm mặt trên bơ nói, ăn ngon. Là Eo Vi Dạ cùng ẹ mi lì làm sao? Sơ Tí Phần cười bẻ xuống đến một khối đưa cho bệ tỷ điện hạ nói, ừm, tay nghề không sai. Các ngươi đều lên A. Dạ cột ngáp một cái từ cây trong phòng đi ra. Hắn xem ra một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Cùng những người khác chào hỏi sau nói, mọi người chào buổi sáng. Ta đi học. Ngày hôm nay là sổ đạo sư chương trình học. Vạn nhất đến muộn liền xong đời. Hiện nay đến nói. Sơ Tí Phần cùng sinh đôi tỷ muội cơ sở chương trình học cũng đã hoàn thành. Vườn cây còn cần mỗi ngày đi học cũng chỉ có Dạ Cốt. Ở thăng cấp trở thành phù thủy áo bào sám sau, bọn họ hết thể chương trình học đều là tự mình chọn môn học. Mỗi ngày phần lớn thời giờ đều là chính mình nghiên cứu chủ tu nội dung. Nói như vậy mỗi cái tuần lễ nhiều nhất biết trên 3, 5 tiết khóa dáng vẻ. Sớm. Mọi người đều lên A. Lệ ố nạ nữ phù thủy lười biếng bóng dáng xuất hiện ở trước mắt, nàng ngày hôm nay xem ra một bộ phờ phạc dáng vẻ, trên người liền ngay cả hưởng đỏ trường bào cũng không mặc, mà là trực tiếp ăn mặc một cái màu xanh nhà táo ngủ, bên trong hẳn là không có văn ngực, có thể nhìn thấy nhẹ nhàng lồi điểm, dạ cột liếc mắt nhìn liền sợ đến đỏ cả mặt, không nói hai lời liền lại như một làn khói chạy trốn. Sơ Tí Phần nhàn nhạt liếc nàng một chút, cũng không nói gì chỉ là nằm ở vong trên lắc lư. Hắn ngày hôm nay chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Đạo sư, vấn đề vẫn không có giải quyết sao? Sinh đôi tỷ muội nhìn lệ ô nạ nữ phù thủy vằn vện tia máu con mắt lo lắng nói. Ừm. Yêu tinh nữ phù thủy phờ phạc mà gật gật đầu nói. Sơ Tí Phần nghe vậy cuối cùng mở miệng nói, ngươi gần nhất đang nghiên cứu cái gì? Sao vậy luôn làm như vậy động tĩnh lớn đi ra? Yêu tinh nữ phù thủy liếc hắn một cái. Dầm gì một tiếng không nói gì. Ta liền nói ngày hôm qua sinh đôi tỷ muội sao vậy biết dùng cái này vẻ mặt, còn nghi hoặc là học từ ai vậy, hóa ra chính chủ ở đây. Đạo sư đang nghiên cứu phản trọng lực ma văn khắc lục. Sinh đôi tỷ muội giải thích, nàng chuẩn bị chế tác một cái cao tốc phi hành phòng ngự tính ma pháp đạo cụ. Hóa ra là phản trọng lực A. Sơ Tí Phần suy tư khu gật gù, tiếp trước đột nhiên cau mày nói, phản trọng lực ma văn sao vậy còn có thể nổ tung. Ngươi xác định là phản trọng lực nghiên cứu mà không phải luyện kim bom. Hừ. Yêu tinh nữ phù thủy bất mãn mà lườm hắn một cái. Sơ Tí Phần cười cười nói, ta nhớ thư viện 2 tầng thứ 17 cái trên giá có quan hệ ở phản trọng lực lên cấp nghiên cứu bút ký. Chẳng qua đó là phù không tháp nghiên cứu ghi chép, bên trong có 12 loại phản trọng lực ma văn khác, mặc dù đối với so phòng ngự tính ma pháp đạo cụ đến nói ma văn dấu ấn là lớn một điểm. Nhưng là học viện gần nhất không phải nghiên cứu ra ở trên người tiến hành ma văn hình xăm video kỹ thuật sao? Có thể hai người kết hợp một chút liền có thể giải quyết vấn đề. Dùng cao đẳng luyện kim tay tiến hành video khắc ngân, sử dụng cao đạo ma tính tinh thể để hoàn thành khắc lục, mới có thể đạt đến yêu cầu của ngươi chứ. Vừa dứt lời, yêu tinh nữ phù thủy chính là một bộ thấy quỷ vẻ mặt, không khỏi trận to hai mắt nhìn kỹ trước Sơ Tí Phần. Còn bên cạnh sinh đôi tỷ muội nhưng là một bộ tuy rằng không phải rất rõ ràng thế nhưng cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ, nhìn phía Sơ Tí Phần ánh mắt cũng mang theo một tia nhỏ sùng bái. Đừng như vậy nhìn ta. Ai bảo chính ngươi không thích nhiều đọc sách. Sơ Tí Phần một bộ lão tử liền là học bá khóc khóc vẻ mặt. Hắn nói ra chính là lúc đầu phụ không dấu ấn kỹ xảo, thiết ngân thời đại sau kỳ cao tốc phi hành đạo cụ đều là dùng biện pháp như thế chế tác được, chủ yếu nguyên lý là mượn phản trọng lực ma văn khắc, so với càng tinh vi hơn phủ văn dấu ấn muốn hơi hơi lạc hậu một điểm, thế nhưng thỏa mãn yêu tinh nữ phù thủy yêu cầu đã là không thành vấn đề. Sách. Ban đầu chán trường yêu tinh nữ phù thủy nhất thời tinh thần đại chấn, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt, xem hướng về hẳn là đi thư viện. Sơ tí phần thật là lợi hại. Bệ tỷ điện hạ hoan hô nhảy nhót nói. Sơ tí phần cười sờ sờ đầu của nàng, sau đó thuận lợi xoa xoa trước mắt sinh đôi tỉ muội, nhàn nhạt nói, ta sớm nói qua. Quang làm ruộng không đọc sách là không được, không có chuyện còn nhiều lắm nhìn sách. Chương 183, du lịch 2. Này là phi thường nhàn nhã một ngày. Sơ tí phần ngửa mặt nằm ở vong trên tắm nắng, mà bệ tỷ điện hạ thì lại ngồi ở trên ngực của hắn cùng sinh đôi tỉ muội nói chuyện thiếm. Cách đó không xa bể nước phụ cận, sinh đôi tỉ muội đã đem nơi này quy mô mở rộng gấp đôi. Ngũ hoàng tháp cao trong hiện tại dưới nước hô hấp thuốc bán được bay lên, tuy rằng pháp thuật này rất nhiều vu sư đều biết, nhưng là vì tiết kiệm pháp lực trên căn bản không ai biết triển khai, đều là dùng thuốc làm thay thế phẩm. Dưới nước hô hấp là ba hoàn phép thuật, đối với rất nhiều vu sư đến nói pháp lực hao phí giá trị đều đủ để giết chết một con ma hóa cá trình. Sinh đôi tỉ muội gần nhất kiếm bộn rồi một bút, liền ngay cả trên người pháp bảo đều đổi một cái, đã biến thành có trắng bạc một chút tuyến khắc trường bào màu xám, đồng thời còn ra chỉ cố định trôi nổi thuật năng lực. Vào buổi trưa, lệ ố nà nữ phủ thủy trở về. Nàng sắp tới liền vội vã trở về bí đỏ phong nhỏ, vẻ mặt xem ra khá là hưng phấn, hình như là tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Bởi vì phi hành thuật ở trong thực chiến có không ít tai hại, vu sư bọn đối với phi hành loại phụ trợ đạo cụ nhu cầu còn là rất cao. Yêu tinh nữ phủ thủy rõ ràng là muốn dùng phản trọng lực đến chế tác cao tốc phi hành đạo cụ, dựa theo sở tí phần phòng trường, nếu như nàng luyện kim thuật kỹ xảo qua ải. Cuối cùng có thể chế tác được mỗi giờ 250-300 công trong phi hành ma pháp dụng cụ. Đến ở tốc độ siêu âm cấp bậc phi hành đạo cụ nàng là không cần nghĩ, e sợ toàn bộ dân bản địa vu sư văn minh cũng không ai có thể làm được. Sơ tí phần đã từng cực hạn tốc độ phi hành là á quang tốc, phương diện này nghiên cứu hắn là đại sư cấp, chẳng qua muốn đạt đến tốc độ như thế này thân thể liền không thể là thực thể, nhất định phải chuyển hóa thành hư linh trạng thái, hiện nay hầu như không thể thu thập được đạt đến tất cả những thứ này tư liệu. Muốn ở tinh cầu trên đạt đến tốc độ siêu âm phi hành, sơ tí phần e sợ phải đến vặn vẹo trong hư không lượn một vòng. Hán phi thiên ma thảm dùng đến liền là phản trọng lực dấu ấn, tốc độ cực hạn ở mỗi giờ 500 công trong trái phải, chẳng qua muốn đạt đến tốc độ như thế này nhất định phải 4 cái quả cầu thủy tinh toàn mở, hơn nữa tiêu hao ma lực cũng tương đối kinh người. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thứ 2 ngày sơ tí phần lên sau liền bắt đầu chuẩn bị mới luận văn. Lần này luận văn nội dung là, chủ yếu là với ánh sáng thuật, chữa trị thuật, đưa tin thuật, xem ma pháp. Tiến hành đơn giản tối ưu hóa, bởi vì cũng không phải cái gì rất kinh người thay đổi, đơn độc lấy ra không hẳn có thể lôi kéo người ta chú ý, hơn nữa rất dễ dàng bị những người khác học một biết mười cho tính toán đi ra cái khác lẹ và không ảo thuật tối ưu hóa kỹ xảo, vì lẽ đó hắn lần này một hơi hoàn thành 12 cái lẹ và không ảo thuật tối ưu hóa. Tối ưu hóa sau to lớn nhất hiệu quả liền là mang lẹ và không ảo thuật tiếp cận ở thuần phát. Ban đầu lẹ và không ảo thuật là một cái đơn động là pháp thuật, có lẽ cũng chính là không. 5 giây trái phải thời gian, nắm giữ sở tí phần kỹ xảo sau trên căn bản có thể tiếp cận ở thuần phát. Có lẽ ở buổi trưa, sở tí phần liền hoàn thành chính mình luận văn, tiếp trước hắn đi tới đài chiêm tinh đệ trình, lần này phụ trách chính là một cái khác lam bảo vũ sư. Sở tí phần. Ừm. Đài chiêm tinh có ngươi phát biểu qua luận văn ghi chép. Lam bảo vũ sư nhìn lướt qua luận văn liền thả xuống, bởi vì hắn đối với lẹ và không ảo thuật không phải rất lưu ý, thuận miệng ứng phó nói. Ta sẽ đem luận văn đệ trình cho phụ trách xét duyệt vu sư. Chẳng qua gần nhất học viện tinh lực đều ở đáy biển bí cảnh bên cạnh, nhưng có thể hồi phục thời gian biết chậm một chút. Sơ tí phần nhún vai một cái biểu thị không liên quan. Rời đi đài chiêm tinh sau hắn liền đi nhiệm vụ phòng khách bên cạnh lĩnh một chút phần thưởng của chính mình, tổng cộng là 67 viên ma thạch, xem như là một bút không nhỏ của cải. Từ khi bí cảnh mở ra sau, ngũ hoàng tháp cao vu sư bọn đều giàu có không ít, đồng thời bởi vì lượng lớn phù thủy áo bào xám đi tới bí cảnh thăm dò. Bên trong học viện vu sư các học đồ đột nhiên có rất nhiều nhiệm vụ có thể tiếp, một ít am hiểu chăm sóc ma vật người cũng biến thành quý hiếm lên. Xin ra ngoài du lịch. Ở nhiệm vụ phòng khách 2 tầng lầu, sơ tí phần mang ma tinh tạp ở tinh thể cấu trang trên quét một chút. Tiếp theo thần quái này thanh âm trầm thấp liền vang lên nói, sơ tí phần. Phù thủy áo bào xám. Thân xin thông qua. Ngũ hoàng tháp cao với vu sư học đồ hạn chế tương đối nhiều. Chẳng qua ở thăng cấp phù thủy áo bào xám sau sẽ không có những này hạn chế. Trên căn bản hết thể chính thức vu sư đều có thể rời đi học viện. Theo thần quái ở ma tinh tạp trên nhẹ nhàng một vệt, sơ tí phần tin tức liền bị một lần nữa đánh dấu một lần. Quyền hạn của hắn đẳng cấp tăng cao, đã nắm giữ tự có ra vào học viện quyền lực. Mà khi hắn đi tới học viện cửa lớn Lao Ma Liếu trước mặt lúc, này viên cổ lão cây giống túi đầu liếc mắt nhìn hắn, theo sau mang ra ngoài đại môn mở ra. Nay còn là Sở Tí phần lần thứ nhất từ cửa chính rời đi học viện. Bên ngoài là từng mảng ma liếu lâm, chúng nó là học viện một đạo phòng hộ bình phong, vu sư bọn cũng không có thể tùy ý tới gần, nhân vì chúng nó hội công va chạm bất kỳ vật còn sống, hơn nữa biết kinh động đóng giữ cấp cao vu sư. Sở Tí phần tận lực không nhìn tới chúng nó, bởi vì hắn sợ chính mình biết không nhịn được muốn đem những này ma cây liếu cho toàn bộ tuốt. Sở Tí phần xuyên qua lớn cửa liền xuất hiện ở một mảnh hoang vu gỗ bị phụ cận. Giữa bầu trời xoay quanh sáu mắt hùng ưng ở hắn đỉnh đầu vờn quanh một vòng, theo sau liền biến mất ở trong tầm nhìn. Đây là ngũ hoàn tháp cao nuôi nốt cấp cao ma vật, phụ trách bảo vệ học viện lối vào. Hô! Nên đi nơi nào đi dạo đây? Sở Tí phần lấy ra địa đồ liếc mắt nhìn. Ở trên mảnh đại lục này, ngoại trừ các loại ẩn dấu bí cảnh ngoài, còn có thật nhiều chỗ đặc thù, nói thí dụ như ưu hồn rừng rậm, yêu tinh hoa viên, gào khóc gốc, những chỗ này rất nhiều đều là cổ đại di tích. Coi như là cấp cao vu sư quá thâm nhập cũng có thể không ra được. Hàng năm đều biết có không ít vu sư tiến vào thăm dò, bên trong định kỳ biết dựng dục ra đến một ít đặc thù ma vật cùng dược liệu. Có thể là bởi vì vô số linh hồn bị vây ở ác mộng cảnh, thế giới hiện thực rất nhiều âm khí nặng địa phương đều biết hình thành đặc thù hoàn cảnh địa lý, phía trước nhắc tới những địa phương kia đều là có âm hồn du đắng nơi. Mấy 10 km ngoài, đang xác định rời đi học viện trong phạm vi sau. Sở Tí phần lập tức chính là hoa lệ biến thân cho gọi ra đến phi thiên ma thảm. Hắn chuẩn bị đi tạt linh thành. Một tòa nằm ở hải ngoại trên hòn đảo thành thị. Tòa này cạnh biển thành thị không có cái gì đặc biệt ngạc nhiên địa phương, liền là ở trên hòn đảo có một tòa vắng lặng núi lửa. Cái này núi lửa trước sau phun trào qua nhiều lần, mà tạt linh thành phụ cận liền có không ít hắc rượu thạch mỏ quặng. Lì ạ bá tức phu nhân bên cạnh là không cần hy vọng, bắc cảnh bên cạnh vốn là không có cái gì núi lửa. Muốn tập hợp đủ Sở Tí phần cần hắc rượu thạch e sợ còn phải kéo dài rất lâu. Ồ! Liên ở Sở Tí phần bay ra ngoài có lẽ chừng 100 công trong sau, hắn đột nhiên mở ra hai tay nhìn phía chân trời, lẩm bẩm nói, có tuyết rồi. Từng mảng óng ánh hoa tuyết bay xuống. Mùa đông đến, trong nháy mắt hắn ở thế giới này đã sững sờ gần một năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sở Tí phần cảm khái một chút, phi thiên ma thảm liền trực tiếp lên cao đến trên tầng mây. Sau đó hướng về đại hải hướng về cao tốc bay đi. Tiến độ được thêm sắp rồi. Chờ đến đem phủ không tháp thăng lên, hắn là có thể bắt đầu lớn xây dựng phủ không thành. Tinh cầu này hắn còn có thật nhiều địa phương không có thăm dò, trên trời ba vầng mặt trăng cũng không có tự mình đi lên xem một chút, có người nói một cái trong đó trên mặt trăng sinh sống vũ xà thần bộ tộc, cũng không biết là thật giả. Chương 184, du lịch 3. Tắt Linh Thành. Đây là một tòa nằm ở trên hòn đảo thành thị. Địa hình bốn phía khá giống là Sicily, diện tích lớn ước chừng 8.000 km hai trái phải, tổng nhân khẩu mấy ở khoảng 120.000, thuộc về nam bộ bờ biển khu vực to lớn nhất một cái hòn đảo. Trên hòn đảo địa hình đa số đồi núi, khí hậu ấm áp ẩm ướt, trên địa lý thuộc về nam bộ đường hàng không trung chuyển trạm, sản xuất nhiều cam quýt, cây chanh cùng bầu rủ. Sở Tí phần lại đây lúc nơi này vừa vặn rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên. Ở đạt đến Tạt Linh thành phụ cận sau, Sở Tí phần liền đổi một thân trang phục. Hóa trang thành du lịch người mạo hiểm. Mảnh này hòn đảo bởi vì tới gần biển đen vịnh duyên cớ, sinh động người mạo hiểm số lượng không ít, tình cờ còn có thể nhìn thấy cái khác vu sư bóng dáng. Biển đen vịnh sản xuất nhiều mực ống, cá mực, nơi này có to lớn mực ống hoạt động, đồng thời vùng duyên hải một vùng sinh sống nghỉ lại người cá loại. Nay loại cổ lão lương thê sinh vật có trí khôn bởi vì tiến hóa cũng không hoàn chỉnh vẫn không thể đản sinh ra hơi cao chủng tộc văn minh. Thế nhưng là dựa vào sức sống mãnh liệt cùng sinh sôi năng lực ở rất nhiều thế giới đều tương đối sinh động. Tắt Linh Thành tiêu chí là hắc rượu thạch. Ở đây có rất nhiều hắc rượu thạch pho tượng, đồng thời nơi này bán ra hắc rượu thạch trừ tà vật cùng đùa hộ mệnh. Nơi này thường thường sẽ có gian thương giả trang vu sư chào hàng đùa hộ mệnh, muốn không phải liền là nói khoác chính mình đùa hộ mệnh đã từng chịu đến qua vu sư thần bí gia trì, có thể xua tan quát lui vong linh u hồn. Nói thí dụ như trước mắt chính ở Sở Tí phần trước mặt lắc lư một cái gia hỏa. Cái này ra hỏa gọi là bờ eo, ăn mặc một thân bẩn thỉu cây đay trường bào, đang nhìn đến Sở Tí phần một bộ người mạo hiểm trang phục sau cạnh chủ động tiến tới gần nói, hắc, xem ngươi mặc đồ này là chuẩn bị ma nhãn hạp cốc chứ. Nghe nói ta, chớ vội đi. Gần nhất rất nhiều người giống như ngươi đều qua, nhưng là không ít người đều không thể sống sót trở về. Chỗ kia rất quái lạ. Có thật nhiều chỉ dựa vào vũ lực đối phó không được đồ vật. Ta được thừa nhận ngươi xem ra rất cường tráng. Nhưng không ít đồ vật đều là không sợ đao kiếm. Ta kiến nghị ngươi chuẩn bị một ít bùa hộ mệnh, ngươi xem một chút, những thứ này đều là trải qua thần bí vu sư gia trì bảo bối, đeo nó lên dù cho là gặp phải quỷ hồn đều không cần sợ hãi. Nói xong, trước mắt bờ xốc lên áo, lộ ra bên trong mang theo mấy chục hắc rượu thạch treo sức. Ma nhãn hạp gốc. Sơ tí phần xem cũng không thấy những hắc rượu thạch đó trang sức, mà là nghi hoặc mà hỏi. Bờ kinh ngạc một chút, vẻ mặt có chút lúng túng nói, hắc. Hỏa kế ngươi không biết sao. Ta còn tưởng rằng ngươi là săn bắn ma vật chiến sĩ đây. Ma nhãn hạp gốc. Danh tự này cũng là gần nhất mới bị người gọi dậy. Chỗ kia rất quỷ dị, âm trầm, đi qua sẽ không có cái gì người tới gần. Hiện tại càng là nhô ra một chút có to lớn nhãn cầu ma vật. Vì đối phó chúng nó, Tát Lìn thành hội nghị treo giải thưởng 10 viên rỉn lờ 1 viên con ngươi. Liệp ma nhân tồn tại vẫn bị phổ thông người biết được. So với số lượng càng thêm ít ỏi vu sư, càng nhiều lúc tình cờ xuất hiện ma vật đều là do liệp ma nhân giải quyết. Bọn họ là một đám trải qua huấn luyện đặc thù chiến sĩ, có một ít đối phó ma vật cùng linh thể thủ đoạn. Vu sư bọn thực sự là quá mức ở cao lãnh, nếu như không phải có giá trị sự tình, bọn họ căn bản không thích cùng phàm nhân tiếp xúc. Sơ tí phần tiện tay ném ra một đồng tiền vàng, tiếp trước lấy tới một viên hắc rượu thạch trang sức nói cho ta một chút ma nhãn hạp cốc sự tình. Bờ héo dùng kinh người tốc độ tay tiếp được dính lờ, theo sau đặt ở trong miệng dùng đen vàng hàm răng lắc lắc nói, không thành vấn đề. Chỉ cần đeo trên ta bùa hộ mệnh, dù cho là vào càng địa phương nguy hiểm đều không cần lo lắng. Sơ tí phần không phản đối khu cười cận, trong tay hắn hắc rượu thạch trang sức liền là một cái phổ thông hàng mỹ nghệ. Cái gì cho ma vu sư gia trì? Vật này trên một chút phép thuật gợn sóng đều không có, thợ khéo cũng thô giáp lợi hại. Rất nhanh, ở cái này dân bản địa lại nhảy trong thanh âm, Sở Tí Phần biết rõ ma nhãn hạp cốc đại thể tình huống, đây là một cái gần nhất mới phát sinh dị thường địa phương, không hiểu ra sao xuất hiện một chút kỳ dị vật. Mới bắt đầu vẫn không có cái gì người lưu ý, nhưng là đợi được bên trong dựng dục ra đến buồn nôn mà nguy hiểm ma vật sau, Tát Lìn thành các quý tộc lúc này mới có chút kinh hoàng lên. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại phần lớn vu sư tinh lực đều bị đáy biển bí cảnh cho hấp dẫn tới, Tát Lìn thành bên này tạm thời không tìm được người hỗ trợ, chỉ có thể mở giá cao cầu viện ở người mạo hiểm cùng liệp ma nhân. Sao vậy, nghe như là bị hủ hóa? Sơ tí phần âm thầm nói. Hắn bỏ qua rồi bên cạnh còn muốn lại chào hàng vài món bùa hộ mệnh bờ eo, bay thẳng đến trước người mạo hiểm quán rượu hướng về đi đến. Thế giới này không có thành thục mạo hiểm công hội hệ thống, rất nhiều lúc đều là xảy ra vấn đề mới nghĩ đến xin mời người mạo hiểm hỗ trợ. Tạo thành tình huống như thế nguyên nhân khả năng cùng vu sư địa vị quá cao, mà phổ thông người mạo hiểm thực lực không đủ địa vị thấp hơn có quan hệ. Hắc tiểu quán rượu. Sơ tí phần vừa đẩy cửa tiến vào liền bị bên trong nôn khí tức cho hơn một chút, phần lớn quán rượu hoàn cảnh đều rất tồi tệ, trước mắt cái này cũng không khá hơn chút nào. Tầm mắt của hắn ở bên trong quét một vòng, ở một bàn đeo trước loan đao chủy thủ dũng manh thủy thủ trên người dừng lại một chút, những người này trên người có hải tặc khí tức. Mê hoặc nhân loại. Sơ tí phần rất mau tìm đến mục tiêu của chính mình, một cái xem ra có chút hèn mọn gầy gò nam tử, dân bản địa trong tiểu quán tình báo con buôn. Hắn không có hứng thú cùng những con chuột này nhọt gáy lệnh, trực tiếp liền là một cái mê hoặc nhân loại ném đi tới, theo sau nói cho ta có quan hệ ở ma nhãn hạp cốc tất cả. Mặt khác ta cần phải biết Tát Lìn thành ai khống chế trước hắc rượu thạch mỏ quặng nhiều nhất. Nam tử ánh mắt thoáng có chút dại ra, nghe vậy lập tức nói, ma nhãn hạp cốc. Ừ, này chết tiệt địa phương quỷ quái. Ta có ba cái huynh đệ sẽ chết ở bên cạnh. Chết tiệt. Chớ nói nhảm. Trực tiếp giảng trọng điểm. Sơ tí phần lặng lẽ gây một điểm tâm linh ám chỉ. Mê hoặc nhân loại pháp thuật này có sự hạn chế. Nó cũng không phải thật sự là khống chế tâm trí, vạn nhất gặp phải chuyện lao, có thể sẽ bị đối phương cho lải nhải khu lải nhải nửa ngày. Rất nhanh. Càng thêm cụ thể tình báo liền bị sơ tí phần hỏi lên, đồng thời hắn còn biết Tát Lìn thành khống chế trước nhiều nhất hắc rượu thạch khoáng sản ba cái thương nhân. Bọn họ không phải xuất thân gia đình quý tộc liền là bị bản địa quý tộc nâng đỡ, cơ hồ đem nắm phần lớn hắc rượu thạch sản xuất. Trước đi ma nhãn hạp cốc nhìn. Sơ tí phần muốn tình báo tới tay sau lập tức liền rời khỏi quán rượu. Này chút hắc rượu thạch khoáng chạy không được, hắn bây giờ đối với ở ma nhãn hạp cốc rất cảm thấy hứng thú. Từ những này dân bản địa trong miệng, sơ tí phần suy đoán nơi này hẳn là bị hủ hóa, mà có thể hủ hóa như thế lớn diện tích thổ địa, phổ thông ma vật chỉ sợ là còn không làm nổi. Nhất định phải là tà vật cấp bậc mới được. Cho tới nay mới thôi, sơ tí phần vẫn không có thật gặp ngay phải tà vật cấp những kẻ địch khác. Duy nhất một cái tiếp cận còn là Long Thành khu mỏ quặng sâu dưới lòng đất ẩn giấu ma vật. Này mảnh quỷ dị rừng nấm liền là đặc thù hình thái hủ hóa địa hình. Nếu như không phải đáy biển bí cảnh hấp dẫn quá nhiều người chú ý, tình huống ở bên này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đưa tới vu sư ánh mắt. Chương 185, du lịch 4. Ma nhãn hạp cốc nằm ở hòn đảo Tây Bắc Bộ. Nơi này địa thế ao hãm. Vai dựa vào quần sơn, phụ cận hầu như không có cái gì người ở, thổ địa cũng là tương đối cằn cỗi. Trên đường Sở Tí Phần còn gặp phải cái khác người mạo hiểm, chẳng qua tình cờ nhìn thấy liệp ma nhân đều là đơn độc hành động, những này liệp ma nhân rất tốt nhận ra, bọn họ thường thường ăn mặc đấu đồng mũ trùm, đeo tay nỏ, đâm chọc kiếm, phi đao, này chút tiếp thu qua chính quy huấn luyện liệp ma nhân đều là đa tài đa nghệ chiến sĩ tinh nhuệ, chính thức liệp ma nhân đều nắm giữ đại kỵ sĩ cấp bậc thực lực. Nghề nghiệp đẳng cấp lẹ vèo 10 trở lên. Liệp ma nhân tổ chức phân tán ở đại lục các nơi. Bọn họ cùng người mạo hiểm quan hệ không phải rất tốt đẹp, chính quy liệp ma nhân nhìn có chút không nổi người mạo hiểm thực lực, bọn họ chỉ xử lý cùng ma vật có quan hệ sự kiện, sẽ không giống người mạo hiểm như vậy cái gì nhiệm vụ đều tiếp chỉ cần có thủ lao là được. Nghề nghiệp này truyền thừa có hơn 3.000 năm. Xem như là ngoại trừ Vu sư học viện bên ngoài một người cường đại nhất tổ chức, trở thành liệp ma nhân có nhất định huyết mạch thiên phú yêu cầu, bọn họ dùng bí pháp rèn luyện thân thể, bản thân nắm giữ nhất định phép thuật rẻ xịt sở tăng sở. Ở thư viện hai tầng lầu bên trong, một phần thư tịch trên cũng ghi chép có quan hệ liệp ma nhân sự tình, có người nói bọn họ ban đầu là Vu sư người theo đuổi, nhưng sau đó bởi vì một ít nguyên nhân cùng Vu sư bọn mỗi người đi một ngả. Liệp ma nhân hiểu được một điểm thuốc phép học, biết bố trí đơn giản cầm máu trị liệu thuốc, đồng thời còn biết dùng săn giết ma vật nhắc tới luyện một số ít thuốc phép. Tuy rằng ở chính thức Vu sư xem ra đều không làm sao, nhưng trong mắt người bình thường liệp ma nhân bố trí thuốc đã tính toán là phi thường thần kỳ. Một số ít cấp cao liệp ma nhân cùng đi săn giết hắc vu sư, cũng mà còn có qua thành công án lệ. Nhưng phần lớn liệp ma nhân đều không phải hắc vu sư đối thủ, may mắn thành công người ở bên trong tổ chức bộ biết thu được kinh người danh vọng. Căn cứ Sở Tí Phần phân tích, liệp ma nhân thuộc về cận chiến hệ lên cấp nghề nghiệp, một số ít người còn nắm giữ thi pháp năng lực, khá giống là du hiệp, chiến sĩ, du đãng kẻ cùng du ngâm thi nhân tập hợp thể, huyết mạch của bọn họ thiên phú không đạt tới trở thành chính thức vu sư yêu cầu. Nhưng là lại có thể giống du ngâm thi nhân như vậy triển khai ra mấy tay đơn giản ảo thuật. Một mảnh màu tím nhạt thổ địa xuất hiện ở trước mắt. Đang đến gần ma nhãn hạp cấp phụ cận sau, Sơ Tí Phần lập tức liền cảm giác được ô nhiễm khí tức. Quả nhiên là hủ hóa nơi. Sơ Tí Phần ngồi xổm xuống dùng ngón tay vê lại một vệt bùn đất đặt ở mũi trước ngửi một cái nói, tà vật mùi vị. Hình như là huyết nhục loại tà vật. Tà vật phân loại rất phức tạp. Nhưng đại thể là có 3 loại hình thái, thực thể, bán linh thể cùng linh thể. Ban đầu yêu diệm nữ phù thủy chết sau chuyển hóa liền là linh thể hình thái, mà trước mắt chính ở hủ hóa thổ địa tà vật nhưng là hình thái thực thể, cũng chính là nắm giữ huyết nhục thể xác tà vật. Len keng. Sơ Tí Phần rút ra trường kiếm đâm vào trong đất bùn, đang đào có lẽ 15cm sâu sau, lòng đất bùn đất liền đã biến thành màu sắc nguyên thủy. Hủ hóa vẫn không tính là nghiêm trọng. Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói. Đang lúc này, hắn nghe được đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng âm. Theo sau hắn nhìn thấy cách đó không xa một cái liệp ma nhân trang phục nam tử chính ở làm với hắn chuyện giống vậy, bất quá đối phương còn vê lại hủ hóa bùn đất đặt ở trong miệng thường thường. Đối phương cũng phát hiện Sở Tí Phần bóng dáng. Song phương khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp trước này cái khôi ngô liệp ma nhân đi tới, cau mày nhìn kỹ trước Sở Tí Phần nói, tiểu tử, ngươi là ai đệ tử? Lẽ nào ngươi đạo sư không có nói cho ngươi biết không thông qua sát hoạch tình huống dưới không thể đi ra săn giết ma vật sao? Này sẽ chỉ làm ngươi tìm cái chết vô nghĩa. Rời đi nơi này. Chờ ngươi thông qua liệp ma nhân toàn bộ sát hoạch sau suy nghĩ thêm chấp hành nhiệm vụ đi. Liệp ma nhân hình như có đặc biệt nhận ra phương pháp, khả năng là ký hiệu một loại đồ vật. Đối phương xem Sở Tí Phần tuổi trẻ răng dấp, hình như là coi hắn là thành liệp ma nhân học đồ. Loại kia không có thông qua sát hoạch liền không thể chờ đợi được nữa đi ra muốn biểu hiện mình người mới. Không có cách nào. So với trước mắt một mặt tang thương đại thúc tuổi trung niên dáng dấp khôi ngô liệp ma nhân. Sơ Tí Phần anh tuấn gương mặt đẹp trai thực sự là quá non một điểm. Sơ Tí Phần cười cợt không có nói tiếp. Trước mắt khôi ngô liệp ma nhân mang theo bất mãn mà nhíu mày, thế nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là lạnh lùng nói, chính ngươi tự lo lấy. Nói xong, hắn liền run lên áo choàng xoay người tiêu sái rời đi. Liệp ma nhân phần lớn khá là quái gở, khả năng là bởi vì tu luyện truyền thừa tự vu sư năng lực, phần lớn liệp ma nhân đều không sẽ có đời sau lưu lại. Bất quá bọn hắn thần bí cùng mạnh mẽ vẫn ở phàm nhân nữ tính trong miệng truyền lưu, đặc biệt là ở rất nhiều dân bản địa quý tộc nữ tính trong mắt, liệp ma nhân vẫn luôn là lý tưởng tình nhân một trong, không biết mang thai hơn nữa cường tráng, thần bí, tràn ngập mị lực. Nắm giữ thuật sĩ huyết thống người trời sinh thì có một loại mị lực tồn tại. Sơ Tí Phần nhìn theo trước mắt liệp ma nhân rời đi, đối phương là một cái cấp cao chiến sĩ, chân chính động lên tay đến phổ thông Lam Bảo Vu sư còn chưa chắc chắn là đối thủ. Chẳng qua người như thế giải quyết bình thường ma vật vẫn được, gặp gỡ chân chính tà vật chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Dù cho là ở ngũ hoàn cao trong tháp, tà vật cũng phải là cấp 3 trở lên vu sư mới có thể ứng phó. Tháp linh số 1. Bắt đầu quét hình địa hình chung quanh. Quản chế hủy hóa sóng năng lượng. Tà vật đã ô nhiễm dưới chân vùng đất này, Sơ Tí Phần có thể cảm giác được mặt đất hội tụ tà ác linh khí, phổ thông người tiến vào nơi này trực tiếp liền bị tâm tình sợ hãi ảnh hưởng, hủy hóa sức mạnh sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể của bọn họ. Cảnh báo. Phát hiện hủy hóa ma vật đang đến gần. Màu xám xương ngủ tràn ngập. Sơ Tí Phần ở tiến vào ma nhãn hạp cốc trong phạm vi sau, bốn phía liền hội tụ lên một tầng xương ngủ. Tình cờ có thể nhìn thấy trong sương mù hiện lên quỷ dị hình người đường viền, thỉnh thoảng còn có mông lung kêu rên, gào khóc, tiếng cười khẽ truyền đến. Đây là du hồn đang tác quái. Hủy hóa nơi nồng nặc phụ năng lượng rút ngắn ác ngộng cảnh không gian khoảng cách, để du hồn bọn có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Nơi này nhìn như là cực âm nơi. Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói. Cực âm nơi là Đông Phương lời giải thích, chỉ có Vũ Tăng bọn mới biết xưng hô như vậy một số địa phương, Vu sư bọn càng nhiều là dùng phụ năng lượng lĩnh vực để hình dung. Chẳng qua Sở Tí Phần còn là yêu thích dùng cực âm nơi, bởi vì hắn cảm thấy cái này tiếng tâm rõ ràng muốn càng có khí thế rất nhiều. Dưới chân trên đất không biết khi nào bao trùm một tầng màng mỏng. Đó là màu tím nhạt dường như rêu bàn đồ vật, rất nhiều thực vật đều bị chúng nó nuốt chửng đồng hóa, khuyết tán đầu nguồn là hạp cốc nơi sâu xa, nơi đó có nồng nặc phụ năng lượng chẳng. Đo lường đến phóng xạ gợn sóng, phát sinh ô nhiễm phản ứng. Chủ thân thể người phóng xạ lũy thừa chính đang thong thả tăng lên trên. Sơ Tí Phần mặt không hề cảm xúc khu ra chỉ một đạo năng lượng từ trường phòng hộ, tà vật ô nhiễm năng lực vượt xa ở ma vật, nếu không phải là bởi vì như vậy hắn cũng không cần đem lúc trước giết chết yêu diễm nữ phù thủy gian phòng đều phong ấn lên. Nương theo trước con mỗi bản tiếng ông ông, ở Sơ Tí Phần trong tầm nhìn, phía trước sương mù trong xuất hiện một chút trôi nổi ở giữa không trung quỷ dị bóng dáng, mà trong đó bắt mắt nhất liền là ma vật trong đầu gương này viên to lớn con ngươi. Đó là một loại dị dạng nhũ thịt. Chúng nó bên ngoài thân có nhúc nhích xám nhạt xúc tu. Mặt trên có lưu lại mắt trở ngại, bản thể càng như là không hoàn chỉnh bộ phận, ngay chính giữa là một viên đường kính 20cm lớn con ngươi. Những này ma vật có chút đơn độc hành động, có chút thì lại nối liền cùng một chỗ, từng cây dường như ruột bàn ống thịt liên tiếp trước chúng nó, sau kẻ bên ngoài thân bao trùm trước sền sệt buồn nôn cháy nhảy. Chương 186, Du lịch 5. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Xem ra như là huyết nhục hủ hóa kẻ. Sơ Tí Phần cao mày nổ ra trường kiếm, tiếp trước đọc thần chú ở trên thân kiếm một vệt, đồng thời ra chỉ cao đẳng ma hóa vũ khí cùng sắc bén, đối phó tà vật hắn là không dám xem thường. Áo thuật đế quốc thời kỳ Vu sư bọn với tà vật cũng tiến hành chuyên môn nghiên cứu. Tha bọn chủng loại khá là đa dạng, thế nhưng thường thấy nhất này một nhóm đặc tính còn là nghiên cứu tương đối sâu nhập, dù sao ở thời đại kia thượng cổ tà vật con số cũng không tính thiếu. Nay loại cấp bậc tà vật Sơ Tí Phần còn là không sợ, hắn càng thêm lo lắng chính là cùng với phệ hồn kẻ nhiều sóng sau. Cái này mới thật sự là khủng bố quái vật, một khi tiến hóa liền là thượng cổ tà vật cấp bậc. Long gia thuật. Sơ Tí Phần lòng bàn tay hiện lên một khối nhỏ vảy rồng, tiếp trước hòa tan thành một vệt linh quang bao trùm ở trên người chính mình. Vu sư bọn nắm giữ trước rất nhiều loại phòng hộ loại phép thuật, trong đó dùng tốt nhất chính là năng lượng từ trường phòng hộ, nhưng là loại này phòng hộ tính phép thuật tiêu hao cũng là to lớn nhất, hơn nữa là mang tự thân dùng sức tràng năng lượng gói lại. Chủ yếu dùng để phòng ngự viễn trình tính công kích, cận chiến hệ phòng hộ bình thường đều là dùng những pháp thuật khác. Nói thí dụ như Sở Tí Phần hiện đang sử dụng Long Gia thuật, đây là một cái ba hoàn phòng ngự tính phép thuật, có thể để cho hắn nắm giữ Long Gia bản cứng cỏi, thu được thiên nhiên thiết giáp gia trì, đồng thời thoáng cường hóa năng lượng rẻ xịt sở tặng sở. Đây là khá là thực dụng một cái cấp thấp phép thuật, hơn nữa còn có thể kéo dài chừng 2 canh giờ. Châu ma lực. Mèo tao nhã. Đối mặt trước mặt nhào tới ma nhãn hủ hóa kẻ, Sơ Tí Phần trực tiếp nâng kiếm chính diện xông lên trên. Đi qua hắn đều là cho đội hưu gia trì phép thuật, để đội hưu trên đi giải quyết quái vật, chẳng qua từ khi tiếp xúc dân bản địa Vu sư văn minh sau, Sơ Tí Phần đã dần dần quen thuộc cho mình gia trì phép thuật, sau đó trực tiếp đi tới chém người. Đây là một bộ phi thường lợi hại hai hoàn gia trì phép thuật, có thể tạm thời tính đem Sơ Tí Phần sức mạnh cùng nhanh nhẹn tăng lên tới 5. 2 cùng 4. 5 trái phải, trên căn bản đã bằng là siêu hình dạng người. Một tay xách cái nửa tấn trái phải vật nặng là không hề có một chút vấn đề. Khuyết điểm duy nhất liền là thời gian khá là ngắn, sau đó cùng trên người không ít ma pháp loại ra chỉ kèm có nhất định xung đột không cách nào chống chất. Xì xì. Một luồng vẩn đục màu tím màu nâu máu me tung tóe mà ra. Trên mặt đất nhất thời nô ra xì xì xì tiếng âm, Sơ Tí Phần một cước làm rơi xuống đất lớn con người dâm bạo, theo sau lăn lộn tách ra một đạo xạ tuyến công kích. Những này ma nhãn hủ hóa kẻ dòng máu là đau tính. Giết chết chúng nó vẫn chưa thể để huyết dịch của bọn họ cho dính lên, phổ thông lớn con ngươi muốn dễ đối phó một điểm, phiền phức chính là loại kia hai con mắt nối liền cùng nhau quái vật, loại này đôi người ma nhãn loại ma vật biết sử dụng năng lượng xạ tuyến loại công kích. Một loại tràn ngập tính ăn mòn năng lượng xạ tuyến. Phòng hộ năng lượng thương tổn. Mắt thường không thể nhận ra năng lượng bình phong tạo ra, Sở Tí Phần đột nhiên bay vọt lên, một chiêu kiếm liền đem đôi người ma nhãn liên tiếp thịt mang cho bổ ra, nương theo bắt tay chỉ vung lên hơn 10 viên áo năng phi đạn bắn nhanh ra, trực tiếp mang ma nhãn đạt thành cái sảng. Lạch cạch. Sở Tí Phần ngồi xổm xuống mang ma nhãn thi thể nâng lên, quan sát một chút lẩm bẩm nói, hoàn toàn do bắp thịt cùng thần kinh tổ chức tạo thành, xem ra cơ thể mẹ không phải thăng cấp huyết nhục hủy hóa kẻ. Những này quái dị ma nhãn béo thịt trong cơ thể không có bất kỳ xương cốt. Sở Tí Phần dùng đao giải phẫu cắt ra có thể nhìn thấy rất nhiều quái dị cứng cỏi bộ phận, hắn đem trong một ít bổ xuống đến bỏ vào không gian chứa đồ, sau đó thu dọn một chút chiến lợi phẩm của mình. Có người nói ở Hắc Vu sư bên trong, ma nhãn loại quái vật vẫn rất được hoan nghênh, bọn họ thích ăn này trùng ma vật, thậm chí biết mang con mắt cấy ghép đến trên thân thể. Sở Tí Phần vẫn không thể càng tiếp xúc nhiều Hắc Vu sư, vì lẽ đó cũng không biết đồn đại là thật hay giả. Càng sâu mê ly vụ liền càng dày đặc. Sở Tí Phần phát hiện một ít nhân loại hài cốt, chẳng qua chỉ còn giữ lại bộ xương cùng nghiêm trọng ăn mòn đao kiếm trang bị. Bọn họ tử vong thời gian hẳn là liền là mấy ngày nay, thế nhưng khắp toàn thân một chút thịt đều không có, toàn bộ ở trong xương mù hòa tan đi bị trên đất màu tím nhạt rêu hấp thu. Toàn bộ bên trong cốc không có bất kỳ động vật, liền ngay cả loài chim bóng dáng đều không nhìn thấy, đây chính là huyết nhục hủy hóa kẻ năng lực, nó biết nuốt chửng hết thảy vật còn sống huyết nhục tinh hoa. Dù cho là áo thuật đế quốc thời kỳ, tà vật nguy hiểm đẳng cấp đều vẫn là liệt ở đệ nhất đẳng. Vẫn may cũng không tệ lắm. Trung quanh đây vốn là không có cái gì người ở. Chỉ là tình cờ có chút người mạo hiểm qua đi tìm cái chết. Nếu như phụ cận có một cái loại cỡ lớn thành trấn, e sợ nơi này đã bị hủy hóa ma vật cho chất đầy rồi. Tà vật nguy hiểm nhất một điểm là hủy hóa cùng khuyết tán. Rất may mắn mảnh này hạp cốc là hoang tàn vắng vẻ khu vực, dù cho là huyết nhục hủy hóa kẻ sinh ra đi ra. Trong thời gian ngắn nó cũng không có cách nào lột xác thăng cấp, tà vật thăng cấp là phi thường cực kỳ nhanh, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng cung cấp, một cái tà vật có thể trong khoảng thời gian ngắn lột xác thành làm thượng cổ tà vật. Gần như cắn nuốt mất chừng 20 vạn nhân khẩu, chúng nó liền có thể lột xác thành làm cấp thấp nhất thượng cổ tà vật ý hình. Huyết nhục hủy hóa kẻ là thăng cấp tương đối nhanh một loại tà vật, nó chỉ cần huyết nhục tinh hoa là có thể phát sinh lột xác, mà từ tình huống trước mắt đến xem, nó thật giống cũng không có chọn tốt sinh ra điểm. Ở này loại hoang dã khu vực sinh sôi, chỉ là này chút động vật dã thú căn bản không cách nào thỏa mãn nó thăng cấp yêu cầu. Dân bản địa vu sư năng lực còn là quá yếu. Nếu như cao nhất áo thuật hội nghị, này loại tà vật sóng năng lượng chỉ cần vừa xuất hiện sẽ bị tháp linh cho quét hình đến, hoàn toàn bóp chết ở này sinh trạng thái. May là lần này có Sở Tí Phần đi ngang qua. Đối với này loại tà vật hắn là không ngại thuận lợi giết chết, một mặt có thể thu thập một điểm tư liệu tinh hồn. Ở một phương diện khác cũng có thể thuận tiện cứu vớt một dưới thế giới. Con này tà vật nếu như trưởng thành nuốt lấy tạt lìn thành sinh linh, như vậy tuyệt đối là một con đủ để uy hiếp thế giới an toàn thượng cổ tà vật, Sở Tí Phần sớm đem nó giết chết đương nhiên cũng coi như là ở cứu vớt thế giới. Nghe có phải là cảm thấy rất có đạo lý. Tà vật tuy rằng rất nguy hiểm, thế nhưng chiến lợi phẩm cũng tương đối phong phú. Một mặt là chúng nó trên người tư liệu có thật nhiều cực kỳ hy hữu, ở một phương diện khác cũng là tà vật bản thân đều có nhất định phệ hồn đặc tính. Nếu như thành công giết chết một cái tà vật, thường thường đều biết có một lần tinh hồn lớn bạo phát rơi xuống. Hết thể bị tà vật giết chết sinh linh đều có khả năng biến thành linh hồn tinh thạch rơi xuống, cụ thể tỷ lệ xem tình huống lúc đó cùng tà vật thực lực. Một đạo tràn ngập thống khổ tiếng kêu rên truyền đến. Sở Tí Phần dừng bước lại chuyển hướng bên trái, rất nhanh hắn liền nhìn thấy mới bắt đầu này cái liệp ma nhân bóng dáng, đối phương bên chân có ba con ma nhãn hủy hóa kẻ thi thể, mà bắp đùi của hắn trên thì lại lưu lại một đạo xé rách tính ăn mòn khủng bố vết thương. Cái này ra hỏa cũng là một cái ngành hán, chính mình cắn áo choàng dùng chùy thủ mang ăn mòn thịt từng điểm chóc xuống, phổ thông người liếc mắt nhìn chỉ sợ cũng đã là tê cả da đầu. Nhìn là cái nhân vật hung ác ga. Sở Tí Phần âm thầm nói. Chương 187, du lịch 6. Rất nhiều liệp ma nhân đều có một loại trời sinh sứ mệnh cảm giác. Bọn họ ở trong rất nhiều người một sinh đều đang đối kháng với ma vật, đây là văn minh dưới một loại đặc thù truyền thừa, khá giống là cổ lão tu đạo viện. Ban đầu lập xuống lời thề Vũ Tăng tu đạo viện đến nay còn ở chấn thủ thượng cổ tà vật. Đối với hết thể cùng thiết ngân thời đại có quan hệ văn minh truyền thừa đến nói, lời thề đều là rất thần thánh đồ vật, dù cho là hôn loạn trận doanh tà ác nhân vật cũng sẽ cẩn thận tuân thủ chính mình lập xuống lời thề. Tiếp trước, Sở Tí Phần móc ra một bình màu đỏ sẫm thuốc ném tới. Liệp ma nhân cao mày liếc mắt nhìn, theo sau giơ tay tiếp được ném qua đến thuốc, hắn mở ra ngửi một cái nhất thời hơi thay đổi sắc mặt nói, tái sinh thuốc. Người là vũ sư. Sở Tí Phần không có nói tiếp. Liệp ma nhân tuy rằng nắm giữ triển khai phép thuật năng lực, nhưng là nhưng chỉ có thể triển khai một chút ảo thuật, thiên phú của bọn họ hoàn toàn không đủ để trở thành vũ sư, chẳng qua dựa vào kích phát trong cơ thể huyết mạch sức mạnh, bọn họ có thể có được rất mạnh ma pháp rẻ xịt sở tặng sơ, loại năng lực này tổng hợp vũ tăng, du ngâm thi nhân, thánh chức giả. Đặc điểm: bọn họ tinh luyện thuốc phần lớn là cấp thấp nhất thuốc cầm máu thuốc, sơ tí phần ném qua đến tái sinh thuốc phép hắn nghe một chút liền biết xuất từ vu sư tác phẩm. Liệp ma nhân không chần chờ, mở ra thuốc rót một đại miệng, theo sau cái khác bôi lên ở trên vết thương. Rất mãnh liệt ngứa ngáy cảm giác chuyển đến. Vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, tuy rằng còn không sánh được thần thuật trực tiếp chữa trị hiệu quả, nhưng là đã đạt đến cự ma tái sinh trình độ. Còn có thể hay không thể chiến đấu? Sơ tí phần lau chùi trước trường kiếm trong tay, chậm rãi nói, bên trong ma vật có chút nhiều. Ta một người đối phó lên có hơi phiền toái. Ở tháp linh số 1 quét hình trong phạm vi. Sơ tí phần nhìn thấy rất nhiều điểm đỏ, bên trong huyết nhục hủ hóa kẻ hẳn là nhận biết được hắn đến, khủng hoảng để tà vật cấp tốc hủ hóa càng nhiều tôi tớ, nó trong khoảng thời gian này tích trữ không ít huyết nhục tinh hoa. Có thể. Liệp ma nhân mặt không hề cảm xúc khu đứng lên nói. Vu sư là không thể dùng bề ngoài để phán đoán tuổi tác. Bởi vì bọn họ già yếu tốc độ rất chậm. Giờ khắc này Liệp ma nhân đối với Sở Tí phần thái độ muốn thêm ra đến rồi vẻ tôn kính cùng trịnh nặng, tuy rằng bọn họ cùng vu sư mỗi người đi một ngả đã rất lâu, nhưng lúc đầu Liệp ma nhân đều là vu sư người theo đuổi. Điểm ấy cùng lúc trước phù không thành trong đi theo Sở Tí phần những nghề nghiệp khác kẻ như thế. Mèo tao nhã, châu ma lực, hùng nhẫn mại. Nương theo trước Sở Tí phần triển khai phép thuật linh quang, trước mắt Liệp ma nhân nhất thời cảm nhận được thân thể tràn ngập sức mạnh. Phép thuật là mạnh mẽ như vậy. Vì lẽ đó vu sư mới biết vẫn lăng giá ở phổ thông người bên trên, Sơ Tí phần 3 cái 2 hoàn gia chỉ phép thuật trực tiếp để hắn đột phá siêu phàm hạn chế, trong thời gian ngắn nắm giữ tiếp cận chuyển kỳ liệt ma nhân tố chất thân thể. Đi thôi. Sơ Tí phần trầm giọng nói. Hắn là một người thi pháp giả vẫn luôn có một cái rất tốt quen thuộc, vậy thì là mặc kệ cái gì tình huống dưới, dù cho là chính mình cần ra trận cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm một cái khiên thịt. Nay loại cẩn thận ở đi qua đã cứu hắn rất nhiều lần. Dù cho là hắn cho là mình có năng lực giải quyết lúc ô nhiễm đầu nguồn ở nơi sâu xa nhất. Trước mắt thổ địa bắt đầu xuất hiện ăn mòn sau vết tích, loại kia hình ảnh thật giống như là mặt đất bị tan rã một phần, xuất hiện các loại loang loang lổ lổ địa hình. Xách. Nương theo trước quỷ linh tiếng rít chói tai, từng cây lớn bằng cánh tay ám tử sắc xúc tu từ lòng đất bắn ra, chúng nó xem ra thật giống như là to lớn run, cả người trải rộng sền sệt buồn nôn chất lỏng, đỉnh là một cái mắt to. Phía dưới là một tâm cái miệng lớn như chậu máu. Cẩn thận. Đây là hủ hóa sợi rễ. Đồ vật bên trong khả năng đã lột xác thành làm tà vật rồi. Liệp ma nhân trầm giọng nói. Là một người kinh nghiệm phong phú lao liệp ma nhân, hắn ở bị thương không nhẹ sau đã phán đoán ra được nơi này ma vật có chút vượt qua thực lực của hắn phạm vi. Đây là tà vật cấp thứ khác. Nói như vậy, gặp phải như vậy quái vật cũng phải đăng báo tổ chức phái một nhóm lớn cấp cao liệp ma nhân qua để giải quyết. Thường thường bọn họ cần trả giá đánh đổi nặng nề mới có thể tiêu diệt tà vật. Chẳng qua cái này tà vật lột xác tốc độ quá nhanh, đợi được bọn họ thông báo liệp ma nhân tổ chức phái người lại đây, sợ là phụ cận thành thị cũng đã gặp xui xẻo. Xì xì xì. Sơ Tí phần vung kiếm chặt đứt một cái xúc tu, vừa nôn dòng máu đông rơi trên mặt đất lập tức liền ăn mòn một phần thổ địa, bất kỳ tà vật cấp những kẻ địch khác cũng không thể xem thường, vu sư bọn đối phó lên đồng dạng có hơi phiền toái. Hơn 10 cái bắn ra đến hủ hóa sợi dễ bị chém đứt. Sơ Tí phần tuy rằng lông tóc không tổn hại, chẳng qua liệp ma nhân đấu đồng lại bị ăn mòn một cái miệng lớn. Phía trước xuất hiện một cái to lớn địa huyệt, nơi sâu xa nhất chuyển đến làm người ngột ngạt tiếng gầm nhẹ. Cái này tà vật vẫn không có đản sinh ra rõ ràng thần trí, hiện nay chi phối tha còn là bản năng. Tiến hóa qua tà vật biết nắm giữ tự mình ý thức, cũng chính là nuốt chửng linh hồn sau ý niệm tổng hợp thể, khá giống là gạ hình thái ý thức cấp thấp hiện ra ý thức kết hợp thể. Lượng lớn ma nhãn cùng hủ hóa kẻ xuất hiện ở trước mắt. Có chút lạ vật dáng dấp làm người cảm thấy buồn nôn cùng sợ hãi, bởi vì đó là tiêu hóa một nửa lính đánh thuê thi thể bị kỳ quái sợi rễ xúc tu chỗ chi phối, nửa người dưới là hình người dáng dấp, mà nửa người trên nhưng là vặn vẹo điệu thịt. Ký sinh thể. Sơ Tí phần mũi ngửi một cái, đông lại tiếng nói, ta nghe thấy được khí tức. Hỗn loạn sức mạnh. So ác ma càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm điên cuồng, tràn ngập trước với hết thể sinh mệnh căm hận, từ thời đại viễn cổ liền để lại căm hận. Rầm. Rầm. Từng cái hủ hóa kẻ ở lợi kiếm dưới ngã xuống đất, liệp ma nhân bằng tốc độ kinh người phóng ra đặc thù chế tài màu trắng bạc cung tên, ở càng nhiều ma vật tới gần bốn phía sau, hắn cấp tốc cắt đôi nắm trạng thái chiến đấu, nương theo trước một đạo yêu ớt linh quang gợn sóng, tay trái kim loại bao cổ tay trên bắn ra đến một thanh sắc bén kèm ma tụ kiếm. Ma pháp cấu trang. Sở Tí Phần liếc mắt một cái, vẻ mặt hơi có chút kinh ngạc. Cùng Sở Tí Phần so với, lão liệt ma nhân ma pháp rẻ xịt sở tặng sở muốn càng mạnh hơn một điểm, hắn có thể chính diện chịu đựng ma nhãn xạ tuyến công kích, mặc dù sẽ lưu lại một ít hủ hóa vết thương. Phía trước mặt đất xuất hiện quỷ dị nhúc nhích điệu thịt. Lan tràn ra màu tím rêu trên sinh trưởng trước nhẹ nhàng đong đưa thịt đâm trọc, mặt trên có sắc bén lợi chảo, những thứ này đều là huyết nhục hủ hóa kẻ thân thể, nhưng cũng không là nó hạt nhân, nó hạt nhân trốn ở địa huyệt nơi sâu xa nhất. Tránh ra. Sở Tí Phần tiếng âm truyền đến. Lão liệt ma nhân dù muốn hay không trực tiếp chính là lăn lộn tránh né, theo sau chính là ánh lửa chói mắt hiện lên, Sở Tí Phần triển khai dùng tốt nhất thanh tràng phép thuật. Hỏa cầu thuật 3. Nặng nề tiếng nổ mạnh truyền đến. Mạnh mẽ liệt diễm bừa bãi tàn phá mà ra, đâu đâu cũng có đốt cháy thịt vị, trên mặt đất xuất hiện nửa tinh thể hóa chìm lửa, lan tràn rêu cấp tốc chết héo, chúng nó sức sống bị phép thuật phá hủy. Vọt vào. Trước mắt béo thịt như trước đang ngọ nguậy, huyết nhục hủ hóa kẻ ăn mòn phạm vi quá lớn. Tha chính ở ấp càng nhiều ma vật tới gần, Sở Tí Phần trực tiếp ra chỉ khinh thân thuật tiến vào khu, lão liệt ma nhân cũng trong nháy mắt duỗi chân vọt vào, hắn nắm giữ tiếp cận quỷ hút máu nhanh nhẹn thân thủ. Chương 188, du lịch 7. Ánh sáng thuật. Ánh sáng thuật. Hai tia sáng mang hiện lên ở trước mắt. Không giống chính là Sở Tí Phần thuấn phát ra, mà lão liệt ma nhân thì lại vịnh hát một đoạn ngắn thần chú. Đây là bọn hắn làm không nhiều có thể triển khai ảo thuật. Liệt ma nhân thi pháp năng lực rất yếu. Thường thường chỉ có truyền kỳ cấp liệt ma nhân khác mới có thể triển khai ra vừa đến hai hoàn phép thuật. Bọn họ càng nhiều rèn luyện đều dùng đang tăng lên thân thể của chính mình tố chất cùng ma pháp rẻ xịt sở tặng sở trên. Một mảnh buồn nôn ao xuất hiện ở trước mắt. Đó là sền sệt dường như máu tươi bàn ao, tỏa ra trước mùi máu tươi nồng nặc, từng cây huyết nhục xúc tu đưa vào trong đó, không ngừng chuyển vận cùng rút lấy chất dinh dưỡng, phủ cận vách tường toàn bộ đều là màu tím đậm màng thịt, bên trong có một ít lồi lõm nhô lên, có thể nhìn thấy các loại kỳ quái huyết nhục thể xác chính ở ấp. Nay loại tà vật có thể dựng dục ra đến rất nhiều quái vật. Ma nhãn, hủ hóa kẻ, hủ hóa xúc tu, nuốt chửng nhuyễn sâu, huyết nhục tôi tớ, ký sinh kẻ, thứ đó là điều khiển huyết nhục sức mạnh đáng sợ quái vật. Có thể tùy ý tổ hợp huyết nhục mô hình. May là phát hiện sớm. Sở Tí Phần ở phụ cận thả một cây đuốc, chậm rãi nói, nếu để cho thứ đó lột xác ra đến cá thể hình thái, bọn ta lại nghĩ giết thứ đó liền không như vậy dễ dàng. Rất nhanh. Ở tầm mắt của bọn họ trong xuất hiện một tòa thật to núi thịt. Đây chính là thứ đó khắp toàn thân từ trên xuống dưới từ màu đỏ sẫm huyết nhục tổ chức tạo thành, thân thể bốn phía dọc theo người ra ngoài rất nhiều máu ống thịt nói, một ít sợi rễ xúc tu vờn quanh ở bốn phía. Một phần kéo dài tới lòng đất, một phần khác liên tiếp đến huyết nhục vách tường. Thứ khổng lồ này có chừng cao 10 mét, toàn bộ thân thể đều ký sinh trên mặt đất, vừa tới gần liền tháp linh số 1 liền phát sinh sắc bén còi báo động, Sở Tí Phần trên người hủ hóa chính ở gia tốc, đồng thời tỏa ra phóng xạ trường lực chính ở suy nhược sinh mệnh lực của hắn. Thứ đó có thể hủ hóa hết thể vật còn sống huyết nhục, bất luận người nào tới gần thứ đó đều biết từ từ trôi đi trong cơ thể sức sống. Tắm rửa huyết nguyệt hào quang, tử vong cùng sợ hãi như hình với bóng. Lão liệt ma nhân một chân quỳ xuống, túi đầu hôn môi một chút trước ngực nhãn. Đó là ký hiệu. Vẻ mặt của hắn dần dần trở nên kiên nghị, ký hiệu tỏa ra phép thuật linh quang, giao cho hắn dũng khí cùng cứng cỏi, thấy chết không sờn ý chí kiên định. Huyết nguyệt. Lại là huyết nguyệt. Tuy rằng Sở Tí Phần không biết lão liệt ma nhân nói câu nói kia đại diện cho ý gì, nhưng là huyết nguyệt hai chữ này hắn là nghe hiểu được. Thệ ước. Xí diễm linh quang. Lão liệt ma nhân dùng chùy thủ cắt ra lòng bàn tay của chính mình. Nương theo trước máu tươi tuôn ra, hắn đem bôi lên ở chính mình bội kiếm trên, một ít quái lạ âm tiết vang lên, ở Sở Tí Phần tương đối trong ánh mắt khiếp sợ, trước mắt cái này lão liệt ma nhân lại miệng phun long ngữ, sau một khắc vũ khí của hắn trên liền hiện lên nóng rực ngọn lửa hừng hực. Long mạch. Không đúng. Đây là thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh. Sở Tí Phần giờ khắc này cũng có chút không rõ ràng lão liệt ma nhân đến cùng kích phát rồi cái gì dạng sức mạnh, nguồn sức mạnh này khá giống là long mạch, nhưng lại như là vu sư bí pháp. Hiện nay có thể phi thường xác định một điểm là, ngọn lửa kia linh quang thiêu đốt chính là sức sống, là thuật sĩ trong huyết mạch đầu nguồn sức mạnh. Ngọn lửa này với người không có bất kỳ thương tổn. Thế nhưng đối với ma vật mà nói, đây là chí mạng nhất ngọn lửa hừng hực, ở xí diễm linh quang xuất hiện trong nháy mắt, lòng đất lan tràn huyết nhục rêu liền cấp tốc khô héo. Lão liệt ma nhân hướng về Sở Tí Phần gật gù, lập tức nghĩa vô phản cố khu vung kiếm sông lên trên. Hắn là chiến sĩ. Trời sinh liền hẳn là sông lên phía trước nhất. Mãi mãi cũng là cùng tử vong làm bạn. Xem ra sau này được tốn tìm hiểu một chút liệt ma nhân rồi. Sở Tí Phần cấp tốc cho mình ra trì năng lượng từ trường phòng hộ, tiếp trước lấy ra pháp trượng bắt đầu chuẩn bị phép thuật. Chiến đấu mãi cho đến hiện tại. Hắn còn là lần thứ nhất lấy ra pháp trượng đến chân chính là một người thi pháp giả đi chiến đấu. Phòng hộ phụ năng lượng kết giới. Một đạo linh quang cấp tốc khuyết tán, Sở Tí Phần mang pháp trượng trực tiếp xen vào mặt đất, một luồng mạnh mẽ linh khí giống như dòng lũ bàn mạnh mẽ mà ra. Phòng hộ sợ hãi. Cao đẳng anh dũng thuật. Tăng rẻ xịt sở tảng sở. Nhiều tầng linh khí dùng Sở Tí Phần làm trung tâm cấp tốc khuyết tán, mang tà vật mang đến ảnh hưởng trái chiều toàn bộ trung hòa đi. Vu sư giá trị cũng không phải thể hiện ở là một người trên pháo đài, chỉ có sở trưởng tố có thể hệ vu sư mới biết lượng lớn dựa vào nguyên tố phép thuật đi giết chết kẻ địch. Tà vật nắm giữ rất cường đại tái sinh năng lực cùng ma pháp rẻ xịt sở tặng sơ, một cái cấp cao vu sư dù cho là dùng hết thể phép thuật cũng không nhất định có thể giết chết thứ đó. Chân chính phát ra chủ lực là trước mắt lão liệp ma nhân. Sơ Tí Phần lòng bàn tay hiện lên một tia kỳ quái bột phấn, hắn đọc thần chú hướng về chính diện xông lên lão liệp ma nhân giơ tay một chỉ. Cao đẳng cuồng bạo thuật. Sau một khắc, lão liệp ma nhân chính là không nhịn được phát sinh gầm lên giận dữ, khắp toàn thân truyền đến ầm ầm tiếng nổ vang, cả người hầu như là bành trướng một vòng, xem ra thật giống như là một cái cuồng bạo người man dợ như thế, đối mặt trước mặt quét tới ba cái huyết nhục xúc tu, hắn trực tiếp chính là vung kiếm bổ tới. Đây là chưa bao giờ có sảng khoái tràn trề chiến đấu. Sơ Tí Phần nhiều tầng phép thuật ra chỉ để lão liệp ma nhân cảm giác mình giờ khắc này dường như hóa thân làm cố sự trong truyền kỳ liệp ma nhân. Trong lúc vung tay nhấc chân liền nắm giữ trước phá hủy ma vật sức mạnh lớn. Cao đẳng gia tốc thuật. Sơ Tí Phần còn ở vịnh sướng trước thần chú, pháp thuật này triển khai độ khó muốn tăng cường rất nhiều, cứ thế ở hắn đều không thể không tìm chút thời giờ. Thế nhưng phép thuật hiệu quả là kinh người như vậy. Hầu như là ở Sơ Tí Phần triển khai xong phép thuật trong nháy mắt, lão liệp ma nhân di động với tốc độ cao bóng dáng liền xuất hiện tàn tượng, đã sắp đến để mắt thường không cách nào bắt giữ di động quy tích. Cao đẳng sắc bén. Ban đầu hẳn là trực tiếp đụng vào mới có thể ra chỉ phép thuật trực tiếp hóa thành một tia sáng trúng đích lão liệp ma nhân vũ khí, sau một khắc hào quang màu trắng bạc cấp tốc khuếch tán, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên liền ở huyết nhục hủ hóa kẻ cứng cỏi cực kỳ thể xác trên lưu lại một đạo dài đến 5 mét khủng bố vết thương. Khát máu cuồng bạo thuộc tính ra chỉ cao đẳng anh dũng phòng hộ tà ác tăng rẻ xịt sở tặng sở ma hóa vũ khí. Sơ Tí Phần đang sử dụng liên tiếp phép thuật sau, hình như đã tiêu hao rất nhiều ma lực, tạm thời đình chỉ thi pháp ngược lại duy trì từ trường phòng hộ. Mà lão liệp ma nhân giờ khắc này quả thực như là siêu nhân phụ thể, không chỉ lực lớn vô cùng hành động mãnh liệt thân thể cứng cỏi, đồng thời mỗi một lần công kích đều sẽ ở tà vật trên người lưu lại kinh người thiêu đốt vết thương. Sơ Tí Phần này liên tiếp ra chỉ phép thuật đừng nói là triển khai ở một cái kinh nghiệm phong phú lão liệp ma nhân trên người, coi như là toàn bộ ra chỉ đang bình thường trên thân thể người cũng có thể đến lúc làm ra tới một người siêu nhân. Hẳn là gần đủ rồi. Sơ Tí Phần cho một cái cấp cao chiến sĩ ra chỉ như thế nhiều phép thuật. Nếu như đối phương còn khảm không chết một cái còn chưa lộ sắc tà vật, vậy thì thật sự có điểm không còn gì để nói. Trầm thấp vịnh sướng tiếng vang lên. Sơ Tí Phần bắt đầu sách chuẩn bị trước phép thuật, vì mang tà vật giá trị sử dụng tốt nhất, hắn nhất định phải chuẩn bị một cái tám hoàn trở lên phép thuật đến cướp người đầu. Đối với tà vật lực lượng linh hồn cùng huyết nhục tinh hoa, trước mắt hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Là một người cao cấp nhất luyện kim thuật sư, Sơ Tí Phần muốn dùng pháp thuật mang tà vật tử vong bạo suất tăng cao đến sử dụng tốt nhất. Chương 189, du lịch 8. Địa huyệt đang run rẩy. Huyết nhục hủ hóa kẻ ở lão liệp ma nhân điên cuồng công kích dưới càng ngày càng suy yếu, ở lại chịu đựng một đợt công kích sau, này to lớn núi thịt đột nhiên cấp tốc nhúc nhích co giật lên. Giờ khắc này huyết nhục hủ hóa kẻ trên người huyết nhục xúc tu trên căn bản cũng đã bị liệp ma nhân chỗ chặt đứt, mạnh mẽ tái sinh năng lực bị xí diễm linh quang ngọn lửa hừng hực chỗ áp chế, này chút bị chém đứt xúc tu toàn bộ đốt cháy khét vết thương, một chốc căn bản không cách nào sinh ra nữa đến. Một ít buồn nôn vẩn đục chất lỏng từ mặt bên bài tiết miệng tuôn ra, quỷ dị béo thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bắt đầu bành trướng, bên trong có thể xem đến lượng lớn sền sệt chất lỏng hội tụ. Sơ Tí Phần để tháp linh số 1 quét xuống, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt nói, không được. Huyết nhục hủ hóa kẻ muốn lột xác hình người rồi. Hiện tại lập tức giết chết thứ đó. Lão liệp ma nhân nghe vậy cũng là hơi thay đổi sắc mặt, giờ khắc này đang nhanh chóng bành trướng thân thể trong. Hắn nhìn thấy một cái cao tới khoảng 3 mét hình người đường viền, rất nhiều máu thịt chính ở hội tụ tổ hợp, mà núi thịt bản thân dần dần nhưng có chút khô héo dấu hiệu. Hùng sư xung phong. Sơ Tí Phần giơ tay một đạo pháp thuật ra trì đi qua, lão liệp ma nhân trong nháy mắt giống như hùng sư bàn nhào tới, cũng mặc kệ tà vật huyết nhục này mạnh mẽ tính ăn mòn, trực tiếp vung kiếm từ thân thể ngoài giết tiến vào. Ầm. Tiếng vang trầm nặng truyền đến. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch sau, toàn bộ huyết nhục thân thể đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số tràn ngập tính ăn mòn máu me tung tóe mà ra, địa huyệt trong màu tím nhạt màng thịt nhanh chóng khô héo, nương theo trước lượng lớn sền sệt chất lỏng tuôn ra, lão liệp ma nhân thân ảnh khôi ngô cũng xuất hiện ở trước mắt, hắn giờ khắc này tương đối chật vật, toàn bộ khuôn mặt da thịt đều bị ăn mòn nghiêm trọng, nhìn thật giống như là trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Nhưng trong tay hắn nắm lợi kiếm như trước thiêu đốt lửa linh quang, giờ khắc này đã xen vào tà vật trong cơ thể, đó là một cái cao tới khoảng 3 mét, có 4 cái xúc tu trạng cánh tay, chi dưới tráng kiện mạnh mẽ, bộ mặt chính giữa có một viên ngầm con ngươi màu đỏ người hình người quái vật. Đây là huyết nhục hủ hóa kẻ hình người thân thể. Ban đầu hình thái liền là kinh khủng kia núi thịt, thế nhưng bởi vì phi thường không vụ lợi hoạt động, tà vật sẽ ở hình thái thứ 2 lột sắc thành làm hình người, nắm giữ càng nhiều tính cơ động đồng thời có thể dùng ý niệm khống chế hủ hóa thân thể huyết nhục. Cố hồn thuật. Trích tinh hoa. Sơ tí phân phép thuật đã chuẩn bị rất lâu. Tà vật không biết như vậy dễ dàng bị giết chết, thứ đó bọn ở tiêu hao hết sức sống sau biết tiến vào trạng thái chết giả. Chỉ có sử dụng đặc thù phép thuật cùng đạo cụ mới có thể chân chính giết chết thứ đó bọn. Chỉ cần không phải lột xác thành làm thượng cổ tà vật, sơ tí phân vẫn có thể tương đối dễ dàng triệt để giết chết thứ đó bọn. A3. Thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trước mắt bị lão liệt ma nhân đâm thủng trái tim huyết nhục hủ hóa kẻ đột nhiên kịch liệt co giật tránh đóng lên, nương theo trước phép thuật linh quang, từng đạo linh hồn trực tiếp từ thứ đó thể xác trong đi ra ngoài. Cuối cùng, một cái tỏa ra trước nồng nặc khí tức tà ác màu đỏ sậm nhuyễn sâu trạng linh hồn hiện lên, trực tiếp hóa thành một vệ sáng bị sờ tí phần phong vào du bi trong. Hào hào hào. Một chút óng ánh hào quang hiện lên. Toàn bộ to lớn núi thịt đột nhiên phân tích vỡ cách, từng khối màu xám linh hồn tinh thạch phảng phất là trời mưa bàn đi rơi xuống. Những này linh hồn tinh thạch phẩm chất đều không cao lắm, thế nhưng số lượng nhưng tương đối. Sờ tí phần tầm mắt quét qua chỉ sợ là có 100-200 viên. Bình thường chỉ có chức nghiệp giả mới có thể hình thành này loại cấp bậc nhỏ khối linh hồn tinh thạch, nói cách khác huyết nhục hủ hóa kẻ trước sau ít nhất giết chết mấy trăm người mạo hiểm. Ầm. Khô héo huyết nhục đột nhiên nổ tung, ở đợt thứ nhất hạ dưới linh hồn tinh thạch sau, một ít đỏ như màu máu khối trạng tinh thể từ khô héo núi thịt trong cơ thể bay ra. Huyết nhục tinh hoa. Sơ tí phần đưa tay một chiêu, liền có khoảng chừng hơn 10 viên huyết nhục tinh hoa bay tới. Hắn bước nhanh đi tới liếc mắt nhìn lão liệt ma nhân. Mặc dù là trải qua sở tí phần nhiều tầng gia trì, hắn giờ khắc này cũng bị thương tương đối lợi hại, cả người đều rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng cũng may cũng chưa chết đi. Chỉ cần không chết liền còn có thể cứu giúp lại đây. Sức sống cũng thật là ngoan cường. Sở tí phần lấy ra một bình thuốc rót vào lão liệt ma nhân trong miệng, tiếp trước dùng bình thủy tinh xếp vào một điểm dòng máu của hắn, cùng với huyết nhục hủ hóa kẻ thân thể mảnh vỡ, những này cần lấy về đo lường một chút. Giả tạo sinh mệnh. Một luồng tinh khiết sức sống bị truyền vào lão liệt ma nhân trong cơ thể, đây là đến lúc sức sống, có thể kéo dài có lẽ thời gian 6 tiếng. Mà trong khoảng thời gian này, lão liệt ma nhân thương thế có thể bị tái sinh thuốc chữa trị rất nhiều, đợi được giả tạo sinh mệnh hiệu quả kết thúc lúc, hắn gần như đã có thể tự mình hoạt động. Phép thuật dẹ xịt sờ tặng sờ thật cao. Xem ra cùng vũ tăng không phân cao thấp rồi. Sơ tí phần một tay mang lão liệt ma nhân thân thể vác lên đến, đánh tiếp quét một chút chiến trường, mang hắn từ địa huyệt trong mang ra ngoài. Bên ngoài xúc tu đã từ từ khô héo. Đang giết chết địa huyệt trong huyết nhục hủ hóa kẻ sau, bên ngoài màu tím nhạt rêu cũng cấp tốc khô cạn khô héo. Sơ tí phần ngẩng đầu nhìn sắc trời, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương giấy lên lửa trại, tiếp trước lấy ra công cụ chuẩn bị điểm đồ ăn. Lão liệt ma nhân ngũ tạng lục phủ bị thương rất nghiêm trọng, vào lúc này không thể tùy tiện loạn di động, sơ tí phần giúp hắn đem xương cốt nội tạng xác định sau sẽ chờ trước tái sinh thuốc có hiệu lực, hắn cũng không muốn để cánh tay của đối phương trưởng nghiêng rơi mất. Tuy rằng không phải chuyên nghiệp mục sư, nhưng sở tí phần chữa thương trình độ cũng là đại sư cấp, hắn là một cái rất coi trọng mặt mũi người. 3 tiếng đi qua rất nhanh. Khắc khắc. Nương theo trước một trận kịch liệt ho khan, lão liệt ma nhân chậm rãi mở mắt ra, hắn há mồm hoa khu phun ra một luồng máu tươi đen ngòm, theo sau tiếng âm có chút yếu ớt nói, bọn ta giết chết thứ đó. Ừm. Sở tí phần gật đầu nói, chúc mừng ngươi. Ngươi giết chết một con tà vật. Lão liệt ma nhân khỏe miệng giật giật. Theo sau lộ ra một cái rất khó coi nụ cười, đột nhiên hắn dường như có phát giác khu giơ tay sờ sờ mặt nói, mặt của ta. Hủy dung. Cương toan tính ăn mòn quá mạnh, áp chế tái sinh thuốc hiệu quả. Sơ tí phần nhàn nhạt nói. Triệt để giết chết cự ma phương pháp, sử dụng cường toan chính là một người trong đó. Dân bản địa vu sư bọn bố trí tái sinh thuốc với cường toan tạo thành thương tổn hiệu quả suy yếu rất nhiều, dù cho là sơ tí phần cũng không cái gì biện pháp, hắn dù sao cũng là vu sư mà không phải mục sư. Lão liệt ma nhân sờ sờ chính mình chữa trị sau trở nên loang loang lổ lổ mặt, cũng không phải rất lưu ý khu cười cười nói, xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. Điểm ấy đánh đổi có thể so với chết đi mạnh có thêm. Thành thật mà nói, ta động thủ trước đã làm tốt tử vong giác ngộ rồi. Ta vật không phải một mình liệt ma nhân có thể đối phó. Mặc dù là hắn như vậy lão liệt ma nhân cũng không được, đi qua dù cho là một đám lao liệt ma nhân đối phó tà vật, trong quá trình khả năng cũng được chết đi vài cái. Vận may của ngươi cũng không tệ lắm. Sơ tí phần vỗ tay một cái, lòng bàn tay hiện lên một khối đỏ như màu máu tinh thể. Vào lúc này lão liệt ma nhân mới phát hiện mình bội kiếm ở sờ tí phần trong tay, nương theo trước một đạo kỳ dị bạc ánh sáng màu trắng, này đỏ như màu máu tinh thể lại khảm nạm đến vũ khí của hắn trên, xem ra thật giống như là liền thành một khối. Chương 190, du lịch 9. Bên đống lửa. Sờ tí phần chậm rãi nói, ngươi thương thế bên trong cơ thể gần như chữa trị. Trên căn bản sẽ không ảnh hưởng sau này chiến đấu. Tuy rằng dung mạo khả năng có chút ảnh hưởng, thế nhưng ta đo lường đến bên trong cơ thể ngươi huyết mạch hình như là dung hợp tà vật một phần sức mạnh. Này rất thần kỳ. Là các ngươi liệp ma nhân năng lực sao? Đang giết chết ma vật trong quá trình, cũng hấp thu thứ đó bọn một tia sức mạnh. Lão liệp ma nhân trầm mặc lại, cũng không trả lời Sở Ti Vở vấn đề. Tiếp trước. Sở Ti Vở cũng không có tiếp tục hỏi, hắn có thể suy đoán đi ra ban đầu liệp ma nhân sinh ra e sợ cũng cùng tà vật có quan hệ, có thể là cổ đại vu sư bọn bồi dưỡng đi ra thu thập hỗn loạn công cụ. Hắn tiện tay cầm trong tay lợi kiếm ném tới nói, con người của ta không thích nợ ơn người khác. Cái này coi như ngươi này phân chiến lợi phẩm đi. Tà vật rơi xuống phần lớn chiến lợi phẩm đều bị hắn lấy đi, trước mắt lao liệp ma nhân cầm tới cũng chưa chắc có thể phát huy ra huyết nhục tinh hoa hiệu quả. Len keng. Lao liệp ma nhân đưa tay tiếp được bội kiếm, bắt đầu sau cảm giác hơi trùng xuống điện điện, nương theo trước một vệt hào quang màu đỏ ngòm, hắn đột nhiên cảm giác thân thể thương thế chính đang tăng nhanh chữa trị. Giúp ngươi đổi thành trường kiếm dáng dấp. Sơ tí phần giải thích, đâm chọc thân kiếm tích quá nhỏ, không cách nào chứa đựng quá nhiều ma văn. Trong tay ta công cụ không cách nào khắc càng tinh vi hơn phù văn, vì lẽ đó giúp ngươi đúc lại thành trường kiếm hình thức. Cao đẳng sắc bén. Phá ma. Sinh mệnh rút lấy. Huyết nhục tái sinh. Tổng cộng là 4 cái kèm ma năng lực. Lão liệt ma nhân cảm thụ trước trường kiếm mang cho sức mạnh của hắn, không khỏi giật mình há to miệng, một bộ dường như chịu đến kinh hãi bản vẻ mặt, lẩm bẩm nói, cấp cao ma pháp ải tèm. Đây chính là rất nhiều vu sư đều không nhất định cầm được ra đến đúng lúc đồ vật. Trước mắt cái này thần bí tuổi trẻ vu sư lại dùng như thế chút thời gian liền đem vũ khí của hắn đã biến thành cấp cao ma pháp vũ khí. Không đúng. Sơ tí phân lắc lắc đầu nói, phải nói là trưởng thành tính truyền kỳ ải tèm. Nó biết theo giết chết ma vật số lượng từ từ cường hóa, huyết nhục tinh hoa để nó nắm giữ nhất định cố hồn đặc tính, đạt đến điều kiện sau biết sinh ra khí linh thăng cấp truyền kỳ. Chẳng qua vào lúc ấy người sử dụng liền cần nắm giữ kiên định ý thức đến điều động nó. Tin tưởng chuyện này đối với ngươi mà nói không phải cái gì vấn đề. Nhìn lão liệt ma nhân bởi vì khiếp sợ mà mở lớn miệng, Sơ tí phần cười cười nói, tay nghề không sai đi. Thanh trường kiếm này linh cảm đến từ ở một cái nào đó nắm giữ linh hồn truyền kỳ ma kiếm, một cái rất nghiến răng kiếm linh, thiết ngân thời đại sau kỳ một cái trước tên vũ khí, chẳng qua Sơ tí phần cũng không biết chính mình tác phẩm có thể tiến hóa đến cái gì dạng trình độ. Lão liệt ma nhân khó có thể tin khu nhìn kỹ trước hắn. Ở hắn dài dằng dặc trải qua trong, chưa từng gặp có thể như này ung dung chế tác chuẩn truyền kỳ tèm vũ sư. Phải biết dù cho là hắn bên trong tổ chức cũng chỉ có một cái cổ đại để lại truyền kỳ vũ khí làm ép đáy hòm bảo vật, thường thường là đối phó tà vật trở lên kẻ địch lúc mới biết vận dụng. Cảm tạ. Lão liệt ma nhân ngữ khí thêm ra đến vẻ tôn kính. Sơ tí phần cười cợt, đột nhiên nhíu mày nói, có người lại đây. Tiếng xé gió truyền đến. Có người chính ở cao tốc tới gần, lão liệt ma nhân cũng không khỏi cau mày nắm chặt trường kiếm. Hạ thúc thúc. Lạnh lạnh giọng nữ truyền đến, tiếp theo trước 3 cái bóng dáng từ nơi không xa dốc cao trên nhảy xuống, hơn 10 mét độ cao bọn họ rơi xuống đất lăn lộn một chút là không sao bản khu đứng lên. Người không sao chứ? Một cái mang theo mũ trùm cầm trong tay tế kiếm nhẹ nỏ nữ tử nhanh chóng tới gần. Mũ trùm che khuất nữ tử dung mạo, chẳng qua có thể nhìn thấy trắng non đỉnh tiêu cảm, nàng có chút cảnh giác liếc mắt nhìn Sở Tí Phần. Cùng bên cạnh 2 cái người cấp tốc đi tới lao liệp ma nhân bên người. Xem ra như là chạy tới trợ giúp. Không có chuyện gì. Lao liệp ma nhân lắc đầu đứng lên, hình như muốn giới thiệu trước mắt Sở Tí Phần, thế nhưng là liền tên của đối phương cũng không biết, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Sở Tí Phần cười nhìn bọn họ một chút, theo sau nói, nếu sự tình đã giải quyết, như vậy ta cũng nên rời đi. Hữu duyên lại thấy. Hắn hướng về tràn ngập cảnh giác cô gái trẻ cười cợt. Bóng dáng đột nhiên biến mất ở trước mắt của bọn họ. Vu sư, tuổi trẻ liệt ma nhân thiếu nữ rõ ràng là chịu đến một tia kinh hãi, lắp bắp nói, này, vị kia là vu sư đại nhân sao? Nàng còn tưởng rằng Sở Tí Phần là một cái người mạo hiểm. Ừm. Lão liệt ma nhân gật gù, đối với Sở Tí Phần đột nhiên rời đi cũng không kỳ quái, bởi vì vu sư đều là một ít tính cách quái lạ người, có thể nói so liệt ma nhân tính tình cổ quái hơn nhiều. Hắn thân tay sờ soạng một chút lòng bàn tay trường kiếm, vào lúc này những người khác mới chú ý tới cái này khác với tất cả mọi người vũ khí. Đi thôi. Lão Liệp Ma Nhân đứng lên nói, chuyện bên này đã giải quyết. Bọn ta nên trở về hướng đi trưởng lão bẩm báo. Gần nhất huyết nguyệt biến hóa càng ngày càng dị thường, ma vật số lượng cũng biến hơn nhiều. Từng tia một sức sống tràn vào trong cơ thể. Lão Liệp Ma Nhân nằm trước trường kiếm trong tay nhất thời cảm giác trong lòng tràn ngập đấu trí. Vốn là lần này hành động hắn là chuẩn bị làm cuối cùng một trận chiến. Theo tuổi tác tăng cường tuy rằng hắn bề ngoài xem ra cũng không nổi bật, nhưng là thân thể đã tiến vào chiến sĩ suy yếu kỳ. Ở thành công giết chết huyết nhục hủ hóa kẻ sau, Lão Liệp Ma Nhân đột nhiên cảm giác được trong cơ thể bị truyền vào một tia sức sống, mà trường kiếm trong tay càng làm cho hắn cảm nhận được quần quần không ngừng sức mạnh gia trì. Hắn cảm giác mình Liệp Ma Nhân cuộc đời có thể tiếp tục nữa. Tuy rằng Liệp Ma Nhân đủng có không ít thần kỳ năng lực, nhưng là chiến sĩ bình cảnh như trước ràng buộc trước bọn họ, vậy thì là nếu như không có thể đột phá truyền kỳ lĩnh vực. C. Thân thể già yếu kỳ thực sự là quá sớm. Bọn họ dùng thiêu đốt huyết thống đổi lấy đặc thù sức mạnh, căn bản không cách nào giống Vu sư như vậy thu được dài dàng dặc tuổi thọ. Giống hắn như vậy Lão Liệp Ma Nhân một khi tiến vào suy yếu kỳ, muốn lựa chọn ở nhiệm vụ trong quang vinh chiến tử, muốn cũng chỉ có thể là chuyển nhập sau cần cho mới lên cấp Liệp Ma Nhân làm đạo sư. Sơ tí phần hướng về Tạt Lìn Thành chạy đi. Lần này hành động đối với hắn mà nói chỉ có điều là một cái khúc nhạc dạo ngắn, thuận lợi giết chết một con tà vật thu thập một ít chiến lợi phẩm, chuyện như vậy đi qua hắn thường thường làm. Bởi vì cuối cùng một chút là dùng cố hồn thuật giết chết tà vật, sơ tí phần thu được một cái phẩm chất cao tà vật tinh hồn, đây là một cái rất có giá trị chiến lợi phẩm, chỉ cần tịnh hóa một chút liền có thể dùng để chế rất nhiều truyền kỳ item. Bởi vì cho Lão Liệp Ma Nhân kèm ma vũ khí quan hệ, sơ tí phần dùng 3 khối huyết nhục tinh hoa cùng hơn 20 khối linh hồn tinh thạch, chẳng qua hắn hiện ở trong tay còn sót lại 9 khối huyết nhục tinh hoa cùng 180 cái loại nhỏ linh hồn tinh thạch, những tài liệu này đầy đủ hoàn thiện Vu sư tháp rất nhiều thứ. Sơ tí phần chỉ phải đi về là có thể chế tác cấp thấp cấu trang cơ thể sống, nói thí dụ như hoạt hóa trổi, mỗi ngày sẽ tự động quét tước loại kia. Chuyện kế tiếp không nhiều, sơ tí phần cần hắc rượu thạch có thể từ dân bản địa quý tộc trong tay thu được, chỉ có điều cần dùng đến một điểm nhỏ phép thuật. Cái này đơn giản. Sơ tí phần cho là mình đã giúp bọn họ giải quyết tà vật, thuận lợi cứu vớt toàn bộ hòn đảo, tự nhiên cũng phải từ trong tay bọn họ lấy chút nên được thù lao. Này rất công bằng. Chương 191, phù không tháp 1, 5000 chương vẽ tháng thêm chương. Lạnh lẽo gió lạnh thổi qua. Làm sơ tí phần bóng dáng xuất hiện ở Vu sư tháp đỉnh lúc, tí nặc tiểu thư bóng dáng cũng rất mau ra hiện. Chủ nhân. Tí nặc tiểu thư ăn mặc một bộ mùa hạ màu đen quần dài, thừa nâng nàng trắng xám da rẻ, lại có một loại yêu dị mỹ lệ. Làm sơ tí phần tự tay sáng tạo cấp cao nữ yêu, tí nặc tiểu thư đối với các loại nguyên tố rẻ xịt sở tặng sở đều không thấp, lạnh giá mùa đông đối với nàng mà nói cùng bình thường không có gì khác nhau, chỉ có yêu cầu ra đi lúc mới biết đổi áo lạnh dày cuộn, chí ít như vậy sẽ không thái quá ở làm người khác chú ý. Khoảng thời gian này Lý Ạ Bá tức phu nhân cũng đã tới mấy lần, song phương đơn giản trao đổi qua một ít chuyện, chẳng qua cũng không có quá nhiều đề tài nhưng thảo luận. Tình cờ tí nặc tiểu thư biết hóa cái trang, dùng phấn đáy che giấu chính mình trắng xám màu da, sau đó đi phía dưới vùng mỏ trong trấn đi một chút, ngoại giới đều biết Vu sư trong tháp ở lại trước như thế một vị người hầu gái, đối với nàng cũng là phi thường tôn kính cùng kính nghệ. Ừm. Sơ tí phần cười gật gù. Bắc cảnh mùa đông muốn dài hơn nhiều, bình thường có thể kéo dài 4, 5 tháng, phần lớn thời gian đều bị băng tuyết bao trùm. Sơ tí phần vừa giơ tay lên, tí nặc tiểu thư liền ngoan ngoãn mà đem đầu đưa qua đến để hắn xoa xoa đầu. Hắn nhìn trước mắt người hầu gái thuận miệng nói, luôn ở lại đây có chút kẻ nhạt chứ? Không có. Tì nặc tiểu thư lắc đầu một cái nhỏ giọng nói. Sơ tí phần cười cận, vọng hướng phía ngoài tuyết trắng mịt mùng nói, điều này cũng không cái gì. Nhân sinh phần lớn thời gian đều là rất kẻ nhạt. Vì lẽ đó bọn ta mới cần phải đi theo đuổi một ít lạc thú. Tuy rằng đi tới nơi này đã rất lâu. Thế nhưng ta tình cờ cũng sẽ nhớ tới đi qua tháng ngày, không có máy vi tính cũng không có game, tuy rằng cũng có rất nhiều đặc sắc đồ vật, nhưng giải trí phương thức thực sự là quá thiếu. Tí nặc tiểu thư một mặt mờ mịt, căn bản không hiểu sở tí phần nói tới là cái gì. Vừa chỉ có điều là thuận miệng cảm khái một chút, sở tí phần rất nhanh liền nặn nặn tí nặc tiểu thư khuôn mặt, cười nói, cấp sau này ta có thời gian, đem chiến kỳ thí luyện làm được, vào lúc ấy ngươi liền sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Chí ít có thể sai một chút thời gian. Chiến kỳ thí luyện? Cái gì đông đông? Tí nặc tiểu thư tiếp tục một mặt mộng bức, căn bản không biết sở tí phần nói tới cái gì. Đúng rồi. Sơ tí phần dường như vang lên cái gì bà nói, lần này ta trở về dẫn theo một cái mới người hầu gái lại đây, vừa vặn làm cho người cái bạn. Nàng khá là ngốc. Không có chuyện gì ngươi nhiều dạy dỗ nàng. có manh mới. Tì nặc tiểu thư nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng ngời, tò mò bốn phía nhìn nói, chủ nhân mang về mới người hầu gái sao? Ở chỗ nào? Vị diện truyền tống. Nương theo trước một đạo pháp thuật linh quang, ma vật nương bóng dáng xuất hiện ở tháp cao trên. Bạn. Vỏ chai, tì nặc tiểu thư sửng sốt một chút, mở mịt ngẩng đầu nhìn trước Sở Tí Phần. Sở Tí Phần cười cầm lấy pháp trượng ở màu mặc ngọc biển bạng trên gõ gõ nói, này. Rời dương rồi. Về đến nhà rồi. Đừng tiếp tục ngủ. Xì xì. Trước mắt màu mặc ngọc to lớn vỏ chai chấn động một chút, theo sau ở tì nặc tiểu thư ánh mắt khó mà tin nổi trong, to lớn biển bạng từ từ mở ra, tiếp trước một cái có đông phương mỹ nhân mặt bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, nàng có một con sáng mái tóc dài màu xanh lam, dung mạo tương đối mỹ lệ, con ngươi là vàng màu xanh lam, giờ khác này một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, lười biếng vươn người một cái. Mỹ. Mỹ nhân ngư, tì nặc tiểu thư giật mình bưng cái miệng nhỏ nhắn nói. Nếu như không phải Sở Tí Phần ở bên cạnh, nàng nhất định sẽ không nhịn được vô tới cẩn thận mà quan sát một chút, phải biết đây là nàng tuổi hấu thơ nghe qua cố sự bên trong nhân vật chính. Bắc cảnh bên này còn là đóng kín một điểm, khả năng là địa vực so góc vắng vẻ lạnh giá, có thể nhìn thấy thần kỳ vật chủng phi thường ít ỏi, chẳng qua tương ứng chịu đến ma vật uy hiếp cũng giảm rất nhiều. Không hổ là chủ nhân. Thực sự là quá lợi hại rồi, tì nặc tiểu thư con mắt dường như có sao sao bàn lòng lánh. Nàng dùng làm Sở Tí Phần ra ngoài một chuyến bắt được một cái mỹ nhân ngư trở về làm người hầu gái. Chẳng qua trên thực tế cùng với nàng nghĩ đến cũng gần như. Chủ nhân, ma vật nương lười biếng ngáp một cái, sau đó hướng về Sở Tí Phần nhẹ nhàng hành lễ nói. Đối với tí nặc tiểu thư đem ma vật nương làm hại nhận trở thành mỹ nhân ngư, Sở Tí Phần cũng không có cái gì giải thích cần phải, bởi vì mạn bề ngoài đúng là cùng mỹ nhân ngư gần như. Có chút lạnh. Ma vật nương rụt lại thân thể, màu vàng nhạt đuôi cá lắc lư một chút nói. Tiếp theo nàng cả người liền trở nên hoạt bát, màu mặc ngọc vỏ chai một nhảy đến tháp cao bên cạnh, vui vẻ nói, hoa, có tuyết rồi, thật là đẹp, này còn là ta lần thứ nhất nhìn thấy tuyết rơi. Nhìn ngạc nhiên ma vật nương, Sở Tí Phần không khỏi khỏe miệng giật giật, chẳng qua tí nặc tiểu thư nhưng là thật cao hứng, nhỏ giọng nói, chủ nhân, nàng liền là mới tới người hầu gái sao. Ừm, Sở Tí Phần gật đầu nói, một lúc cho nàng biến hai chân, sau này liền có thể giúp ngươi. Nàng có chút ngốc. E sợ rất nhiều chuyện cũng phải ngươi đi giáo. Tì nặc tiểu thư nghe vậy gật đầu liên tục nói, không có chuyện gì. Ta nhất định sẽ đưa nàng giáo tốt đẹp. Nữ yêu hai mắt một bộ sáng lấp lánh vẻ mặt, liền dường như được tha thiết ước mơ món đồ chơi tiểu cô nương. Giờ khác này tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở ma vật nương bên cạnh. Chủ nhân, đây chính là ngươi tháp cao sao. Ma vật nương vào lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một nhảy khu đi tới bên cạnh hắn nói, nơi này nhìn cũng không tệ lắm ừ. Rất sạch sẽ. Phòng của ta đây. Chủ nhân. Phòng của ta ở nơi nào? Ta mau chân đến xem. Có hay không thủy? Ta muốn rất nhiều thủy. Sở Tí Phần giơ tay ở nàng trên đầu gõ một cái, sau đó nhìn tỏ rõ vẻ oan ức khu ma vật nương nói, phòng của ngươi còn không làm tốt. Trước tiên tìm một nơi chấp nhận ở. Dù sao ma vật nương là hải dương loại sinh vật. Sở Tí Phần chuẩn bị cho nàng gian phòng cũng là cần phải hao phí một chút thời gian. Nhất định phải trồng chất không gian thành lập một cái ao lớn, tuy rằng mạn nhìn có thể ở trên biển hoạt động, nhưng là mỹ nhân ngư đặc tính như trước ràng buộc nàng, nàng không thể rời đi có thủy địa phương quá lâu. Sở Tí Phần cần ở tháp cao trong thành lập một cái cực lớn hồ bơi, đến thế là nước ngọt còn là nước biển, đến thời điểm cho nàng điểm muối để ma vật nương chính mình nhìn thêm đi. Hắn người này rất dân chủ, đến cùng là yêu thích mặn một điểm còn là nhạt một điểm, cũng có thể tùy theo ma vật nương chính mình đến. Đuổi tới. Sở Tí Phần quay về phía sau ma vật nương nói. Mạn chu miệng nhỏ theo tới, mà tì nặc tiểu thư cũng hiếu kỳ theo sát ở phía sau. Sở Tí Phần mang theo các nàng một đường đến phòng thí nghiệm, theo sau hướng về bên cạnh bàn thí nghiệm với ma vật nương nói, nằm trên đó. Ta trước cho ngươi cố hóa tốt biến hóa ra hai chân phép thuật. Được. Vừa nghĩ tới chính mình có thể nắm giữ hai chân, ma vật nương thật cao hứng khu lao tới. Sở Tí Phần quay đầu lại quay về tì nặc tiểu thư nói. Đi đem ta đặt ở nhà kho khu vực thứ 6 đồ vật lấy tới, mặt khác chuẩn bị một điểm phù văn tuyến. Hắn muốn khắc một cái cố định biến hóa phép thuật. Như vậy sau này ma vật nương liền có thể tự mình biến hóa hai chân cùng đôi cá hình thái, tương lai làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Chương 192, Vu sư tháp 2. Vu sư trong tháp. Tì nặc tiểu thư xuống cầu thang một đường đi xuống, rất nhanh liền tới đến tháp cao phía dưới nhà kho khu. Nàng rội ra bàn tay trắng non ở vách tường liền gương thủy tinh trên ấn xuống một cái. Nhất thời một cái rõ ràng vần tay trưởng ấn liền hiện lên ở bên trên. Quyền hạn thông qua. Lạnh lẽo máy móc gầm vang lên. Theo sau, trước mắt đóng kín lớn cửa tự động mở ra, một cái xem ra khá là trống trải không gian khổng lồ xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì tháp linh số 1 phân liệt đi ra một cái hóa thân ở lại vu sư trong tháp, Sơ Tí Phần cũng hơi hơi trương mới một chút cao trong tháp phòng hộ chính tự. Bởi vì trước mặt vu sư tháp nguồn năng lượng không đủ, không cách nào tiến hành linh hồn dấu ấn quét hình, vì lẽ đó phần lớn trọng yếu khu vực đều là sử dụng vân tay đến phân biệt quyền hạn. Phương thức này khá là nguyên thủy, nhưng ít ra so chìa khóa hữu hiệu hơn nhiều. Ầm ầm ầm. Tiếng vang trầm nặng truyền đến, nhà kho khu lớn cửa chậm rãi mở ra, theo bí pháp dấu ấn vận chuyển, bên trong cấu trang máy móc tự động kích hoạt. Tỳ Nặc tiểu thư rất mau tìm đến Sở Tí Phần thứ cần thiết, bất quá khi nàng lần thứ hai trở về phòng thí nghiệm lúc, bên trong nhưng truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. A. A. Chủ nhân. Nhẹ chút. Nơi đó đau quá. Khanh khách. Không nên đụng nơi đó. Tốt ngứa a. Không chịu được rồi. Tốt ngứa. Tỳ Nặc tiểu thư nghe được nhẹ nhàng hơi đỏ mặt, đang do dự có nên hay không đi vào lúc, Sở Tí Phần có chút thiếu kiên nhẫn tiếng âm truyền đến, ngươi lăng ở bên ngoài làm gì đây? Còn không nhanh đưa đồ vật nắm đi vào. Thí nghiệm trên đài. Ma vật nương tỏ rõ vẻ ửng đỏ khu nằm ở phía trên, sáu thanh màu trắng bạc đao giải phâu xếp hàng ngang, nhìn hơi có chút đáng sợ. Giờ khắc này nàng màu vàng nhạt đuôi cá chính chảy ra từng kia một vết máu, mặt ngoài có nhỏ bé vết thương kế hoạch ngân, chẳng qua ma vật nương vẻ mặt ngược lại cũng không phải rất thống khổ, chỉ có điều vẫn một hốn tới hẻo lui khu lộn xộn. Đùng. Sơ Tí Phần giơ tay liền ở nàng trên đầu gõ một cái, cau mày nói, chớ lộn xộn. Vạn nhất khắc lục sai rồi biến thành dài ngắn chân cũng đừng trách ta. Ma vật nương nghe vậy nhất thời thành thật đi. Sơ Tí Phần nhẹ nhàng vẫy tay, Tỳ Nặc tiểu thư trong tay tư liệu liền lăng không bay đến trước mặt hắn, hắn giơ ngón tay lên ở mi tâm nhẹ nhàng vừa kéo, một tia ngọn lửa màu u lam liền bỗng dưng hiện lên. Đây là Sơ Tí Phần tâm linh lửa, đã từng dạo chơi sao giới lúc luyện hóa dung hợp đến linh hồn trên hỏa diễm. Đây là ngọn lửa tinh thần. Một phần phân tư liệu bị truyền vào trong ngọn lửa, cuối cùng hóa thành chất lỏng màu vàng kim nhạt, phát sinh yếu ớt ánh sáng, giống như là lóng lánh tinh thần. Sáu thanh đao giải phẫu đồng thời huyền không mà lên, Sở Tí Phần một cái thuật định thân mang ma vật nương cố định ở thí nghiệm trên đài, theo sau nhẹ nhàng vung tay lên màu vàng nhạt bột phấn liền hóa thành sán lạn tinh vân hình. Từng tia một vết máu chảy ra. Nương theo trước ma vật nương yếu ớt tiếng rên rỉ, những này kỳ dị vật chất hóa thành phù văn dấu ấn ở chân của nàng. Sở Tí Phần giờ khắc này biểu hiện tương đối chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ khu khắc trước phép thuật phù văn vết tích. Thời gian từng điểm đi qua. Có lẽ là nửa giờ sau, Sở Tí Phần vỗ tay xoay người nói, được rồi. Người đi cho nàng tìm kiện thích hợp quần áo. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Trên bàn thí nghiệm, một mặt mờ mịt ma vật nương hoạt động một chút thân thể, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên một đạo pháp thuật linh quang ở trên người nàng sẽ qua. Tiếp trước một đôi trắng non bắp đùi thon dài liền xuất hiện ở trước mắt. Hoa! Ta lại có chân rồi. Thật vui vẻ. Ma vật nương trực tiếp từ thí nghiệm trên đài nhảy đi, lập tức dường như nghĩ đến cái gì, đỏ cả mặt khu dùng hai tay che dưới thân, chẳng qua vào lúc này Sở Tí Phần đã đi ra ngoài, ở trước mặt nàng chỉ có Tỷ Nặc tiểu thư. Hóa ra mỹ nhân ngư cùng ta cũng như thế, phía dưới cũng là không có Tỷ Nặc tiểu thư tỉ mỉ mà nhìn một chút, theo sau vẻ mặt không tên hài lòng gật gù. Nàng vẫy vẫy tay nói, theo ta đến đây đi. Ta dẫn ngươi đi tìm bộ quần áo. Đúng rồi, ngươi gọi cái gì? Ma vật nương cái mông ốn một cái khu đi tới, vui vẻ nói, mạ. Ngươi đây. Nữ yêu nữ phó trưởng đầu dương lên nói, Tỳ Nặc. Bởi vì quen thuộc sử dụng đuôi cá, ma vật nương đi đường dáng dấp tương đối khó chịu, thật giống như là mỹ nhân rắn như thế cái mông vặn vẹo đung đưa lợi hại, e sợ nàng muốn học bình thường đi đường dáng dấp còn phải một chút thời gian. Nàng đi theo Tỷ Nặc tiểu thư phía sau ngó giáo giác khu nhìn chung quanh, phảng phất đối với hết thảy trước mắt đều thật tò mò. Một mặt khác, Sơ Tí Phần đã đi tới Vu sư tháp phòng khách, hắn đầu tiên là đi nhìn một chút chính mình loại ở chậu hoa bên trong pháp trượng, phát hiện ngoại hình vẫn không sai sau hài lòng gật gù. Vừa hắn ở ma vật nương trên người tổng cộng khắc hai cái phép thuật, một cái là biến hóa hai chân phép thuật, một cái khác là làm cho nàng thích ứng lục địa sinh hoạt rẻ xịt sở tặng sở gia trì, tuy rằng vẫn không thể lâu dài rời đi trong nước. Nhưng mỗi cách một tuần lễ ở bên trong nước bãi ngâm vào liền sẽ không ảnh hưởng nàng hoạt động. Lần này trở về Sở Tí Phần từ Tắt Lìn Thành thu được lượng lớn hắc rượu thạch. Tuy rằng trong quá trình sử dụng một điểm tâm linh ám chỉ thủ đoạn nhỏ, thế nhưng tất cả những thứ này cũng không ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Sở Tí Phần dùng rẻ tiền nhất giá cả dựa theo giá vốn mua hết thẻ hắc rượu thạch. Đến ở tại sao không cần cái chi phối nhân loại phép thuật lấy không? Hắn là hạ người như vậy sao? Được rồi. Rất nhiều phép thuật dùng hết đều là có ký ức. Trong qua mê hoặc phép thuật người ở tỉnh lại sau đều biết ý thức được chính mình ngay lúc đó hành vi có chút không bình thường. Với Sở Tí Phần đến nói, thanh trừ trí nhớ của một người cũng là chuyện rất phiền phức, rất dễ dàng đem người biến thành ngớ ngẩn, chẳng bằng vứt ít tiền đơn giản. Dân bản địa quý tộc chỉ biết cho là mình ở Vu sư đe dọa dưới áp lực dùng rẻ tiền nhất giá cả bán ra một nhóm hắc diệu thạch, đồng thời tự cho là lấy lòng một vị Vu sư đại nhân, mà sẽ không cho là mình bị Vu sư khống chế tặng không một nhóm hắc diệu thạch. Vùng mỏ trấn nhân khẩu so với quá khứ càng hơn nhiều. Hiện nay thường trú ở phụ cận nhân khẩu có hơn 3.000, một ít thương hội còn ở phụ cận xây dựng điểm dừng chân. Sơ tí phần triển khai một cái thuật ngụy trang đi bên ngoài nhìn một chút, trong tiểu quán khí thế ngất trời, ải nhân số lượng càng hơn nhiều, đối với bọn họ đến nói đào mỏ cùng rượu mạnh đều là một sự hưởng thụ. Nam cảnh cao điểm người cũng không có thiếu, này chi nhân loại chi nhánh có nham thạch bản tính cách, cứng cỏi, thủ tín, ngoan cố, so những nơi khác người muốn tin cậy rất nhiều. Sơ tí phần ở bên ngoài quay một vòng liền đi xem chính mình nuôi trồng bảo thạch kết tinh sâu. Những con trùng này sinh trưởng cũng không tệ, có một hai con đã tiến vào thời kỳ sinh trưởng, phần lưng đã có thể nhìn thấy nhỏ khối bảo thạch tinh thể. Dựa theo như vậy tiến độ xuống, nhiều nhất nửa năm sau nhóm đầu tiên bảo thạch kết tinh sâu là có thể thu hoạch. Chẳng qua thời điểm chín bảo thạch kết tinh sâu còn cần đào tạo một quãng thời gian. Tháp linh số 1. Đem thứ 3 kỳ cải tạo đồ điều lấy ra. Sơ tí phần tiến vào phòng dưới đất nguyên tố hồ. Nương theo trước hào quang nhỏ yếu, Vu sư tháp không gian 3 triệu đồ hình liền hiện lên ở trước mắt. Chương 193, Vu sư tháp 3. Vu sư tháp thứ 3 kỳ cải tạo kế hoạch rất khổng lồ. Sơ tí phần cần mang 1.2 km nền đất dùng hắc rượu thạch thay thế, tắt lìn thành mang về hắc rượu thạch là khẳng định không đủ, vì thế hắn không thể không dùng pháp thuật tới lấy thay thế bộ phận tác dụng. Lần trước lúc trở lại, sơ tí phần đã đem ngọn núi chia lìa một phần. Lần này hắn đầu tiên là vào một chuyến lẫm phong thành. Nhìn một chút lì ạ bá tức phu nhân và Flan tiểu thư, theo sau liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào cải tạo phù không tháp kiến thiết trong. Hiện nay Vu sư tháp kết cấu đã phần lớn hoàn thành, bên trong vận chuyển từ tháp linh khống chế, năng lượng chuyển thủy tinh dùng đầu mối cấu trang làm chủ. Nếu như muốn đạt đến cấp cao Vu sư tháp trình độ, như vậy tháp cao bản thân chịu đựng công kích năng lực muốn mức độ lớn tăng cường. Nói như vậy, cấp cao Vu sư tháp cường độ tiêu chuẩn là đang không có năng lượng phòng hộ bình phong tình huống dưới. Có thể chịu đựng một lần trở lên cửu hoàn phép thuật công kích, dùng cụ thể số liệu mà nói liền là có thể mạnh mẽ chống đỡ một đại làn tên lửa xuyên lục địa cấp bậc nổ tung xung kích. Đương nhiên, muốn làm được điểm này chỉ dựa vào phổ thông tư liệu là không được, sơ tí phần nhất định phải với toàn bộ Vu sư tháp tiến hành phép thuật cường hóa. Mà quá trình này liền cần dùng đến một cái trước tên phép thuật cứng đờ thuật. Tuy rằng phép thuật tên không phải rất bắt mắt, nhưng đây quả thật là một cái độ khó cao 6 hoàn phép thuật. Cũng chính là chỉ có Lam Bảo Vu sư trở lên mới có thể học được. Tác dụng của nó rất đơn giản, tăng cường bất kỳ vật chất độ cứng, mỗi hai cái thi pháp đẳng cấp có thể tăng cao một điểm độ cứng, dùng sơ tí phần trước mặt khôi phục thực lực, có thể mang một khối gỗ độ cứng tăng cao đến sắt thép trình độ. Pháp thuật này bình thường là không với thân thể người triển khai, bởi vì hiếu kỳ mà như thế làm Vu sư cuối cùng đều trả giá đánh đổi. Đồng thời pháp thuật này là có thể cố định. Chẳng qua cần năng lượng truyền tinh thể đến duy trì. Vì lẽ đó sở tí phần đi qua mới biết dưới đất bố trí phạm vi lớn năng lượng truyền đường nối. Toàn bộ công tác khá là khô khan. Chẳng qua cũng may sở tí phần tư liệu khá là đầy đủ, chí ít có thể dùng hắc rượu thạch thay thế một phần kết cấu, rất lớn hạ thấp thi pháp lượng công việc. Nếu như công việc này đổi thành một cái quỷ nghèo luyện kim thuật sư đến làm, như vậy hắn nhất định phải trước dùng hóa thành bùn làm thạch tiến hành bước thứ nhất gia cố, mang mềm mại bùn đất trước biến thành cứng rắn nham thạch. Tiếp trước lại triển khai cứng đờ thuật đến thu được sánh ngang sắt thép cấp bậc cường độ. Nhưng như thế làm chuyện lượng công việc biết tương đối khủng bố. Chân chính cấp cao Vu sư tháp hẳn là bản thân 90% trở lên kết cấu dùng hắc rượu thạch tạo thành, theo sau ở hắc rượu thạch cơ sở trên lại thêm 5 cứng đờ thuật. Cứ như vậy, Vu sư tháp cường độ sẽ đạt tới một cái tương đối kinh người cấp bậc, dù cho ở sao giới trung thừa được một lần loại nhỏ vẫn thạch va chạm cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, hiện tại sở tí phần khẳng định là không làm nổi. Hắn trước hết nghĩ biện pháp làm được lắm hắc rượu thạch nhà xưởng, như vậy mới có thể tập hợp đủ này khổng lồ hắc rượu thạch số đếm. 2 tuần lễ thời gian trôi qua rất nhanh. Đây là sơ tí phần đi tới thế giới này tới nay bận rộn nhất một quãng thời gian. Hắn đầu tiên là bỏ ra 2 ngày thời gian triệt để chia lìa ngọn núi kết cấu, sau đó dùng 1 ngày thời gian mang bộ phận khu vực hóa thành bùn làm thạch. Tiếp trước hắn liền bắt đầu trải hắc rượu thạch nền đất, hoàn thành sau hầu như cả người đều tới phản ở nguyên tố hồ cùng lòng đất không gian. Không ngừng dùng cứng đờ thuật đi ra chỉ nền đất, theo sau dùng hết pháp lực giá trị lại đi nguyên tố hồ khôi phục. Mẹ trứng, xem ra tương lai của ta nhất định phải chiêu mộ một nhóm Vu sư trợ thủ. Sơ tí phần lười biếng nằm đang phi thiên ma thảm trên, bên cạnh tỷ nặc tiểu thư cùng ma vật nương chính ở đấm bóp cho hắn chân. Này thời gian nửa tháng bên trong, Sơ tí phần tổng cộng triển khai hơn 500 thứ cứng đờ thuật, bình quân mỗi ngày triển khai hơn 30 thứ, mỗi lần tiêu hao hết pháp lực liền đi nguyên tố hồ khôi phục, liên tục pháp lực tiêu hao để cả người hắn đều gầy đi trông thấy, tối thiểu một hơi trừ 5 cân thịt. Mà mỗi ngày cường độ cao thi pháp càng làm cho tinh thần hắn cực kỳ mệt mỏi, nhưng cũng may tinh thần lực có thoáng tăng trưởng. Trên lý thuyết đến nói, tương lai kiến tạo phù không thành tốt nhất cũng là dùng cứng đờ thuật gia cố một lần, bởi vì ở sao giới dạo chơi phù không thành nhất định phải đạt đến chiến lược phòng hộ cứ điểm cường độ, phổ thông nham thạch kết cấu là hoàn toàn không được. Như thế tính ra, tương lai lượng công việc biết tăng thêm sự kinh khủng. Tình huống thông thường, phù không thành tổng cộng có 3 đạo phòng hộ, đạo thứ nhất là loại cực lớn năng lượng từ trường phòng hộ, có thể chịu đựng sao giới loại nhỏ mưa thiên thạch xung kích, có thể chịu đựng đặc thù trong hoàn cảnh năng lượng sức chịu nén, đồng thời vững chắc phủ không thành bên trong sinh thái cân bằng. Đạo thứ hai phòng hộ bình phong là mê khóa, đây là tập hợp chiến lược, công kích, phòng ngự một thể hóa đỉnh cấp cấu trang, bởi vì tiêu hao năng lượng quá mức ở khổng lồ chỉ có trạng thái chiến đấu mới biết khởi động. Cuối cùng một đạo phòng hộ liền là phủ không thành bản thân cường độ, đây là bảo đảm ở mặt trước hai lớp bình phong phá tan tình huống dưới, phủ không thành không biết như vậy nhanh liền bị người cho đánh vỡ, đồng TH. Ý tự thân kết cấu biết tương đối vững chắc. Ở phù không thành tiến hành loại cực lớn truyền tống lúc, nhảy qua không gian mang đến áp lực biết rất khủng bố, cường độ không đủ phù không thành trực tiếp liền hóa thành bụi trần. Chẳng qua nói như vậy, phù không thành là không biết toàn bộ truyền tống. Hiện nay có ghi chép phù không thành truyền tống, toàn bộ đều là ở cùng dị trùng trên chiến trường, vì đánh lén dị trùng cơ thể mẹ mà tiến hành chiến lược tính nhảy qua không gian, tiêu hao năng lượng đều là đồng thời từ thêm cái mật sắt có thể hạch nhắc tới cung. Ở áo thuật đế quốc thời kỳ, này loại cấp bậc nhảy qua không gian sẽ chỉ ở đánh lén thần quốc lúc khởi động. Tháp linh số 1. Quét hình vu sư tháp toàn thể kết cấu. Tính toán năng lượng truyền số liệu. Đem bên trong quét hình đồ truyền lại đây. Hiện nay sở tí phần đã hoàn thành phụ không tháp phần lớn kết cấu. Duy nhất còn sót lại liền là kiến tạo một cái loại cực lớn đầu mối thủy tinh. Hoàn thành này một phần sau là có thể triệt để chia lìa ngọn núi để tháp cao bay lên đến rồi. Đương nhiên, muốn hành động như thường phi hành, còn cần một cái loại cỡ lớn cũng có thể trang bị. Hiện nay kế hoạch là trước hết để cho Vu sư tháp bay lên đến lại nói. Liên tiếp số liệu điên cuồng hiện lên. Nương theo trước tháp linh số 1 quét hình tính toán, Vu sư tháp toàn thể kết cấu đồ cũng hiện lên ở trước mắt. Năng lượng truyền hiệu suất 75. Kết cấu ổn định. Kiểm tra năng lượng truyền đường nối. Không bất kỳ tình huống dị thường nào. Có thể tiến hành ngọn núi chia lịa. Nương theo trước nhảy lên số liệu lưu, ở Vu sư tháp quét hình đồ dưới đoan, một đạo vàng tuyến mang ngọn núi cắt ra, đây là đứt gãy điểm. Đợi được Vu sư tháp lên không lúc toàn bộ muốn tách ra. Năng lượng hiệu suất như thế thấp a. Sơ tí phần nhìn một chút năng lượng truyền mạng lưới, cau mày nói, điểm ấy hiệu suất quá lãng phí. Nhất định phải tiến hành tối ưu hóa. Hắn nhẹ nhàng ngón tay vạch một cái, trước mắt Vu sư tháp bản đồ 3 chiều liền tự động tách ra, mang mặt đất cùng lòng đất kết cấu đồ tách ra, theo ý niệm nhẹ nhàng hơi động, lòng đất năng lượng truyền đường ống này giống như mạng nhện bản đồ hình liền hiện lên ở trước mắt. Công tác tiến hành đến hiện tại đã sắp hoàn thành. Sơ tí phần ở thứ 3 kỳ cải tạo kế hoạch kết thúc trước, nhất định phải mang Vu sư tháp năng lượng chuyển tối ưu hóa một chút. Tháp linh số 1. Đem có thể tối ưu hóa năng lượng tiết điểm toàn bộ đánh dấu đi ra. Nương theo trước sơ tí phần tiếng âm, ở mạng nhện bàn năng lượng quản nói tiết điểm trên, một cái tiếp trước một cái điểm vàng bị đánh dấu đi ra, tầm mắt quét qua e sợ có 70, 80 cái địa phương cần tối ưu hóa. Làm việc rồi. Sơ tí phần từ phi thiên ma thảm trên bò lên, giơ tay xoa xoa hai cái người hầu gái đầu. Tiếp trước hướng nguyên tố hồ bên cạnh đi đến. Chương 194, phù không tháp 4. Hô. Lạnh quá a. Bờ dịt vừa mới vừa ra cửa, trước mặt chính là nạo vét đến một trận gió lạnh, làm sinh ra ở nam cảnh cao điểm người, hắn tại chỗ chính là run lên một cái. Cao điểm người màu da phần lớn đều là màu lam nhạt, tình cờ có một ít huyết thống phản tổ chiến sĩ, màu da màu sắc biết càng sâu một điểm. Bởi vì phía nam cao điểm thổ địa khá là cằn cỗi, rất nhiều cao điểm người đều biết ra ngoài mưu sinh. Cao điểm kỵ sĩ cùng cao điểm lính đánh thuê luôn luôn dùng trung thành thủ tín nghe tên ở thế. Đặc biệt là trong đó cao điểm kỵ sĩ, bọn họ cùng đất phong kỵ sĩ không giống nhau lắm. Cao điểm kỵ sĩ thuộc về phong hào kỵ sĩ, bởi vì phía nam cao điểm không có như vậy nhiều thổ địa sắc phong kỵ sĩ, vì lẽ đó không ít bắt được kỵ sĩ phong hào cao điểm người đều biết phụng dưỡng những nơi khác quý tộc. Lúc trước phụng dưỡng lì ạ bá tức phu nhân dặn sắc kỵ sĩ liền là một cái ví dụ, hắn dùng không sợ hy sinh chứng minh chính mình tr. Ung thành cùng dũng cảm. Đương nhiên, này loại hy sinh cũng thu được dàn sức kỵ sĩ nên được tưởng thưởng. Hắn dòng roi chính thức phân phong lãnh địa, trở thành lâm phong thành quý tộc giai tầng, lì ạ bá tức phu nhân trọng dụng hắn cháu trai cùng con gái. Bờ dịt là lúc trước đi theo cao điểm lính đánh thuê, ở phản loạn trong rất may mắn còn sống, chẳng qua vĩnh viễn mất đi chính mình ngón út. Bây giờ hắn là vùng mỏ trấn phòng giữ quan, thủ hạ có một nhánh 50 người quy mô đội hộ vệ, phụ trách duy trì thông thường trị an. Trước đi quán rượu nhìn, là một người mới phát thành trấn, vùng mỏ trấn to lớn nhất vấn đề trị an liền ở quán rượu bên cạnh. Hầu như mỗi ngày đều có như vậy mấy cái con ma men đánh nhau ẩu đả, nhưng ngoài ra trên căn bản không có cái gì chuyện lớn. Lâm Phong Thành người đều biết nơi này là một vị đáng sợ vu sư địa bàn, dù cho là du đi ở màu xám khu vực những con chuột cũng không biết không có mắt lại đây trêu chọc. Mới vừa tới đến quán rượu phụ cận, hắn liền nhìn thấy một cái say rượu ở quán rượu bên ngoài đại hán, bờ dịt một tay mang đại hán xách lên, bĩu môi nói, này chết tiệt nó mà người. Cũng thật là không có chút nào sợ lạnh. Như thế lạnh mùa đông. Đổi thành những nơi khác người e sợ một đêm ngủ ở bên ngoài đã sớm đông chết, nhưng là nọ mạn người không giống nhau, thành niên nọ mạn người kháng hàn năng lực thực sự là mạnh mẽ. Trong tiểu quán tùm la tùm lun, ngoại trừ say rượu ải nhân thợ mỏ, còn có 3-5 cái ngáy ngủ nọ mạn người, từ khi mùa đông đến sau, rượu mạnh thành được hoan nghênh nhất thương phẩm, mỗi ngày trong tiểu quán đều có rất nhiều người. Là bờ gì ta? Trời đã sáng. Một cái đại hồ tử ải nhân bị tiếng âm giật mình tỉnh lại. Hắn đầu tiên là nhảy lên đến nặng nghề vỗ vỗ bàn, tiếp trước hô lớn, hòa kế. Cho ta đến một chén rượu mạnh. Ta tốt xúc xúc miệng đi khu mỏ quặng làm việc rồi. Lộng sát. Đại hồ tử ải nhân vươn người một cái, tiếp trước từ trên quảy ba nắm qua chén rượu chính là lớn được một hớp. Hắn chưa hết thỏm thèm khu đập đi miệng, tiếp trước tiện tay bên trong góc trầm trọng sẻn nâng lên, bay thẳng đến trước vùng mỏ bên cạnh đi đến. Những này ra hỏa thể chất thật biến thái. Bờ dịt nhìn tinh thần tràn đầy ải nhân nói. Ải nhân đều là một đám chắc nịch kháng đánh ra hỏa, trong tiểu quán uống đã nửa say theo người đánh một chiếc trên đất ngủ một đêm sau đó thứ hai ngày như thường đi khu mỏ quặng đi làm một đám lớn. Bọn họ trời sinh thể chất liền mạnh hơn nhân loại một đoạn dài, cũng chỉ có lùn người mới có thể chịu đựng khu mỏ quặng bên trong quanh năm cường độ cao lao động chân tay. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung động dữ dội một chút. Phát sinh chuyện gì? Địa chấn. Bờ dịt có chút kinh hoàng chạy tới. Chẳng qua vừa mới vừa ra cửa hắn liền không khỏi giật mình há to miệng. Bên ngoài là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trời ạ! Mau nhìn bên cạnh. Khó có thể tin. Bay! Bay lên đến rồi. Vu sư đỉnh tháp đoan. Sơ tí phần cả người trôi nổi ở giữa không trung. Ở trước mắt của hắn là một cái to lớn quả cầu thủy tinh. Phía trên hiện lên chính là vu sư tháp không gian 3 triệu mô hình đồ. Quả cầu thủy tinh phép thuật hào quang nhàn nhạt. Sơ tí phần vẻ mặt nghiêm túc nói, tháp linh số 1. Quét hình vu sư tháp toàn thể kết cấu. Kiểm tra kết cấu vững chắc trình độ. Bắt đầu chia cách ngọn núi. Chuẩn bị lên không. Vụ. Toàn bộ vu sư tháp đều chấn động một chút. Tiếp trước 3 vị hình nổi hình 5 cái tiết điểm trên tỏa ra ánh sáng. Tháp linh số 1 thanh âm lạnh như băng vang lên. Vu sư tháp kết cấu bên trong ổn định. Khởi động nguyên tố hồ. Kích hoạt đầu mối thủy tinh. Bắt đầu truyền năng lượng. Tháp cao trong. Một viên đường kính 50cm thủy tinh đột nhiên phát sinh chói mắt hào quang màu tím. Tiếp trước năng lượng quản nói tiết điểm một cái tiếp trước một cái sáng lên, lít nha lít nhít địa mạch năng lượng truyền mạng lưới bị kích hoạt, ở tháp linh số 1 khống chế dưới, lòng đất không gian máy móc cấu trang bắt đầu thoát ly. Số 1 chia lịa trang bị kích hoạt. TERUIE-N VN số 2 chia lịa trang bị kích hoạt. Số 3 chia lịa trang bị kích hoạt. Từng cái điểm vàng bắt đầu thoát ly, vu sư tháp cùng ngọn núi kết cấu triệt để tách ra. Năng lượng cung cấp tăng đến to lớn nhất. Khởi động phù không hoàn. Vu sư tháp bên dưới đại sảnh hướng, một cái đường kính 3 mét phù không hoàn trên, vô số lít nha lít nhít phù văn vết tích sáng lên, hào quang màu trắng bạc trong, toàn bộ phù không hoàn liền dường như giữa bầu trời minh nguyệt. Ầm ầm ầm. Vu sư tháp run rẩy kịch liệt lên, theo sau cái này chiếm diện tích khoảng 1 km vuông quái vật khổng lồ bắt đầu chậm rãi lên không. Hoa. Bay lên đến rồi. Ma vật nương hưng phấn kêu. Tỳ Nặc tiểu thư tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Tràn ngập sùng bái mà nhìn Sở Tí Phần gò má nói, thật bay lên đến rồi. Hãy cùng nằm mơ như thế. Độ cao từng điểm kéo lên. Rất nhanh, vùng mỏ trấn liền xuất hiện ở trước mắt, hai cái người hầu gái liễu ra liễu díu khu ở đài chiêm tinh bên cạnh nhìn xuống phía dưới. Năng lượng cung cấp không đủ. Khởi động dự trữ công năng hệ thống. Cuồng phong gào thét. Vu sư tháp đang bay lên đến sau, trước mặt nạo vét đến gió lạnh càng lạnh lẽo. Sở Tí Phần mang hai tay đặt tại quả cầu thủy tinh trên, chậm rãi nói, chuẩn bị hạ xuống, kiểm tra hạ xuống cân bằng trang bị. Chỉ dựa vào nguyên tố hồ là không cách nào chống đỡ một tòa phù không tháp nguồn cung cấp năng lượng. Sơ tí phần ngày hôm nay tiến hành lên không kiểm tra, muốn để phù không tháp nắm giữ khoảng cách xa năng lực phi hành, hắn còn cần một cái nguyên tố lò nung. Không xem qua trước phù không tháp toàn thể kết cấu đã hoàn thành, tiếp xuống đến thứ cần thiết sở tí phần có thể từng cái làm ra đến. Ở lên không có lẽ hơn 300 mét, phù không tháp bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Bởi vì không có năng lượng vòng bảo vệ tốc độ tương đối chậm, nhưng rơi xuống đất sau chỉ là thoáng chấn động một chút, liền dựa theo vị trí ban đầu một lần nữa cố định ở trên núi. Tương lai phù không tháp tầng dưới chốt kết cấu cần một lần nữa bố trí, sở tí phần nhất định phải tăng thêm lượng lớn cấu trang thuật khí giới, dùng bảo đảm phù không tháp có thể ở các loại ác liệt địa hình giảm xuống hạ. Xem ra thứ 3 kỳ cải tạo thành công. Sở tí phần tâm tình vào giờ khắc này rất tốt, hắn cười nặn nặn hai cái người hầu gái khuôn mặt nói, một lúc chuẩn bị bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Hô! Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn khoảng thời gian này là thật mệt muốn chết rồi. Chương 195, phù không tháp 5. Hơi hơi làm cho có chút lớn. Phù không tháp hạ xuống sau sở tí phần xuống kiểm tra một hồi, theo sau nâng cằm lẩm bẩm nói, bất chi bất giác vượt làm càng lớn, nguyên tố hồ năng lượng đã không di chuyển được. Nếu như chỉ là một tòa lẻ loi phù không tháp, nguyên tố hồ còn có thể miễn cưỡng duy trì một chút. Nhưng là hiện tại nguyên tố hồ năng lượng chỉ đủ để phù không tháp lên không lắc lư một chút, tiến hành khoảng cách dài phi hành là đừng mơ tới nữa sự tình, hắn trở lại sau phải nghĩ biện pháp quyết định nguyên tố lò nung tư liệu. Thăm dò tinh giới, bản thể đi còn là phân thân đi. Sơ tí phân ngồi ở đài chiêm tinh trên, ba viên quả cầu thủy tinh vờn quanh trước hắn xoay tròn, thật giống như là địa cầu vòng quanh Thái Dương như thế. Vu sư có rất nhiều biến hóa phân thân phép thuật, nhưng là bảo lưu sức chiến đấu đều rất thấp, tinh giới hoàn cảnh là rất nguy hiểm, trong tình huống bình thường trừ phi là chuyện rất trọng yếu, bằng không truyền kỳ vu sư bọn đều biết trước dùng hóa thân đi thăm dò đường. Đáng tiếc phòng thí nghiệm không ở. Bằng không dùng nhân bản thuật chế tạo một cái thân thể là tốt rồi. Truyền kỳ cấp vu sư khác năng lực phi thường mạnh mẽ, tái tạo thân thể cũng không phải rất khó khăn, nếu như phối hợp truyền kỳ cấp sinh mệnh khác nặc cất dấu thuật, như vậy chết đi sau đều cũng nghĩ biện pháp phục sinh. Đương nhiên, tiền đề là linh hồn có thể đào tẩu, vạn nhất linh hồn cũng bị giết chết, vậy thì là thật ngọn cụ tỏi. Trên căn bản nghề nghiệp đẳng cấp 30 trở lên thi pháp giả, các loại thủ đoạn đã cùng thần linh gần đủ rồi. Tháng ngày trải qua nhanh chóng. Ở đem ma vật nương giàn xếp cũng may phủ không thắp sau, sơ tí phần đi Lâm Phong Thành sững sờ 2 ngày, theo sau liền lên đường trở về học viện. Hắn này một chuyến đi ra gần 1 tháng, nếu như không quay lại đi có thể sẽ gây nên hoài nghi. Hơn nữa sở tí phần cũng muốn biết đáy biển bí cảnh tình huống bên kia ra sao. Lúc ta không có mặt, ngươi muốn đàng hoàng. Có nghe hay không? Sở tí phần đưa tay nặn nặn ma vật nương gò má, nghiêm túc nói, phòng của ngươi đã chuẩn bị cho ngươi được rồi. Không có chuyện gì không nên rời đi tháp cao phạm vi. Chờ lần sau trở về ta chuẩn bị cho ngươi một quyển phép thuật sách, đến thời điểm học tập một chút làm sao biến hóa thân hình. Ma vật nương trong miệng nghiền ngẫm trước đồ ăn nói, ừm, biết rồi. Chủ nhân. Mạn không biết chạy loạn. Luận thực lực nàng khẳng định so tỷ nặc tiểu thư còn mạnh một điểm, chẳng qua vu sư tháp mạnh mẽ nhất người bảo vệ là tháp linh hóa thân, nàng chỉ cần không quấy rối liền không thành vấn đề. Một nói hào quang màu trắng thăng lên. Sơ tí phần hướng về bên cạnh tỷ nặc tiểu thư gật gù sau, chính là đứng ở đài chiêm tinh trung ương, theo cửa tệ lẹ hoặc bị kích hoạt, sau một khắc sơ tí phần bóng dáng liền biến mất ở trước mắt. Gió lạnh gào thét. Sơ tí phần vừa lại đây liền gặp gỡ mênh mông tuyết lớn. Hắn lưu lại truyền tống đạo tiêu ở biển đen bờ phụ cận, trở về ngũ hoàn tháp cao còn cách một đoạn. Phi thiên ma thảm. Sơ tí phần nhẹ nhàng vẫy tay, phi thiên ma thảm liền bỗng dưng hiện lên, bởi vì rơi xuống tuyết lớn nguyên nhân, hắn đưa tay ở viên thứ 3 quả cầu thủy tinh trên sờ soạn một chút, theo sau một đạo vô hình năng lượng trên chết bình phong xuất hiện, rơi xuống hoa tuyết đều theo bóng loáng năng lượng bình phong lướt xuống. Sơ tí phần rất thích đi khu nằm đi tới, thiết trí một chút phi hành khoảng cách sau chính là híp mắt ngủ. Lần này trở lại thăng cấp một chút phi thiên ma thảm, hiện nay là phi thiên ma thảm ý hình, nắm giữ tự động xác định tọa độ năng lực. Cảnh vật bốn phía nhanh chóng rút lui. Sơ tí phần tỉnh lại sau giấc ngủ đã đến học viện phụ cận, hắn rơi xuống đất sau một lần nữa biến hóa thân hình, trong nháy mắt một cái phổ thông phù thủy áo bảo xám liền xuất hiện. Ồ, vừa tới gần học viện trong phạm vi, sơ tí phần liền cảm giác được một sợi bầu không khí ngột ngạt. Giữa bầu trời xoay quanh hùng ưng xem kỹ trước bóng người của hắn. Trên dưới đánh giá nhiều lần sau mới để hắn mở ra cửa ngầm. Vừa tiến vào ngũ hoàn tháp cao, sơ tí phần liền phát hiện không đúng, bởi vì học viện vu sư tháp lại có một tòa hoàn toàn đóng. Phát sinh chuyện gì? Sơ tí phần cấp tốc từ lão ma liếu nơi đó tiến vào học viện, dọc theo đường đi nhìn thấy vu sư học đồ đều là đến đi vội vàng, vẻ mặt hơi có chút hoang mang, tình cờ có thể nhìn thấy Lam Bảo vu sư bóng dáng, bất quá bọn hắn toàn bộ cảnh tượng vội vã khu hướng về trước đài chiêm tinh bên cạnh. Hắn cấp tốc trở về vườn cây. Mới vừa tiến vào vườn cây, bệ tỷ nữ vương bóng dáng liền bay tới, vỗ ngực nhỏ nói, sơ tí phần. Ngươi cuối cùng trở về rồi. Bệ tỷ thật lo lắng cho ngươi. Phát sinh chuyện gì? Sở Tí Phần cau mày hỏi.